Chương 2756, cố nhân gặp nhau. Thứ 2000 chương 755, cố nhân gặp nhau trưởng thành bên trên, mấy triệu người tất cả đều quỳ trên đất. Bọn họ nhìn đến Chu Thần một lần nữa trở lại, trong lòng đừng nhắc tới nhiều cao hứng. Ít năm như vậy đến, từng cái biết rõ Chu Thần truyền thuyết người, đều là không gì sánh được tôn trọng Chu Thần. Sư phụ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Hồ Duyên nhìn Chu Thần kích động nói. Rất hiển nhiên hắn còn không có theo gặp lại trong vui mừng dư vị tới. Một trận hàn huyên sau đó, Chu Thần liền cùng Hồ Duyên nữ vương đại nhân ba người trở lại Mẫu Đan Thành bên trong. Lần này đại quân ma thú tổn thất nặng nề, hơn nữa thủ lĩnh cũng bị Chu Thần giết chết, tin tưởng trong thời gian ngắn ma thú là không dám lại dễ dàng xâm chiếm. Trên đường đi, Chu Thần đối với tình huống bây giờ cũng có một cái đại khái hiểu. Hai bên mặc dù không có chiến tranh, thế nhưng vẫn luôn cạnh tranh, quân bị thi đua một khắc cũng không có dừng qua. Nhưng là để cho đại quân ma thú không nghĩ tới là, 18 năm sau lần đầu tiên khai chiến, bọn họ tiểu lấy đại bại mà kết thúc. Hết thệ các thứ này đều là bởi vì Chu Thần đến đưa tới. Sư phụ, ngươi đối tình huống bây giờ thấy thế nào trở lại Mẫu Đan Thành sau đó? Ba người liền cùng trở lại trong thành chủ phủ, Hồ Duyên vừa vào cửa liền nghiêm túc nói. Ngươi thấy thế nào để cho Hồ Duyên không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà ngược lại hỏi hắn giống vậy vấn đề. Thật ra, Chu Thần trong lòng đã sớm làm xong tính toán, chỉ là hắn muốn khảo nghiệm mình một chút học trò, nhìn một chút ít năm như vậy, hắn là không phải có tiến bộ. Hồ Duyên nghiêm túc nói, hiện tại đại quân ma thú chiếm cứ dị chủng trên đảo đại lượng thổ địa. Chúng ta chỉ dựa vào Mẫu Đan Thành là tuyệt đối so với bất quá bọn hắn. Nói không sai, Mẫu Đan Thành đúng là quá nhỏ, coi như làm quân bị thi đua mà nói, thời gian kéo dài càng lâu, phản mà đối với chúng ta càng bất lợi. Chu Thần nhìn Hồ Duyên, khẳng định bình luận. Xem ra này 18 năm không thấy, đồ đệ mình đúng là tiến bộ không ít, loại này tiến bộ không riêng gì đến từ công lực lên, càng nhiều là tới từ đối với thế cục nắm chặt cùng mưu kế lên. Điều này làm cho Chu Thần hết sức vui mừng. Cho nên, chúng ta muốn giữ được cuối cùng gia viên, dựa hết vào phòng thủ là con ở thìa ưu rất nhiều, hẳn là chủ động đánh ra, nhiều cấp đoạt trở lại một vài chỗ. Hồ Duyên nói tới chỗ này, dừng một chút, tiếp theo sau đó nói, chỉ có như vậy mới có thể là về sau toàn diện phản công chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không chờ chúng ta chỉ có diệt vong. Hồ Duyên nói xác thực không có sai, ma thú chiếm cứ tuyệt đại đa số địa phương. Hơn nữa nguyên bản bọn họ tiếp xúc nghiêm đảo, hai phe càng là phát triển thời gian dài, đối với nhân loại tới nói lại càng tăng thua thiệt. Thời gian một năm bọn họ có thể huấn luyện được 1 triệu tân binh, nhưng là thời gian một năm, Mẫu Đan Thành bên trong nhiều nhất có thể bồi dưỡng 100.000 tinh binh. Một năm chênh lệch còn không nhiều, nhưng là 10 năm đây, 100 năm đây một khi lâm vào mức độ này, cường giả càng ngày sẽ càng cường, mà người yếu càng ngày sẽ càng yếu. Chính làm Chu Thần muốn tỏ thái độ thời điểm, đồng nhiên nữ vương đại nhân nói chuyện rồi. Ngươi nói không có sai, nhưng là bây giờ chỉ bằng mượn thực lực chúng ta có khả năng tranh đoạt trở lại bao nhiêu thổ địa coi như chúng ta đem thổ địa tranh đoạt trở lại, nhưng là chúng ta lại có thực lực gì đi thủ đây vậy ngươi ý tứ là nghe được nữ vương đại nhân mà nói sau đó, Chu Thần không có trước tỏ thái độ, mà là ổn định vấn đạo. Xem ra Hồ Duyên cùng nữ vương giữa người lớn với nhau ý kiến thật có không ít bất đồng. Bất quá tử ngẫm nghĩ một chút cũng thì chẳng có gì lạ, chung quy Mẫu Đan Thành mặc dù tiểu, có thể nói đến cùng cũng là nữ nhi quốc địa phương, mà Hồ Duyên tiểu nhân quốc chính là toàn bộ quốc thổ đều thất thủ đến đại quân ma thú trong tay. Hồ Duyên suy nghĩ mau chóng thu phục mất đi địa phương, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên thành chủ nhưng không phải như vậy ý tưởng, từ lúc lui trở về Mẫu Đan Thành sau đó, tại bọn họ đại lực kiến trúc xuống. Mẫu Đan Thành có thể nói là một cái không gì phá nổi kim thành. Chỉ là nội bộ cấu tạo, cộng thêm trường thành phòng tuyến, đại quân ma thú muốn hoàn toàn ăn Mẫu Đan Thành cũng không phải quá thực tế sự tình, trừ phi tiếp xúc nghiêm đại đế tự mình xuất thủ. Bất quá theo các nàng đối với tiếp xúc nghiêm đại đế hiểu nhìn lên, khiến hắn tự mình động thủ nhất định chính là chuyện không có khả năng. Người ý tứ là Chu Thần lần nữa hỏi một lần nữ vương đại nhân. Chúng ta hẳn là đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Mẫu Đan Thành lên, sau đó chờ có tinh lực lại lấy Mẫu Đan Thành làm trung tâm hướng bốn phía khuyết trường, phàm là đất chiếm được phương, chúng ta ngay ta y bốn phía xây trường thành. Nữ vương đại nhân nghiêm túc nói. Lúc này một bên Nhã Nghiên thành chủ suy nghĩ một chút, cũng tiếp lấy nữ vương đại nhân mà nói tiếp tục nói, ta đồng ý nữ vương đại nhân ý tưởng, như vậy không sang có khả năng đẩy tới chúng ta lấy được lãnh thổ, hơn nữa còn có khả năng đem sở hữu lãnh thổ đều vững vàng nắm trong tay, đại quân ma thú muốn đoạt lại đi mà nói, là muốn bỏ ra giá rất lớn. Thật ra nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên Thành chủ ý tưởng còn có một cái càng tốt đẹp nơi, đó chính là lấy Mẫu Đan Thành làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết trường, thổ địa càng nhiều, Mẫu Đan Thành hệ số an toàn thì sẽ càng lớn, bởi vì Mẫu Đan Thành bên ngoài không còn là một tòa trường thành, mà là vô số đạo trường thành thủ hộ. Như vậy ma thú muốn tấn công Mẫu Đan Thành mà nói, cần phải đánh vỡ những thứ này trường thành sau đó, tài năng uy hiếp được Mẫu Đan Thành. Mẫu Đan Thành coi như dị chủng trên đảo nhân loại cuối cùng một khối thổ địa, nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên Thành chủ biện pháp có thể nói là ổn thỏa nhất. Có thể cái biện pháp này cũng có một cái hết sức lớn tệ đoan. Chúng ta giành lại một khối thổ địa liền xây một tòa trường thành, kia năm nào tháng nào mới có thể đem sở hữu địa phương đều tranh đoạt trở lại a? Ngươi cũng đã biết chúng ta thổ địa càng bao la hơn, xây dựng trường thành chi phí thì sẽ càng lớn sao? Làm Nhã Nghiên Thành chủ sau khi nói xong, Hô Duyên chính là không đồng ý nói. Nghe ba người ý kiến, Chu Thần trong lòng cũng đúng là có một cái phán đoán. Hô Duyên cùng nữ vương đại nhân bọn họ nói biện pháp cũng không có sai, nhưng đều có chút một mặt. Dựa theo Hô Duyên biện pháp mặc dù trong thời gian ngắn có thể đoạt lại rất nhiều đất mất, nhưng là bọn họ tinh lực có hạn, chưa chắc có thể đem đoạt lại thổ địa phòng thủ. Vạn nhất lại bị ma thú đoạt trở về mà nói. Tổn thất kia cũng quá lớn. Nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên Thành chủ phương pháp mặc dù ổn thỏa, thế nhưng tốc độ tiến lên cũng quá chậm, càng về sau kỳ, xây dựng trường thành tư bản sẽ bao nhiêu lần tăng trưởng, như vậy đối mặt vấn đề chính là tốc độ tiến lên lạc hậu. Nếu các ngươi mỗi người đều có ý tưởng, như vậy Hô Duyên liền phân ra đến lấy một nhóm người đến cướp đoạt địa bàn, mà hai người các ngươi cứ tiếp tục củng cố cùng mở rộng Mẫu Đan Thành phòng ngự, như vậy vừa có khả năng tranh thủ được thổ địa, cũng sẽ không bởi vì đột tiến quá nhanh mà đưa đến đại bản doanh không an toàn. Hai phe cũng không có càng tốt biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy. Hơn nữa tại Chu Thần xem ra, loại này phòng tổng hợp pháp có lẽ mới là tốt nhất. Chu Thần trong lòng đã sớm phải cải biến nơi này cục diện, ma thú phách lối thời gian đúng là có chút quá nhiều, là thời điểm cho bọn hắn một ít dạy dỗ. Chương 2757, toàn diện phản kích, 1. Thứ 2000 chương 756. Toàn diện phản kích một trên bầu trời bao phủ một tờ NG tối tăm sương mù, một tiếng quạ kêu vang lên, vừa vặn nổi bật ra nơi này vắng lặng chi cảnh. Một mảnh như la lông nôn NG nhe bay lớn nhỏ đông tuyết từ nơi này mở tối nhẹ nhàng rớt xuống, tại gió bắc gào thét trung tùy ý chuyển đổi phương hướng. Chính là trong một năm mùa đông, đại giang nam bắc phảng phất đều trong một đêm mất đi màu sắc. Mảnh thứ nhất đông tuyết còn chưa rơi xuống đất. Như la lông nô nở dê nhẹ bay tuyết lớn liền rối rít cu nở dê đi theo. Trong nháy mắt, liền đem đại địa đều ấn thành trắng xóa hoàn toàn. Thiên lý băng phong, vạn dặm tuyết bay. Ở nơi này tuyết lớn đầy trời thời tiết, xa xa một đội nhân mã đạp tuyết địa, chậm chạp đi về phía trước vào. Một cái vó ngựa lâm vào sâu tuyết chi trùng, lại cũng vô lực rút chân lên, đại đội nhân mã đều bởi vì một chút thay đổi nhỏ cho nên toàn thể ngừng lại. Một người mặc màu đỏ thẫm đàn ông mặc đồ đông theo cao lớn trên lưng ngựa đi xuống nhảy một cái, trực tiếp hướng đi tới bên này. Hồng Liệt, thế nào người mặc đại trường bào màu đỏ nam tử chính là Chu Thần duy nhất học trò Hô Duyên. Mà cái kia vật cưới lâm vào tuyết lớn bên trong người đúng là hắn trợ thủ đắc lực nhất Hồng Liệt. Hồng Liệt phẫn hận hướng trên mông ngựa tàn nhẫn đá một cước, sau đó lớn tiếng nói, thật là không có ý chí tiến thủ, lúc này mới nửa mi xeo liền đi không được rồi. Về sau còn thế nào trông cậy vào hắn ra chiến trường. Liệt mã tại bị Hồng Liệt đạp một cước sau đó, rõ ràng rất không bình tĩnh, nhưng là hắn tứ chi tất cả đều lâm vào sâu tuyết chi trùng, hoàn toàn không thể tự thoát ra được, coi như muốn chạy trốn, cũng không nhúc nhích được một hồi, chỉ có thể ở trong đống tuyết, đại khẩu thở hổn hển. Cái này cũng không trách hắn, tuyết lớn đều xuống suốt một ngày một đêm, nếu là như cũ cứ theo đà này mà nói, sợ rằng không ra ba ngày. Chúng ta liền cũng phải bị bao vây này rừng núi hoang vắng bên trong. Hô Duyên giống như đang an ủi Hồng Liệt, hoặc như là tại cảm khái, lầm bầm lầu bầu mấy tiếng, liền xoay người trở lại chính mình vật cưỡi trên người. Đi theo đám bọn hắn đi ra phần lớn đều là tiểu nhân quốc quân sĩ. Những người này ly biệt quê hương, không chỗ nương tựa, duy nhất có khả năng an ủi chính là bọn họ cũng đều còn sống. So sánh với những thứ kia đã chết trận xa trường người mà nói, bọn họ coi như là bị trời cao chăm sóc một đám thiên chi kiêu tử. Dựa theo quy củ, phàm là không nhúc nhích thất ngựa, tất cả đều muốn giết chết, sau đó đem thể xác phân chia khối mang khi theo trên quân xa. Nhưng là tiểu làm đồ tể cơ đao hướng thất ngựa chém tới thời điểm, ngoài dự đoán mọi người sự tình vậy mà xảy ra. Con ngựa này vậy mà thần kỳ bình thường theo sâu tuyết chi chung nhảy ra ngoài, sau đó hai cái vó trước đột nhiên đi lên hất lên, lập tức hướng về phía bầu trời thét dài một tiếng. Sau đó liền nhanh chóng rời đi đám người. Nhìn đến đây thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều hơi xúc động, nữ nhi quốc mùa đông ít nhất phải 5 tháng, này trước không thôn sau không tiệm địa phương, coi như con ngựa này không bị nhân loại giết chết, cũng phải tại trong tuyệt vọng bị giá rét khí trời chết rét tại vùng hoang dã. Một cái hồng liệt bên người thị vệ muốn lên trước bắt lại kia thất chạy trốn liệt mã, nhưng là vừa định lên đường, liền bị hồng liệt lớn tiếng kêu ở hắn nguyện ý đi, sẽ để cho hắn đi thôi, có thể lưu lại đuổi đi không đi, không thể lưu không mời được. Nghe được hồng liệt thanh âm, thị vệ đành phải thôi. Nay thật sâu tuyết lớn nếu là dựa theo độ cao mà nói, ít nhất một nửa tiểu nhân quốc sĩ binh cũng phải bị bao phủ tại sâu tuyết chi trung. Nhưng là những người này thân hình thấp bé cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là thân thể tự trọng tương đối nhẹ, một nửa giẫm đạp vào trong đống tuyết, đi xuống lâm vào mười mấy cm đã rất hiếm thấy. Nhân loại còn có thể, nhưng là trọng lượng cơ thể to lớn thất ngựa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Bọn họ chỉ cần lâm vào sâu tuyết chi trung, muốn thông qua tự kiếm ghim chạy đi, quả thực một cái cũng không có. Nhóm người này đều là hô duyên mang theo phản công đất mất, mặc dù điều kiện tồi tệ, thế nhưng một khi nghĩ đến bản thân lập tức phải trở về đến quê hương mình rồi, trong lòng liền cao hứng nở hoa. Đại quân muốn tiếp tục đi tiếp thời điểm, chợt nghe cách đó không xa một đạo thảm thiết mà ạ tiếng nhớ tới. Nhìn thanh âm phương hướng, Hô Duyên cùng Hồng Liệt cũng có thể liếc mắt kết luận, cái kêu kêu thảm thiết thất ngựa, chính là mới vừa từ trong đội ngũ thoát ly khỏi đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoặc là gặp nguy hiểm gì cảnh tượng, mới có thể để cho một cái chịu qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự thất ngựa bỗng nhiên vội vàng đây. Mọi người hướng phía trước nhìn sang thời điểm, phía trước cảnh tượng nhất thời để cho mọi người thất kinh biến sắc. Một cái đại đại tuyết sơn chiến lang chính tàn nhẫn cắn kia con chiến mã cổ, trắng như tuyết thân ngựa lúc này sớm đã bị nhuộm thành rồi màu đỏ, máu tươi chảy đầy đất. Nhìn tuyết sơn chiến lang hung tợn ánh mắt, mọi người trong lòng không khỏi run lên. Trong chốc lát, kia thất chạy trốn liệt mã liền mất đi sinh cơ. Liên nhỏ xíu tiếng hít thở đều không nghe được. Lúc này mọi người mới phản ứng được, Hô Duyên lập tức rút ra bên hông trường kiếm, hướng về phía mọi người hô, chuẩn bị chiến đấu. Nghe được Chu Thần mệnh lệnh, mọi người vội vàng giơ lên vũ khí trong tay của chính mình, hướng tuyết sơn chiến lang vị trí địa phương vây lại. Nhưng là để cho mọi người không nghĩ tới là, cái này tuyết sơn chiến lang vậy mà không một chút nào sợ hãi mọi người vây công. Ngược lại là lỏng ra mã cổ, hướng mọi người dương nanh múa vướt thị uy, trong miệng tiếng ô ô thanh âm khiến người nghe không khỏi đi đứng như nhũn ra. Lớn mật xuất sinh, chết đã đến nơi rồi còn dám ở chỗ này làm giữ, cung tiễn thủ. Cho ta bắn tên. Hô Duyên lớn tiếng hướng về phía sau chiến sĩ hô. Lúc này một tên to lớn cung nỏ thủ lập tức đem phía sau cung tên lấy ra, hướng về phía tuyết sơn chiến lang chính là một mũi tên, nhưng là một mũi tên này mặc dù tinh chuẩn, thế nhưng tuyết sơn chiến lang nhưng là mạnh mẽ lùi lại phía sau, mũi tên vậy mà bắn vào tuyết sơn chiến lang trước vị trí, cũng không có mệnh trung mục tiêu. Lại thả. Nhìn đến lớn lối như thế tuyết sơn chiến lang, Hô Duyên hiển nhiên có chút nổi nóng, tại bình thường đều là ma thú số lượng xa xa tại nhân loại bên trên, nhưng là lần này ma thú cũng chỉ có một, tự nhiên còn dám như thế không có sợ hãi. Quả nhiên, nghe được Hô Duyên mệnh lệnh sau đó, tên kia cung tiễn thủ lần nữa thả một mũi tên, nhưng là tuyết sơn chiến lang mặc dù hình thể to lớn, nhưng trong hành động so với bình thường ma thú còn bén nhạy hơn, mũi tên thứ hai tại ngắn ngủi lâm không phi hành sau đó, như cũ bắn vào trên mặt tuyết, thật sâu cắm vào bạch tuyết bên trong. Nhìn đến lượng đánh không trúng cung nỏ thủ, tuyết sơn chiến lang vậy mà nuối rộng ra miệng to như chậu máu, hướng bầu trời ô ô kêu lên, rất hiển nhiên là tại hướng trước mặt nó nhân loại khiêu khích. Nhìn đến đây, không có chờ Hô Duyên lần nữa hạ lệnh, mười mấy cái giống nhau ăn mặc cung nỏ thủ cùng nhau đi đến rồi trước mặt, hướng về phía cái này không biết trời cao đất rộng tuyết sơn chiến lang chính là một trận mạnh mẽ bắn. Nhưng là tuyết sơn chiến lang độ linh hoạt vượt qua xa nhân loại dự đoán, mấy chục phát cung tên vậy mà không có một nhánh bắn vào tuyết sơn chiến lang trên người. Hô Duyên nhìn đến đây, thật sự là tức không nhịn nổi, bọn họ đi ra đã thời gian rất lâu, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp ma thú, dĩ nhiên cũng làm nhận được cờ như vậy làm đủ. Nhưng ngay khi Hô Duyên đem bảo kiếm trong tay nâng tại trước ngực, muốn xông lên thời điểm, đống nhiên một cái tráng sĩ trước Hô Duyên một bước, vọt tới. Chương 2758, toàn diện phản kích, 2. Thứ 2000 chương 757, toàn diện phản kích 2 Hô Duyên tướng quân, cái này tiểu quái vật tiểu không làm phiền ngươi động thủ, để cho ta tới. Chỉ thấy tên chiến sĩ kia một bên hướng Tuyết Sơn chiến lang xông lên, một bên lớn tiếng hướng về phía Hô Duyên hô. Cẩn thận a, cái này ma thu thật không đơn giản. Mặc dù Chu Thần đối với Tuyết Sơn chiến lang khiêu khích rất tức giận, nhưng là trung quy thực lực ở nơi đó bày biện, Hô Duyên cũng không dám xem thường, lớn tiếng đối với tên kia tráng sĩ dặn dò. Làm tên kia tráng sĩ giơ lên trong tay búa từ từ đến gần huyết núi chiến lang thời điểm, huyết núi chiến lang vậy mà không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong miệng răng nanh như dao sắc bén, khiến người nhìn qua có một loại không rét mà run cảm giác. Nhưng là sự tình đều đã phát triển đến nước này, tráng sĩ muốn đi trở về, nhưng là không còn có đơn giản như vậy, chỉ có thể kiên trì đến cùng từng bước dịch chuyển về phía trước lấy thân thể. 5 mét, 4 thước, 3 mét mắt thấy tráng sĩ khoảng cách Tuyết Sơn chiến lang khoảng cách càng ngày càng gần, tráng sĩ hai chân vậy mà đều run lẩy bẩy lên, giơ cao hai lưới búa hai cái cánh tay đã sớm bởi vì khẩn trương mà biến cứng ngắc. Hô Duyên biết rõ cuộc chiến đấu này, còn không có đánh tráng sĩ cũng đã thua, vội vàng la lớn, nguy hiểm, nhanh lên trở lại. Nhưng là còn không có đợi Hô Duyên lời nói xong, cái kia hung thần ác sát bình thường Tuyết Sơn chiến lang vậy mà trực tiếp hướng tráng sĩ nhào tới. Mặc dù cái này Tuyết Sơn chiến lang tốc độ rất nhanh, thế nhưng trung quy tráng sĩ tu vi cũng ở đây cựu chuyển tiên đế bên trên, đối mặt như vậy đả kích, vẫn có niềm tin né tránh. Nhưng là để cho mọi người cũng không nghĩ tới là, cho đến Tuyết Sơn chiến lang nhào tới tráng sĩ trên người, tráng sĩ trong hai tay búa cũng không có chặt xuống. Cánh tay tại to lớn sợ hãi trước mặt căn bản không nghe chỉ huy, đừng nói chém, chính là muốn đi xuống thu hồi lại, đều là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Thật tốt một cái tráng hán, cứ như vậy giơ cánh tay bị Tuyết Sơn chiến lang một cái phong hầu. Một cỗ nóng bỏng máu tươi trực tiếp theo tráng hán nơi cổ họng phun ra, bốn phía tràn ngập tất cả đều là buồn nôn mùi hôi thối. Hô Duyên cũng nhìn không được nữa rồi, trực tiếp theo bên người cung nỏ thủ trên người đoạt lấy một cái tên, hai tay giương một cái, bắn ra một nhánh sắc bén tên. Veo một tiếng, cung tên trong nháy mắt phát ra, Tuyết Sơn chiến lang sở hữu tinh lực đều đặt ở trước mắt tráng sĩ trên người, hoàn toàn không có chú ý tới xa xa tới cung tên. Khi nó phản ứng lại thời điểm, đã sớm lúc này đã trễ, Tuyết Sơn chiến lang vội vàng đem ngẹo đầu, cung tên vừa vặn bắn vào hắn trên chân trái. Tuyết Sơn chiến lang lảo đảo một cái, lập tức lui về phía sau mấy chục bước, chính là muốn quay đầu chạy trốn thời điểm. Hơn 10 người thân thể cường tráng chiến sĩ đã giơ lên trong tay đào thương gậy gộc, hướng hắn đuổi tới. Tuyết Sơn chiến lang tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là trung quy đã bị thương, hơn nữa thương thế kia hay là ở trên chân. Mười mấy cái chiến sĩ đuổi theo vài trăm thước, liền đem hai phe chênh lệch dần dần rút ngắn. Mắt thấy Tuyết Sơn chiến lang liền muốn bị bắt. Vào thời khắc này, Hô Duyên bỗng nhiên cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có áp lực đang nhanh chóng hướng hắn cuốn tới, mặc dù Hô Duyên tạm thời còn không biết đó là vật gì, nhưng là trong lòng của hắn đã có một cái không tốt dự cảm. Quả nhiên, tại hơn 10 người tráng sĩ mắt thấy liền phải đuổi tới cái kia bị thương Tuyết Sơn chiến lang thời điểm, bỗng nhiên từ đằng xa cao điểm bên trong đột nhiên xuất hiện trên trăm đầu hung thần ác sát Tuyết Sơn chiến lang. Một cái chiến lang đã như thế khó đối phó. Trên trăm con chiến lang song song đứng chung một chỗ, khí thế kia đủ để cho người nhìn mà sợ. Mười mấy cái tráng sĩ nhìn đến bầy sói thời điểm, trong lòng sững sờ, lập tức liền lui về phía sau từ từ di chuyển, Hô Duyên hô to một tiếng, vội vàng lui về. Nghe được Hô Duyên mệnh lệnh, này hơn 10 người chiến sĩ vội vàng quay đầu lui về phía sau chạy. Mà hơn trăm chỉ Tuyết Sơn chiến lang phảng phất nhìn đến bầy dê bình thường điên cuồng hướng này hơn 10 người chiến sĩ nhau tới. Tốc độ nhanh khiến người trố mắt nghẹn họng. Vừa lúc đó, Hô Duyên vội vàng một cái đi nhanh, trực tiếp vọt tới hơn 10 người chiến sĩ sau lưng, đem trường kiếm trong tay đột nhiên rút ra, vừa vặn bổ chúng một cái xông lên phía trước nhất Tuyết Sơn chiến lang trên người. Trường kiếm thoáng một cái kia Tuyết Sơn chiến lang nhất thời bị chém thành hai khúc. Hô Duyên không nói hai lời, trực tiếp giơ lên trong tay trường kiếm, hướng con thứ hai xông lại Tuyết Sơn chiến lang trên người chém tới. Trong lúc nhất thời, Hô Duyên một người độc thân, lực chiến trên trăm con hung mãnh tuyết sơn chiến lang, hài cốt tung tóe, máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt liền đem tuyết này bạch đại địa đều nhuộm thành rồi màu đỏ. Thời gian một nén nhang đi qua, trên mặt tuyết nổ ngang nằm đều là tuyết sơn chiến lang thi thể. Mà Hô Duyên chính là cầm trong tay dính đầy chó sói huyết kiếm để xuống đất một cái, một trận gió lạnh thổi qua, trên trán tóc dài khẽ động, lộ ra huy phong lấm lấm. Một người một kiếm, đem trên trăm con hung manh tuyết địa chiến lang giết sạch sẽ. Lúc này, một cái chiến sĩ đi tới Hô Duyên trước mặt, nhỏ tiếng nói, Hô Duyên tướng quân uy mãnh, tại hạ bội phục thổi phồng mà nói thì không cần nói, xem ra chúng ta bây giờ đã tới đại quân ma thú một cái thủ phủ. Về sau cũng phải lúc nào cũng cẩn thận, nếu không thì, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Khi mọi người đem trên trăm con tuyết sơn chiến lang thi thể thu thập sạch sẽ sau đó, đại quân liền tiếp tục đi về phía trước vào. Bọn họ đã trắng đêm không nghỉ đi lại mấy ngày mấy đêm thời gian, bây giờ là thời điểm tìm một cái xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Cho ta đổ. Hô Duyên hướng về phía người thủ hạ lớn tiếng nói. Bên cạnh một cái chiến sĩ theo trên lưng ngựa lấy ra một trương ố vàng giấy bằng da dê, đưa cho Hô Duyên. Lúc này, Hồng Liệt tướng quân cũng tới đến Hô Duyên trước mặt, Hô Duyên đem giấy bằng da dê nhào tới trên mặt tuyết, nhẹ giọng nói với Hồng Liệt, hiện tại chúng ta tới đến tiểu nhân quốc biên giới, trước mặt chính là băng tuyết thành, chúng ta chạm thứ nhất liền bắt đầu từ nơi này đi băng tuyết thành vốn là ta cố hương, không nghĩ tới ít năm như vậy không thấy, vậy mà thành cảnh tượng này. Hồng Liệt nhìn phương xa một chỗ cô thành, than thở nói. Ma thú mặc dù chiếm lĩnh tiểu nhân quốc sở hữu thành thị, nhưng là bọn họ cũng không có sinh hoạt tại trong thành phố tập tính. Tuyệt đại đa số ma thú vẫn là lựa chọn thành thị bốn phía rừng núi hoang vắng bên trong. Mất đi đồ vật, sẽ không chính mình trở lại, cho nên chúng ta mới chịu dùng thực lực đi tranh thủ. Hô Duyên an ủi Hồng Liệt, vì hắn động viên, trong lòng của hắn biết rõ. Hồng Liệt sở hữu nhà thân thích người đã từng đều ở đây tỏa băng tuyết trong thành sinh hoạt, nhưng là ma thú thứ nhất, hắn sở hữu người nhà đều bị ma thú tru diệt. Lúc này, sở hữu ngôn ngữ tại Hồng Liệt trước mặt đều tựa như mất đi nguyên bản tác dụng, lộ ra không đáng giá một đồng. Lúc này có khả năng trấn an Hồng Liệt, cũng chỉ có mỗi người binh khí trong tay cùng nội tâm tràn đầy chiến y nếu hòa bình muốn tại trong chiến hỏa biến mất, vậy hay để cho hắn lại từ trong chiến hỏa trọng sinh. Ám bộ. Các ngươi hiện tại đi dò xét một hồi, bốn phía này có bao nhiêu ma thú. Cung nỏ doanh, các ngươi kiểm tra khí giới, chuẩn bị công thành. Hô Duyên lớn tiếng chỉ huy hiện trường đầu mục, tất cả mọi người trong lòng đều làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù băng tuyết thành cũng không phải là hơn một thành trì lớn, thế nhưng hắn chiến lược địa vị nhưng là thập phần cao. Huống chi, đây là Hô Duyên quân đội rời đi mâu đan thành trận chiến đầu tiên, bọn họ chỉ hứa thắng, không cho bại. Chương 2759, toàn diện phản kích, 3. Thứ 2000 chương 758, toàn diện phản kích 3 mấy triệu đại quân dừng lại tại mịt mờ trong đống tuyết. Phảng phất bị rơi tại bánh hấp lên hạt vừng muối. Sau một canh giờ, một người mặc màu đen thường phục quân sĩ đi tới Hô Duyên trước mặt, thấp giọng nói, báo cáo tướng quân, nơi này không có phát hiện ma thú. Tại sao có thể như vậy ngươi có không có nhìn lầm còn không có đợi Hô Duyên nói chuyện? Một bên Hồng Liệt liền lớn tiếng chất vấn. Cái này cũng rất bình thường, ma thú nguyên vốn cũng không phải là lấy thành thị làm trung tâm sinh vật, tại cướp đoạt xong thành trì đồ vật, giết sạch trong thành trì người sau, rời đi cũng dễ hiểu. Hô Duyên thấp giọng nói với Hồng Liệt. Thật ra Hồng Liệt tâm lý cũng dễ dàng khiến người rõ ràng, người nhà hắn đều bị ma thú giết sạch, coi hắn nếu muốn báo thù thời điểm, lại phát hiện ma thú đều đi sạch sẽ, tự nhiên không muốn tiếp nhận như vậy thực tế. Nếu lời như vậy, chúng ta đây liền vọt vào đi thôi. Hồng Liệt ở một bên lớn tiếng nói. Thật ra, không chỉ Hồng Liệt là nghĩ như vậy, Hô Duyên trong lòng cũng là như vậy dự định. Đại quân ngày đêm không ngừng đi tới thời gian rất lâu, là thời điểm tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Mặt khác, bọn họ hiện tại đã rời đi vững chắc thành trì. Một khi tại giã ngoại gặp phải ma thú mà nói, rất khó theo từng cái cường đại ma thú chống lại. Mà Hàn Băng Thành chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Tướng quân, vì sợ bị ma thú phát hiện, trong thành chúng ta cũng không có dò xét. Hắc Y Dị quân sĩ lần nữa cung kính nói. Bọn họ làm như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ, vạn nhất đang dò xét thời điểm bị ma thú phát hiện, rất có thể sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Nghe đến đó, Hô Duyên trong lòng suy nghĩ một chút, lập tức hướng về phía sau lưng quân sĩ nói, cung tiễn thủ chuẩn bị, trước hết để cho một đội nhân mã vọt vào thành đi, một khi có dị động, trước hết bắn tên bắn phá. Hồ Duyên truyền đạt mệnh lệnh về sau, Hồng Liệt trước nhất nói, để cho ta mang một đội nhân mã vọt vào đi. Vậy ngươi cẩn thận. Hồ Duyên nhẹ giọng nói, trong quân đội nắm giữ một đời tiên tông thực lực, loại trừ Hồ Duyên chính là Hồng Liệt, chỉ có hai người bọn họ chung một người dẫn đầu mới thích hợp nhất. Hồng Liệt đáp một tiếng sau đó, liền xuất ra phía sau trường thương màu đỏ, chào hỏi trên 100 tên quân sĩ, cùng sát nhập vào Hàn Băng Thành bên trong. Lúc này Hàn Băng Thành cửa thành đều đã bị hủy diệt, toàn bộ thành trì đều tại một tầng thật dày tuyết lớn bao trùm bên trong, nhìn qua thập phần vắng lặng. Làm Hồng Liệt cùng trên 100 chiến sĩ vọt tới cửa thành thời điểm, Hồng Liệt chính là hoành thương đứng ở tại chỗ, phía sau hắn trên 100 chiến sĩ cũng bỗng nhiên dừng lại, bọn họ sở dĩ trước xông lên, thật ra chính là vì hấp dẫn ma thú sự chú ý tại dạng này cực lạnh khí trời bên trong, cũng rất ít có ma thú sẽ chọn vào lúc này đi ra kiếm ăn. Bọn họ tác dụng chính là câu dẫn đối phương đi ra. Hồng Liệt sau lưng trên 100 tên chiến sĩ ở cửa thành hô to thời gian một nén nhang, nhưng là bên trong thành nhưng một chút xíu động tĩnh cũng không có truyền tới, có lẽ nơi này thật trở thành một tòa phế thành rồi. Thế nhưng vì lý do an toàn, Hồ Duyên vẫn là truyền đạt bắn tên mệnh lệnh. Nhất thời, cung tên doanh mấy trăm ngàn cung tiễn thủ tất cả đều dương cung lắp tên hướng về phía trong thành bắn tới. Một vòng, hai đợt cho đến sở hữu cung nỏ thủ đem trong gửi cung tên tất cả đều đặt sạch sẽ mới thôi. Vào thành. Mấy vòng bắn phá sau đó, Hồ Duyên mới truyền đạt vào thành mệnh lệnh. Lúc này mấy triệu đại quân trước sau tiến vào Hàn Băng thành trung. Nguyên bản đô thị sầm uất cảnh tượng, bây giờ đã đương nhiên vô tổn. Lưu lại chỉ có bạch tuyết, cùng bị bạch tuyết bao trùm thành thị đường danh. Trong quân đội có 100.000 binh lính là đặc biệt thanh tra dùng, nhiệm vụ bọn họ chính là đem trong thành sở hữu địa phương cũng biết tra một lần, một mặt kiểm tra có phải hay không còn có ma thú tồn tại, ở một phương diện khác chính là kiểm tra có phải hay không còn có may mắn còn sống sót nhân loại tồn tại. Mặc dù loại thứ hai có khả năng thập phần nhỏ xíu, tiêu làm sở hữu địa phương đều bị kiểm tra sạch sẽ sau đó, thanh tra binh tất cả đều đi tới Hàn Băng thành cửa sau. Cửa sau một bên bất ngờ đứng vững vàng một tảng đá lớn, tảng đá kia thậm chí đều phải so với cổng thành cao hơn. Đây là một người duy nhất khả nghi điểm. Cổng thành cửa sau, dựa theo đạo lý nói là sẽ không có như vậy một tảng đá lớn, bọn họ đem chuyện này báo cáo cho Hồ Duyên tướng quân sau đó, liền tất cả nhân viên ở chỗ này chờ. Làm Hồ Duyên đi tới cửa sau thời điểm, sở hữu thanh tra binh toàn đều đứng lên. Một người lính đầu lĩnh đi lên phía trước, lớn tiếng đối với Hồ Duyên nói, báo cáo tướng quân, toàn bộ thành trì đều lục soát sạch sẽ, không có phát hiện một cái ma thú, vậy cũng không có phát hiện một cái còn sống nhân loại. Nói đến phần sau thời điểm, binh lính rất rõ ràng là có chút như đưa đám, ma thú đến mức, cả người lẫn vật hẳn phải chết, không có một ngọn cỏ, những chuyện này, bọn họ đều đã thành thói quen, ngược lại có thể tìm được một cái hoặc là hai cái đồng loại, mới là chuyện kỳ quái. Hồ Duyên nhìn một cái binh lính đầu lĩnh, cũng không nói lời nào, lúc này, binh lính đầu lĩnh tiếp tục nói, Hàn Băng Thành bên trong chỉ phát hiện một cái như vậy khả nghi địa phương, tảng đá này chúng ta có muốn hay không đập ra tới kiểm tra một chút đã nghe được binh lính báo cáo. Hồ Duyên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặc dù hắn cũng không tin tưởng còn có thể có nhân loại sống đến bây giờ, thế nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ thì không nên buông tha, nghĩ tới đây. Hồ Duyên hướng về phía binh lính đầu lĩnh lớn tiếng nói, đập ra cũng không cần, tìm một ít khí lực lớn người đem tảng đá này rời đi, nếu là không có vấn đề gì mà nói, liền buông tha. Nghe được Hồ Duyên chỉ thị sau đó, binh lính đầu lĩnh chính là hướng về phía sau lưng hơn 100 người la lớn, mọi người cùng nhau tiến lên, đem tảng đá này cho rời đi. Đối với các người tu luyện tới nói, nhất chuyển tiên đế tu vi, đủ để gánh lên một khối thiên kim trọng thạch, nhị chuyển tiên đế tu vi, đủ để gánh lên một khối vạn cân trọng thạch. Cứ thế mà suy ra, này trên 100 tên ngũ chuyển tiên đế, đủ để gánh lên một ngọn núi tới. Mặc dù ngật đứng ở nơi này đá lớn không có một ngọn núi cao như vậy, thế nhưng để cho mọi người cũng không nghĩ tới là, trên 100 tên ngũ chuyển tiên đế vậy mà cũng không thể đem khối này đá lớn di chuyển một phần. Nhiều đi nữa tới những người này. Binh lính đầu lĩnh la lớn. Lập tức, lại có trên 100 tên quân sĩ chạy tới. Hơn 200 tên quân sĩ đem đá lớn đáy thành vây chặt đến không lọt một giọt nước, nhưng là vẫn cũng không thể dung chuyển khối này đá lớn phân nửa. Kỳ quái, này rõ ràng chính là một khối bình thường tảng đá, làm sao sẽ nặng nề như vậy đây? Hồ Duyên trong lòng nghĩ tới đây, đồng nhiên hô to một tiếng, tất cả mọi người đều lui ra. Mọi người biết rõ Hô Duyên đây là muốn tự mình động thủ, tất cả đều tự giác hướng lui về phía sau mấy bước. Hô Duyên chậm rãi đi tới trước, đem ống tay áo đẩy tới củi trỏ lên, hít sâu một hơi, liền muốn động thủ đem khối này đá lớn rời đi. Hô Duyên đã là một đời tiên tông trung kỳ cao thủ, hắn lực lượng đủ để một tay chống lên một tòa thái sơn. Nhưng là đá lớn tại Hô Duyên giữa hai tay di chuyển vẫn như cũ là thập phần chậm chạp. Bất quá tốt xấu có thể động. Đây thật là một bảo bối. Hô Duyên xê dịch vài cái sau đó, cũng buông tha. Với lúc đó Hô Duyên đột nhiên hướng khối này đá lớn đánh một trường. Nhất thời, đá lớn một góc bị Hô Duyên đập xuống. Này rõ ràng chính là bình thường tảng đá mà thôi, nhưng là sức nặng nhưng lại như thế kỳ quái. Hô Duyên trong lòng thầm nhủ một câu, lập tức hướng về phía sau lưng mọi người lớn tiếng nói, các ngươi động thủ đem tảng đá này cho đập ra, nói không chừng bên trong cất giấu bí mật gì đây. Nghe được Hô Duyên chỉ huy sau đó, trên trăm tên quân sĩ tất cả đều xuất ra vũ khí trong tay của chính mình, hướng về phía tảng đá này liền đập động. Cong, cong, HNG, cong mấy trăm đạo âm thanh sau đó, này tảng đá lớn vậy mà tại mọi người trong tay bị đập cái nát ấy, chỉ có trung gian bộ phận, tùy ý những người này như thế tác động, đều không thể đập ra. Chương 2760, toàn diện phản kích, 4. Thứ 2000 chương 759, toàn diện phản kích 4 hàn băng thành một góc, mấy trăm tên thị vệ phân biệt đứng ở bốn phía, một khối nham thạch to lớn cứ như vậy bị mọi người cho đập ra, chỉ để lại trung gian bộ phận mặc cho dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Báo cáo tướng quân, trong nham thạch gian thật giống như phát hiện dị vật. Một tên thị vệ chạy chậm đến Hô Duyên bên người, lớn tiếng nói. Hô Duyên cùng Hồng Liệt thật ra sớm liền thấy nơi này cảnh tượng, không nói hai lời, liền đi tới, nhìn trong nham thạch gian màu đen bộ phận, hiếu kỳ quan sát đi tới. Nguyên bản khối nham thạch này mấy cái tiên đế cao thủ cấp bậc liền có thể rời đi, nhưng là cho tới bây giờ mấy trăm tên thị vệ đều không cách nào dung chuyển hắn chút nào. Thậm chí ngay cả Hô Duyên động thủ cũng là thập phần chật vật, nguyên lai sở hữu nguyên nhân đều tại khối nham thạch này trung gian bộ phận. Hồng Liệt lúc này từ phía sau rút ra trường thương màu đỏ, hướng về phía trong nham thạch gian bộ phận gõ một hồi, nhất thời, đinh đương âm thanh bên tai không dứt. Xem ra trong lúc này bộ phận là nào đó kim loại quý. Hồng Liệt thu hồi trường thương hướng về phía Hô Duyên nhẹ giọng nói, bình thường kim loại cũng không phải nặng như vậy. Chắc hẳn nhất định thập phần quý giá. Người đâu, đem khối này kim loại lấy xuống. Hô Duyên hướng về phía người thủ hạ ra lệnh. Mười mấy đao phủ thủ tất cả đều đi tới đá lớn trái phải, lấy tay trên đầu công cụ đem kim loại bốn chu nham thạch tất cả đều đập xuống. Sau nửa canh giờ, trên sân lưu lại cũng chỉ còn lại có một khối dài đến 10 mét, rộng một thước kim loại màu đen trụ, cùng với bốn phía tất cả lớn nhỏ đá vụn. Hô Duyên đi lên dùng ngón tay gõ một hồi khối này to lớn kim loại, cũng không có phát hiện gì đó khác thường. Vừa lúc đó, đống nhiên đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh bảo kiếm, hướng về phía kim loại màu đen trụ chính là một đòn. Để cho mọi người cũng không nghĩ tới là, Hô Duyên này một kiếm hạ xuống, vậy mà trực tiếp đâm tới kim loại màu đen nội bộ. Nguyên bản tất cả mọi người còn tưởng rằng khối này kim loại là chân quý dường nào bảo bối, nhưng là bị Hô Duyên một kiếm này đâm xuống. Liền lại cũng không có cái gì thần bí tính, coi như là kim loại hiếm, cũng bất quá chỉ là không dùng phế vật thôi, nguyên lai là một phế phẩm, ta coi là bảo bối gì đây, ta dẫn người đem nó ném. Lúc này một người thị vệ bỗng nhiên đi tới Hô Duyên bên người nói lớn tiếng liền muốn mang thủ hạ động thủ, nhưng là vừa lúc đó, Hô Duyên bỗng nhiên kêu một tiếng. Dừng tay. Nghe được Hô Duyên thanh âm, không riêng gì như nở dê người kha cờ không hiểu, ngay cả Hồng Liệt cũng là không hiểu hỏi. Thế nào này bất quá chỉ là khối phế phẩm, chúng ta giữ lại có ích lợi gì bên ngoài tầng này kim loại bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi, chân chính bảo vật ở bên trong đây, Hô Duyên nghiêm túc nói. Mọi người nghe được Hô Duyên nói như vậy, tất cả đều khiếp sợ trợn to hai mắt, không chớp mắt nhìn khối này của sát. Không thể nào bảo vật gì phải dùng tới phí sức như thế, đầu tiên là dùng một khối nham thạch to lớn che chở, sau đó bên trong còn có một tầng kim loại che chở. Có người lớn tiếng nói. Chúng ta đây như thế đem bên trong bảo vật lấy ra, Hồng Liệt khiếp sợ nhìn Hô Duyên, hỏi nhỏ. Bên ngoài nham thạch mặc dù vững chắc, thế nhưng gặp phải sắc bén đao phủ, vẫn là có thể đưa nó theo nham thạch bên trong ngăn cách đi ra, nhưng là bên trong những kim loại này mặc dù không tính là vững chắc, nhưng cũng không phải là bình thường đao phủ là có thể tùy tiện mổ ra, muốn đem bên trong bảo vật lấy ra, nhất định còn muốn thủ đoạn khác. Nếu bảo vật bên ngoài tất cả đều là kim loại, vậy chỉ dùng hỏa đem tầng ngoài kim loại hòa tan đi, bên trong bảo vật dĩ nhiên là đi ra. Hồ Duyên ổn định nói, mặc dù đến bây giờ hắn còn không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng có một chút Hồ Duyên là có thể khẳng định, kia chính là bên trong này đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi đi điều động 100 chiếc xe ngựa đến, đem khối này kim loại thạch vận chuyển tới quân giới bộ, để cho bọn họ dung. Hồ Duyên chỉ huy đạo. Sau nửa canh giờ, 100 chiếc xe ngựa tất cả nhân viên điều động, dùng tới trăm đạo to lớn dây thừng đem khối này kim loại cùng xe ngựa liền cùng một chỗ, phí đi rất lớn sức mới di chuyển mở. Tiêu làm mọi người cho là sự tình kết thúc như vậy thời điểm, mới đột nhiên phát hiện dưới cột sắt mặt vậy mà cất giấu một cái hơn nửa thước rộng động đất. Đất này động người bình thường đi xuống có chút khó khăn, thế nhưng tiểu nhân quốc nhân đi xuống chính là hơi lộ ra rộng rãi. Động đất xuất hiện sau đó, mọi người mơ hồ ở bên trong nghe được một ít tiếng hỗn loạn thanh âm tới. Lúc này, sớm đã có binh lính tìm tới một ít cây đuốc, hướng về phía cái này động đất phía dưới chiếu theo, nhưng là đất này động thật sự là có chút sâu, cây đuốc quang cũng liền chỉ là đem cửa hàng vị trí chiếu sáng, bên trong là tình huống gì nhưng một chút cũng không thấy rõ. Xem ra cần phải đi xuống đi người, nếu không muốn biết rõ ràng này phía dưới đến cùng cất giấu gì đó, cũng không dễ dàng. Hồng Liệt ở một bên nhìn, một bên nhẹ giọng nói. Này phía dưới sẽ không phải là ma thú chỗ ẩn thân chứ lúc này, đồng nhiên có một người thị vệ lo lắng hỏi một câu, nhưng là hắn ý kiến rất nhanh thì bị như nở dê người kha cờ bắt bỏ. Ma thú muốn ẩn thân rất nhiều nơi đều có thể, hơn nữa cũng không cần thiết thế nào cũng phải tìm đến như vậy một cái nham thạch to lớn coi như che đậy. Rất rõ ràng, đất này động phía dưới có ẩn tình khác. Hồng Liệt nghĩ tới đây, đối với Hồ Duyên nói, sẽ để cho ta đi xuống xem một chút đi nói không chừng có cái gì phát hiện mới đây cũng tốt, ngươi đi xuống là thỏa đáng nhất, thế nhưng trong động đất tình huống không biết, ngươi vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Hồ Duyên lo lắng nói. Hồ Duyên mà nói cũng có đạo lý, tất cả mọi người tại chỗ, loại trừ Hồ Duyên ở ngoài, có khả năng đạt tới một đời tiên tông cao thủ cấp bậc, cũng chỉ có Hồng Liệt một người, bằng vào thực lực của hắn, coi như phía dưới có dị động gì, vẫn là có thể toàn thân trở ra. Đổi thành như nở dê người khác cờ, tuyệt đối sẽ chết thẳng tại trong động đất, đến khi đó, muốn tìm tòi kết quả, thì càng thêm khó khăn. Nghe được Hồ Duyên đồng ý sau đó, Hồng Liệt liền một tay giơ trường thương màu đỏ, một tay giơ thịnh vượng cây đuốc, mạnh mẽ xuống nhảy đến trong động đất, sau đó lại có mấy chục người cùng đi theo Hồng Liệt nhảy tới phía dưới. Có Hồng Liệt đánh trận đầu, coi như nguy hiểm đi nữa địa phương, bọn họ cũng có thể cảm nhận được an toàn. Hồng Liệt đám người còn không có đi xuống thời gian bao lâu, chỉ nghe thấy phía dưới một trận tiếng huyên náo thanh âm, Hồ Duyên lo âu tại trong động khẩu quanh quẩn, vẫn muốn từ nơi này nhảy xuống trợ giúp Hồng Liệt. Mặc dù trước đó, hắn và Hồng Liệt ở giữa là có cạnh tranh quan hệ, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, mọi chuyện đều muốn làm người viên an toàn muốn, hết thảy đều phải là Hồng Liệt an toàn nghĩ. Trong chốc lát, phía dưới tiếng huyên náo liền biến mất không thấy. Sau đó, đến chính là thời gian dài an tĩnh. Phía dưới đến cùng xuất hiện tình huống gì, Hồ Duyên không một chút nào biết rõ, chỉ có thể thủ hộ tại cửa hàng ở ngoài, yên tĩnh quan sát. Chương 2761, toàn diện phản kích, Nam. Thứ 2000 chương 760, toàn diện phản kích Nam. Hồ Duyên không nhịn được muốn đi vào chợ giúp Hồng Liệt lúc, chợt nghe động đất phía dưới có người la lớn, bên ngoài người tất cả đều nhường một chút. Tất cả mọi người đều là lui về phía sau rút lui hết mấy bước, cho cửa hang nhường ra một cái rộng 2-3 mét con đường tới, lập tức, trong động khẩu một cái mặt mày xám xịt binh lính thò đầu ra đi ra. Tên lính này hướng bốn phía nhìn một cái, lập tức tiện lợi rơi leo lên. Chờ đến tên lính này sau khi đi ra, sau lưng rốt cuộc lại là liên tiếp binh lính từ bên trong bỏ ra ngoài. Đầu tiên là đi theo Hồng Liệt đi xuống binh lính. Sau đó đi ra chính là mọi người cũng không nhận ra người, bất quá theo các nàng vóc người bên trong có thể thấy được, bọn hắn cũng đều là tiểu nhân quốc nhân. Trong động đất người ra bên ngoài bò suốt 3 canh giờ, làm tất cả mọi người đều bò ra ngoài thời điểm, Hồng Liệt mới dò đầu đi ra. Hồng Liệt huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồ Duyên nhìn đến Hồng Liệt sau khi đi ra, vội vàng lớn tiếng hỏi. Hồng Liệt chính là hưng phấn nói, trong này là một cái to lớn hầm ngầm, tại ma thú công thành trước. Những người này liền tất cả đều né tránh dưới mặt đất trong hầm ngầm, không nghĩ tới này trốn một chút chính là rất nhiều năm. Hô Duyên mới rõ ràng, bọn họ đi vào là mười mấy người, đi ra lại là hơn 10.000 tên nam nữ, những người này nguyên lai đều là tránh nạn. Hô Duyên đi tới một cái trong động đất đi ra bên người nam tử, hỏi nhỏ, các ngươi thật là cực khổ, ở dạng hoàn cảnh này sinh sống nhiều năm như vậy, thật là thiên hữu chúng ta tiểu nhân quốc. Thông qua hỏi thăm, Hô Duyên mới biết, nguyên lai Hàn Băng Thành cùng cái khác tiểu nhân quốc thành chỉ không giống nhau. Nơi này một năm bốn mùa mùa đông thời gian liền chiếm cứ hơn phân nửa, hơn nữa mỗi một năm hết Tết đến cũng còn có thời gian mấy tháng là đặc biệt lạnh, ngay cả súc vật đều không cách nào sống sót, dân bản xứ vì sưởi ấm liền có đào hờ ơm ở thói quen. Hàn Băng Thành người trong đừng nói nhiều đạt đến mấy ức, dưới đất mỗi một người đều muốn đào địa đạo mà nói, rất dễ dàng biến nối liền với nhau, sau đó không tránh được, liền dứt khoát tất cả đều đả thông. Này một đả thông không sao cả. Hàn Băng Thành phía trên không còn có người sử dụng, ngược lại là bất kể miệng người vẫn là thương thành phố, tất cả đều rời xuống đất bên trong. Cũng chính là cái gọi là dưới đất thị trường. Nơi này thông đạo dưới lòng đất không phải bốn phương thông suốt sao, làm sao sẽ chỉ có các ngươi những người này còn sống. Hô Duyên không hiểu vấn đạo. Trong lòng của hắn không hiểu, dưới đất bốn phương thông suốt, kia thì không nên chỉ có như vậy điểm người còn sống sót đạo lý A. Vạn nhất ma thú phát hiện thông đạo dưới lòng đất mà nói. Nơi này tất cả nhân loại đều hẳn là biến mất không thấy gì nữa mới đúng. A, này thông đạo dưới lòng đất mặc dù bốn phương thông suốt, nhưng vẫn có một ít địa phương là không quá cùng ngoại giới liên lạc. Chính là bởi vì bon ở hắn vị trí địa phương dưới đất giao thông không phải quá phương tiện, bọn họ mới có cơ hội còn sống sót. Bọn họ còn đem lớn nhất một cái cửa hang nằm vùng ở cửa thành cạnh góc lên, một khi bị người phát hiện mà nói, ít nhất bọn họ còn có thể tông cửa xông ra. Kia thế giới dưới đất còn có sống sót nhân loại sao? Hô Duyên tiếp tục quan tâm vấn đạo. Cái này chúng ta thì không rõ lắm, bất quá chúng ta ngược lại biết rõ rất nhiều năm lúc trước, ma thú đã từng đối mặt đất từng có một lần đại thanh tẩy, tuyệt đại đa số người loại người tu luyện tất cả đều bị hung tàn ma thú giết chết. Những người này từ tiền nhân giáo huấn bên trong tổng kết ra một cái đạo lý, nếu là đem đất đạo làm quá rộng mà nói, mặc dù bọn họ hành tẩu phương tiện, nhưng là cũng cho một ít hình thể lớn mạnh ma thú có thừa cơ lợi dụng. Làm sở hữu người may mắn còn sống sót toàn tất cả đi ra sau đó, Hô Duyên chính là phái người đem chọn cái thế giới dưới đất đều lục soát một lần. Mặc dù cùng Hàn Băng Thành sở hữu nhân khẩu so sánh, những người may mắn còn sống sót này số người hết sức ít, có thể là chuyện này nhưng cho Chu Thần đi một tí hy vọng, hắn tin tưởng tiểu nhân quốc mỗi cái trong thành trì, nhất định còn có chỗ nào sống sót người may mắn còn sống sót. Điều này cũng làm cho Hô Duyên động lực lấy được tăng nhiều. Thu xếp ổn thỏa sở hữu người may mắn còn sống sót sau đó, Hô Duyên liền tới đi tới cơ giới doanh bên trong. Hơn ngàn tên tráng sĩ không ngừng bận rộn, bọn họ hiện tại trên tay đứng đầu chuyện trọng yếu liền đem cái này mới vừa trở tới to lớn cột sắt cho hòa tan đi. Lửa lớn đã chuẩn bị ổn thỏa, 700-800 người đồng thời dùng sức, đem cột sắt chậm chạp vận chuyển đến liệt hỏa bên trên. Phía dưới than đá vật liệu gỗ không ngừng hướng bên trong tăng thêm, lửa lớn thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng. Hô Duyên đợi thời gian rất lâu, đều không nhìn thấy này cột sắt có hòa tan dấu hiệu, chỉ có thể đi về trước, chờ lửa lớn hòa tan này kim loại lần sau sẽ thông báo hắn. 3 ngày sau, cơ giới bộ người cuối cùng có tin tức. Một tên mặc lấy đơn giản, cánh tay Trần Đại Hán chạy đến Hô Duyên chỗ ở phủ nha nội, la lớn, đi nhanh bẩm báo đại tướng quân, kim loại hòa tan. Giữ cửa thị vệ không dám thờ ơ, chuyện này tất cả mọi người đều nghe nói, cũng muốn biết rõ này kim loại bên trong có thứ tốt gì. Hô Duyên đi tới cơ giới bộ, phát hiện này cứng rắn kim loại quả nhiên hòa tan, thế nhưng còn xa xa còn chưa đạt tới cái loại này hoàn toàn hòa tan cảnh địa. Bình thường Hàn Thiết tới nói, chỉ cần mấy giờ thời gian, liền có thể hòa tan, nhưng là khối này kim loại nhưng dùng 3 ngày thời gian, mới miễn cưỡng mới vừa mở ra một đầu, muốn hoàn toàn hòa tan. Còn cần một quãng thời gian. Hô Duyên đơn giản cũng không rời đi, mà là ngồi xếp bằng dưới mặt đất, hai tay mạnh mẽ đẩy về phía trước, nhất thời một cỗ cường đại năng lượng theo Hô Duyên trong hai tay đột nhiên phát ra. Trong lò lửa liệt hỏa tại Hô Duyên năng lượng dưới sự thúc dục quả nhiên càng thêm thịnh vượng mấy phần. Cứ như vậy lần nữa 4 ngày trôi qua, làm Hô Duyên mở mắt lần nữa thời gian, mới phát hiện, mặt này trước nơi nào còn có cái gì cột sát. Bay ở trước mặt hắn là một thanh khổng lồ trường kiếm màu đen, thanh trường kiếm này muốn so với Hô Duyên thân cao đều dài rất tốt gấp mấy lần. Hô Duyên chính là muốn đi lên phía trước, một gã khác thị vệ vội vàng thấp giọng nói, chờ một chút, tướng quân, này trường kiếm mới vừa từ trong lửa đi ra, ít nhất cũng phải lạnh hơn mấy canh giờ sau đó mới động. Hô Duyên đứng thẳng lên rồi, quả nhiên là xảo đoạt thiên công thiết kế. Một thanh kiếm vậy mà ẩn núp sâu như vậy, đầu tiên là một khối nham thạch to lớn, sau đó chỉnh thanh kiếm đều bị tan đến rồi một khối to lớn kim loại phía trên, không thể không nói chế tạo người nắm giữ biết bao khéo léo tâm tư. Bất quá có một chút, hắn nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, đó chính là khối này trọng kiếm thập phần nặng nề, nham thạch cùng huyền thiết đều không cách nào che giấu hắn sức nặng. Nếu không phải rất khó di chuyển nham thạch mà nói, cũng không có ai sẽ hoài nghi này nham thạch bên trong còn có gì đó cái khác bảo bối. Chỉ chốc lát sau, Hô Duyên đi lên phía trước, mắt thấy cái này trường kiếm màu đen. Thanh kiếm này cùng cái khác hắn gặp qua kiếm đều không giống nhau, thanh kiếm này vậy mà không có lưỡi kiếm, thậm chí ngay cả mũi kiếm cũng không có. Nếu không có cái này trôi mà nói, ai cũng tin tưởng đây chẳng qua là một cái to lớn thức mà thôi. Chương 2762, toàn diện phản kích, 6. Thứ 2000 chương 761, toàn diện phản kích 6. Chỉ chốc lát sau, Hô Duyên đi tới kiếm lớn màu đen bên cạnh, nhìn cái này không có mũi kiếm, trong lòng hết sức tò mò. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trọng kiếm vô phong? Hô Duyên trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm. Trọng kiếm vô phong cũng là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái, thanh kiếm này lấy sức nặng nổi danh, mặc dù không có lưỡi kiếm, thế nhưng bàn về lực sát thương đến, bình thường tiên khí đều không cách nào cùng nó so sánh. Tiểu làm Hô Duyên nghi ngờ thời điểm, đồng nhiên một cái cơ giới bộ lao thợ thủ công đi tới trước, lớn tiếng hướng về phía Hô Duyên nói, chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân. Hô Duyên thập phần không hiểu, hỏi nhỏ, đống dưng vô sự. Có cái gì tốt chúc mừng? Chẳng lẽ ngươi muốn gả con gái cho ta? Nghe được Hô Duyên trêu chọc, lao thợ thủ công vẫn như cũ là mặt mỉm cười nói, thanh kiếm này chính là thất truyền nhiều năm thượng cổ tiên khí, trọng kiếm vô phong, chẳng lẽ chuyện như vậy còn không đáng được? Thật đáng mừng sao? Hô Duyên nghe đến đó, trong lòng cũng là vui mừng, hắn đã sớm cảm thấy thanh kiếm này không bình thường, thế nhưng vẫn luôn không dám cắt nhất định là không phải trọng kiếm vô phong, lần này được rồi, lao thợ thủ công đều xác nhận qua. Còn có cái gì tốt hoài nghi? Vì lý do an toàn, Hô Duyên vẫn là theo thói quen hỏi một câu, làm sao ngươi biết ngươi dám xác định sao? Ha ha, ta đương nhiên dám xác định rồi, trên thanh kiếm này rõ ràng liền viết vô phong hai chữ tên. Hơn nữa coi như không có viết kiếm tên, chỉ là này sức nặng cũng có thể biết rõ đây không phải là vật bình thường á? Lão thợ thủ công lời nói thâm thiế nói. Hô Duyên vội vàng đi tới trước, quả thực nhìn đến trọng kiếm trên đó viết vô phong hai cái chữ nhỏ. Xem ra là trọng kiếm vô phong không thể nghi ngờ, bình thường trên thị trường, chỉ có bắt chước ngọc khí mã não, đồ cổ tranh chữ, nhưng cho tới bây giờ cũng không có bắt chước hoàng kim. Tại sao vậy chứ? Trọng yếu nhất một cái nguyên nhân chính là hoàng kim sức nặng là cái khác tất cả mọi thứ vô pháp bắt chước. Vô luận một cái đồ bắt chước như thế nào giống như thật, hắn cũng chỉ có thể theo bề ngoài, nhan sắc, xúc cảm trên dưới tay, mà hoàng kim sức nặng chính là vô pháp bắt chước. Muốn đạt tới cùng hoàng kim giống nhau sức nặng, tiêu cần phải dùng hoàng kim tới bắt trước. Vậy thật giả còn có ý nghĩa gì đây mà thanh trọng kiếm này vô phong chính là như thế tình huống? Kiếm bản thân sức nặng chính là tốt nhất chứng minh, ngay cả Hô Duyên như vậy một đời tiên tông cao thủ cũng rất khó sử dụng thanh trọng kiếm này, coi như hắn là bắt trước, đó cùng thật có cái gì khác biệt đâu? Ha ha, quả nhiên là trọng kiếm vô phong, này thượng cổ tiên khí nhưng là bao nhiêu ngàn vạn cũng không có tái xuất giang hồ qua. Không nghĩ tới hôm nay lại bị ta Hô Duyên tình cờ lấy được. Đây là ý trời a tướng quân, đây là thượng thiên đem thanh trọng kiếm này đưa cho tướng quân ngươi, là chính là cho ngươi quét sạch ma thú, trọng trấn tiểu nhân quốc quốc uy. Lao thợ thủ công lời nói thâm thiế nói. Mặc dù ngoài mặt cố giả bộ chấn định, thế nhưng đáy lòng đã sớm kích động vạn phần. Không nói trước hiện tại cái này thượng cổ tiên khí đối với Hô Duyên và toàn bộ tiểu nhân quốc vận mệnh bao lớn trợ giúp. Liên chỉ bằng vào một cái bình thường thợ thủ công, có khả năng tận mắt nhìn đến thượng cổ tiên khí, đó cũng là vinh hạnh lớn lao rồi. Thật là bà bối, bất quá ngươi cũng đã biết thanh trọng kiếm này vô phong lai lịch sao? Hô Duyên xoay đầu lại, nhẹ giọng đối với lao thợ thủ công vấn đạo. Ha ha, tướng quân thật biết nói đùa à, ta tại sao có thể không biết thanh trọng kiếm này vô phong lai lịch? Đây trong thiên hạ không biết thanh trọng kiếm này vô phong lai lịch mới thật là không nhiều. Lao thợ thủ công kích động nói. Lúc này, Hô Duyên nhìn lão thợ thủ công, nhẹ giọng nói, nhớ năm đó có một cái độc cô thánh nhân, ở trong tiên giới đánh đâu thắng đó, trong thiên hạ không có một người là hắn đối thủ, có một du sơn ngoạn thủy, trong lúc tình cờ phát hiện trên đỉnh núi có một khối thiên ngoại phi thạch, này phi thạch hiếm thấy nặng không gì sánh được, vì vậy, Độc Cô Thánh Nhân đem thiên ngoại phi thạch giao cho một cái thần bí thiên nhân, cái này thiên nhân chính là chế tạo 24 thanh thượng cổ tiên khí. Tác giả. Sau đó Độc Cô Thánh Nhân chỉ bằng thanh trọng kiếm này Vô Phong đã từng lấy lực một người đánh bại tiên giới 72 thánh nhân. Đối với cái này trọng kiếm Vô Phong lai lịch, Hô Duyên giống như là hướng về phía lao thợ thủ công nói, hoặc như là tại chính mình ôn lại, trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu trong hồi ức. Việc lớn không tốt rồi, tướng quân. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên xông vào một cái hoảng hốt thất thố thị vệ, vội vội vàng vàng hướng Hô Duyên nơi này chạy tới, vừa chạy lấy, một bên la lớn. Kêu la om sòm còn thể thống gì có lời gì từ từ nói. Hô Duyên lớn tiếng trách cứ. Việc lớn không tốt rồi tướng quân, chúng ta bị đại quân ma thú vây dô y nghe được Hô Duyên mắng, thị vệ căn bản cũng không có phản ứng kịp, vẫn lớn tiếng báo lên. Nghe được đại quân ma thú bốn chữ này, Hô Duyên trong lòng lộp bột một hồi, theo bọn họ theo mẫu đan thành bên trong đi ra đến bây giờ, loại trừ một đám tuyết sơn chiến lang ở ngoài, còn chưa thấy qua một cái ma thú đây, xem ra các nàng sớm liền phát hiện nhân loại hành tung. Chỉ là vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là kìm nén đại chiêu đây ta sau đó liền đến, ngươi lúc trước đi, có cái gì tin tức mới mà nói mau nói cho ta biết. Hô Duyên lớn tiếng đối với thị vệ nói. Hắn vừa nói một cái đi tới trọng kiếm Vô Phong bên người, đại chiến sắp tới, cái này mới vừa bị phát hiện thượng cổ tiên khí trọng kiếm Vô Phong vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, Hô Duyên bắt lại trọng kiếm Vô Phong kiếm chuôi, chính là muốn nâng lên thời điểm. Mới phát hiện trọng kiếm Vô Phong sức nặng là như vậy làm người ta giật mình. Mặc dù Chu Thần đã đem trọng kiếm Vô Phong cầm trong tay, nhưng là hắn sức nặng căn bản cũng không có thể để cho hắn tự do huy vũ, coi như mạnh hơn nữa vũ khí, không thể tự do huy vũ mà nói, vậy cũng một điểm chỗ dùng cũng không có. Nhưng là bây giờ Hô Duyên không có lựa chọn nào khác rồi, chỉ có thể đem trọng kiếm Vô Phong mang ở trên người, làm trọng kiếm Vô Phong tiến vào Hô Duyên không gian giới chỉ thời điểm. Hắn sức nặng mới đột nhiên hạ xuống. Tiểu nhân quốc quân đội đã tại Hàn Băng Thành Trung ở một đoạn thời gian, trước hoang phế phòng thủ khí giới cũng chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực, tu bổ một hồi, lúc này vừa vặn có đất dụng võ. Làm Hô Duyên đi tới Hàn Băng Thành trên cổng thành thời điểm, trên thành đã tụ tập trên 1 triệu đại quân, mà bên ngoài căn bản là không có nhìn đến một cái ma thú thân ảnh. Đây là tình huống gì à, đại quân ma thú đi nơi nào? Hô Duyên nghiêm túc vấn đạo. Nghe được Hô Duyên câu hỏi, một tên trong đó thị vệ vội vàng trả lời, hồi bẩm đại tướng quân, đại quân ma thú ngay ta y bên ngoài thành ngoài 50 dặm xây dựng cơ sở tạm thời rồi, trong thời gian ngắn cũng không có muốn tấn công Hàn Băng Thành ý tứ. Nghe đến đó, Hô Duyên cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, những thứ này ma thú nguyên bản chính là ỷ vào số người đông đảo cho tới bây giờ đều không đem nhân loại coi vào đâu, như thế đến bây giờ lại như thế an ổn đây hoàn toàn không phải đại quân ma thú phong cách ra thế, nhưng Hô Duyên hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nếu ma thú tới, vậy hắn liền làm được rồi đại chiến một trận chuẩn bị. Chương 2763, toàn diện phản kích, 7. Thứ 2000 chương 762, toàn diện phản kích 7 trong thành phòng ngự chuẩn bị thế nào? Hô Duyên hướng về phía bên người bộ tướng lớn tiếng dò hỏi. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn suy nghĩ lấy trọng kiếm Vô Phong sự tình, căn bản là không có thời gian hỏi tới phòng thủ thành sự tình. Trở về đại tướng quân, sở hữu thủ đoạn phòng ngự đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần đại quân ma thú dám công thành, chúng ta tuyệt đối để cho bọn họ có đến mà không có về. Hô Duyên nghe được bộ tướng mà nói, trong lòng bao nhiêu có một ít an ủi, nhưng là không biết tại sao, Hô Duyên chính là cảm giác đại quân ma thú thật giống như cùng lúc trước không giống nhau. Thế nhưng, cụ thể cũng không nói lên được, chỉ là một loại cảm giác. Tiểu làm Hô Duyên bình tĩnh lại suy nghĩ thời điểm, đồng nhiên dưới thành đi qua tới một người, định thần nhìn lại chính là phó soái Hồng Liệt. Hô Duyên nhìn đến Hồng Liệt tới, trong lòng đột nhiên một thả, sở hữu khốn nhiều hắn nghi vấn, lúc này cũng có một người có thể kể. Hồng Liệt, ngươi tới vừa vặn, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi đây. Nhìn đến Hồng Liệt tới, Hô Duyên vội vàng nên đón nói. Ngươi có nghi vấn gì, chẳng lẽ là muốn ta muốn một cái phá địch cách sao? Ta có thể không có gì kế giỏi a? Hồng Liệt nửa đùa nửa thật nói. Mặc dù bây giờ đại quân ma thú áp cảnh, nhưng là cuống cuồng cũng không có cách nào, ngược lại không bằng đem chính mình tâm tính buông lỏng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, luôn là có biện pháp đi đối phó. Ngươi có không có cảm thấy lần này đại quân ma thú có cái gì không giống nhau? Hô Duyên chính là trực tiếp đem trong lòng lớn nhất một cái nghi vấn nói ra. Nghe được Hô Duyên nghi vấn, Hồng Liệt đầu tiên là yên lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Hô Duyên nói, ta cũng cảm thấy có chút cái gì không đúng. Chúng ta theo đại quân ma thú đánh nhiều năm như vậy dựa theo bình thường sáo lộ ma thú đều là trực tiếp tấn công. Nhưng là bây giờ đại quân ma thú nhưng tụ tập tại Hàn Băng Thành bên ngoài 50 dặm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, hoàn toàn không có cần cuống cuồng tấn công dáng vẻ. Nói chính là, thám tử báo lại đối diện đại quân ma thú số người tại mấy triệu bên trên, muốn đối phó chúng ta mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay, tại sao bọn họ không tiến công đây? Hô Duyên chính là tiếp tục nói. Chẳng lẽ bọn họ học thông minh? Hồng Liệt có chút do dự nói. Rất hiển nhiên hắn phi thường không hy vọng tự mình nói là thực sự. Đại quân ma thú mặc dù một mực đánh đâu thắng đó, thế nhưng dựa vào hoàn toàn đều là võ lực, một cái ma thú liền có thể cùng 20 người loại binh lính chiến đấu, nói cách khác 1 triệu ma thú liền cần lưỡng 10 triệu nhân loại tới đối kháng. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là, nhân loại cũng không phải là từng cái sinh ra được đều là chiến sĩ, có khả năng đột phá tiên đế cấp bậc số người dù sao cũng là số ít. Nhưng là ma thú liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần lớn lên trưởng thành dáng vẻ, bọn họ chính là một cái hợp cách ma thú chiến sĩ. Cho tới nay đều là đại quân ma thú số lượng chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, một số lượng cùng sức chiến đấu đều rõ ràng dẫn trước đối phương quân đội. Một khi dù có được rồi binh pháp cùng như kế mà nói, há chẳng phải là vô địch thiên hạ? Hô Duyên cũng biết Hồng Liệt ý tứ, hai người bọn họ lo lắng đều là cùng một cái vấn đề. Tự làm hai người đều không có biện pháp gì tốt thời điểm, Hô Duyên bỗng nhiên động linh cơ một cái, nhẹ giọng nói với Hồng Liệt, ngươi muốn là đại quân ma thú thủ lĩnh mà nói. Ngươi sẽ làm sao đây cái này, ta sẽ tại lúc ban ngày sau nghỉ ngơi dưỡng sức, đến buổi tối đánh lén vào thành, đến lúc đó ma thú thương vong sẽ xuống đến thấp nhất. Hồng Liệt suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, này đúng là lựa chọn tốt nhất, loại trừ trực tiếp bằng vào thực lực cường đại ngạnh công ở ngoài. Ha ha. Ngươi và ta muốn giống nhau, ma thú có rất nhiều đều là dạ hành động vật, buổi tối hành động, càng thêm dễ dàng tay, hơn nữa, buổi tối muốn tổ chức hữu hiệu nhất phòng ngự cơ hồ là không có khả năng. Hô Duyên cũng nghiêm túc phân tích nói. Càng là nghĩ tới đây, hai người trong lòng thì càng lo âu. Đây coi như là bọn họ ra khỏi thành sau đó, cùng đại quân ma thú trận chiến đầu tiên, tuyệt đối không thể thua hết. Chúng ta đây ngay ta y trong thành bảy mai phục. Để cho bọn họ tự chui đầu vào lưới. Hồng Liệt nhỏ tiếng đối với Hô Duyên nói. Dựa theo bình thường sáo lộ tại biết rõ đối phương muốn đánh lén ban đêm thời điểm, bình thường đều là mai phục ở trong đó, nhưng là nghe được Hồng Liệt đề nghị, Hô Duyên cũng không quá đồng ý nói là mai phục không giả, nhưng là ngươi cũng phải nhận rõ ràng một sự thật, chúng ta mặc dù có thể cùng đại quân ma thú đối kháng, dựa vào là hoàn mỹ phòng thủ thành, nếu là không có những thứ này mà nói, chúng ta sức chiến đấu sẽ xuống hàng gấp đôi. Hô Duyên nói xác thực không có sai, dựa theo Hồng Liệt cái loại này phương pháp mặc dù có khả năng mai phục thành công, nhưng là một chiêu này cũng liền ý nghĩa chính mình phòng thủ thành không dùng được, sở hữu ma thú tiến vào Hàn Băng Thành sau đó, còn muốn tưởng tiêu diệt mà nói, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Một khi tiến vào vòng vây đại quân ma thú không thể ngay đầu tiên bị tiêu diệt mà nói, kia Hàn Băng Thành trong ngoài đại quân ma thú đồng thời đả kích, nhân loại liền lâm vào hai mặt thụ địch tình cảnh. Hồng Liệt một chiêu này không khác nào chơi với lửa có ngày chết cháy, phải gánh vác mạo hiểm thật sự là quá khổng lồ rồi. Nhìn đến Hô Duyên không rất hài lòng, Hồng Liệt cũng không nghĩ ra gì đó những biện pháp khác, dứt khoát trực tiếp hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Nghe được Hồng Liệt hỏi như vậy, Hô Duyên chính là nhẹ giọng nói, nếu chúng ta chính là đại quân ma thú, tối hôm nay liền muốn tấn công Hàn Băng Thành rồi, chúng ta biết làm gì đó chuẩn bị đây. Hô Duyên nói tới chỗ này thời điểm, dùng một loại thập phần sắc bén ánh mắt nhìn mình. Mà Hồng Liệt trong nháy mắt liền biết Hô Duyên ý tứ. Một cái tại ban đêm phải chuẩn bị đánh lén người khác quân đội, nhất định đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trên người đối phương, vô luận là nhân viên phòng ngự vẫn là trong địa hình các loại khả năng tính, đều là bọn họ muốn cân nhắc sự tình. Có thể càng là vào lúc này, bọn họ lo lắng nhất thì càng đối phương có thể hay không bị phát hiện, đối phương có không có bày mai phục. Mà tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đối phương cũng phải đối với bọn họ tiến hành đánh lén ban đêm. Hồng Liệt biết rõ một điểm này sau đó, hưng phấn ôm quyền nói, quả nhiên là Chu Đại Hiệp học trò, tại hạ bội phục. Từ lúc làm Chu thần sư phụ sau đó, Hô Duyên tiến bộ cũng không chỉ là tu vi và sức chiến đấu, càng trọng yếu hơn là suy nghĩ so với lúc trước tốt dùng hơn nhiều. Là một cái đại hiệp có lẽ tuyệt đối võ lực là đủ rồi, nhưng là coi như vua của một nước Hô Duyên, yêu cầu hắn lúc động thủ sau càng ngày sẽ càng thiếu mà yêu cầu hắn dùng não địa phương chính là càng ngày càng nhiều. Xem ra lúc ban ngày sau những thứ này mà thú thì sẽ không hành động thiếu suy nghĩ rồi, chúng ta vẫn là làm tốt tối hôm nay đối với bọn họ tiến hành đánh lén ban đêm chuẩn bị đi, muốn đánh bại địch giành chiến thắng, liền phải tiên phát chế nhân. Hô Duyên mặt lạnh, nghiêm túc nói. Những năm gần đây, hắn xác thực lớn lên rất nhiều, nếu như nói Hồng Liệt lúc trước còn có chút không phục Hô Duyên mà nói, như vậy hiện tại hắn hoàn toàn phục rồi, theo đối thủ biến thành đồng liêu, lại từ đồng liêu biến thành cạnh tranh quan hệ, giữa bọn họ ân oán đến bây giờ cũng hoàn toàn tính toán rõ ràng rồi. Bởi vì đại cục đã định, thắng bại đã phân, Hô Duyên ngày sau thành tựu sẽ xa xa lớn hơn Hồng Liệt. Đây là không tranh sự thật, có vài người, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định phải thua. Chương 2764, toàn diện phản kích, 8. Thứ 2000 chương 763, toàn diện phản kích 8 vào buổi tối, đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Ánh trăng bị rất nặng mây đen nuốt ở chỗ sâu, đây là một cái thân thủ không thấy 5 ngón tay buổi tối. Trên trăm tên vóc người gầy nhỏ H.I.G. nhân theo hàn băng thành một chỗ tầm thường trên tường thành nhảy xuống. Những người quần áo đen này chính là Hồng Liệt dẫn dắt đánh lén ban đêm quân. Những người này tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một cao thủ, cảnh giới của hắn đều tại tiên tông bên trên. Bọn họ chuyến này mục tiêu chính là làm loạn đại quân ma thú, để cho đối phương đánh lén mánh khỏe không thể thành công. Tại Hồng Liệt dưới sự hướng dẫn, trên trăm tên hắc y hẻ nhân tiềm hành tại tuyết trắng mênh mang trên vùng đất, không có ánh trăng nổi bật, liền tuyết địa cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Tiêu Lam Hồng Liệt đám người đi tới đại quân ma thú doanh trướng lu cờ chửa cờ sau. Trên trăm tên hắc y hẻ nhân tất cả đều giấu ở trong đống tuyết, xa xa nhìn về ma thú doanh trướng. Tại ban đêm thời điểm, ma thú ánh mắt đều là tỏa sáng, mặc dù bọn họ càng thêm dễ dàng phát hiện con mồi, thế nhưng cũng dễ dàng tùy tiện bại lộ chính mình hành tung. Quả nhiên không ra đại tướng quân đoán, nơi này ma thú thủ vệ rất phân tán. Một người quần áo đen nhỏ tiếng nói với Hồng Liệt. Hồng Liệt nhỏ tiếng nói, không sai, đối phương phòng vệ thập phần phân tán. Rất rõ ràng sở hữu tinh lực đều đặt ở những địa phương khác, chúng ta chỉ cần vào lúc này đem đại doanh làm loạn mà nói, bọn họ kế hoạch cũng sẽ bị hoàn toàn đánh loạn. Mặc dù mọi người thấy không thấy đại doanh trước thủ vệ dung mạo, nhưng là lại có khả năng theo tỏa sáng ánh mắt xác định đối phương số người cùng vị trí, tính cả một cái trạm gác ngầm tổng cộng có 18 cái hoạt động tuần vệ. Chuẩn bị xong chưa Hồng Liệt nhỏ tiếng đối với sau lưng hắc ý ghi hệ nhân vấn đạo. Chuẩn bị xong. Mọi người nhỏ tiếng đáp lại. Tốt lắm, trước đêm này 18 cái tuần vệ giết chết, chúng ta mới có thể đi vào. Hồng Liệt tiếp tục nói. Mọi người nghe được Hồng Liệt mệnh lệnh sau đó, toàn đều chuẩn bị xong trong tay tên. Loại này tên cùng bình thường binh lính dùng cung tên có bất đồng rất lớn, tên có thể liên phát chi nở mũi tên, hơn nữa thân hình rất nhỏ, dễ dàng mang theo, thích khách cần thiết binh khí. Bán tên Hồng Liệt nhỏ tiếng hô. Trên trăm tên hắc y hẻ nhân tất cả đều bóp cò trong tay ban tử, hơn 100 bạn từ nhỏ hình tên tất cả đều bắn về phía này 18 tên ma thú tuần vệ. Hơn nữa mỗi một người mục tiêu đều là hướng về phía ma thú đầu ánh mắt cùng miệng. Mục tiêu chính là một đòn chí mạng, không để cho bọn họ có báo động cơ hội. Quả nhiên, trong nháy mắt thời gian, sở hữu ma thú tất cả đều bị bắn lật trên mặt đất. Không có một cái sống sót, cũng không có một cái phát ra bất kỳ âm thanh. Nhìn đến 18 tên ma thú tất cả đều tử vong sau đó, trên trăm tên hắc y hẻ nhân chen nhau lên, lặng lẽ lẻn vào đại quân ma thú trong doanh trướng. Nơi này đại đa số chiến sĩ cũng không phải là ma thú mà là ma nhân. Tại hắc y hẻ nhân tiến vào đại quân doanh trướng sau đó, từng cái bên trong lều tìm ma nhân. Thấy một cái liền giết một cái, mặc dù những thứ này ma thú tính cảnh giác thập phần cao, thế nhưng bao gồm Hồng Liệt ở bên trong đều là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Bình thường ma nhân còn đang trong giấc ngộng, liền đều bị tàn sát giết sạch. Mấy giờ sau đó, làm sở hữu hắc y hẻ nhân đều giết mồ hôi đầm địa thời điểm, chợt nghe bên ngoài một trận huyên náo tiếng gào. Hồng Liệt trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là đồng bạn bị đối phương phát hiện rồi sao? Nghĩ tới đây, Hồng Liệt đi nhanh lên đến một cái cửa doanh trướng miệng, nhẹ nhàng vén lên một điểm màn cửa, quan sát tình huống bên ngoài. Nguyên lai cũng không phải là hắc y hẻ nhân bị phát hiện, mà là ma thú đang ở khẩn cấp tập họp, hắn mục tiêu chính là thừa dịp bây giờ lúc này đối với Hàn Băng Thành tiến hành đánh lén. Hiện tại đã là lúc rạng sáng, lại có tinh lực người cũng phải buồn ngủ rồi, lúc này đánh lén chính là thời cơ tốt nhất. Xem ra Hô Duyên muốn một chút cũng không có sai. Bất quá, một tên ma thú đầu lĩnh la lên thời gian rất lâu, theo trong doanh trướng đi ra ma thú lại hết sức thiếu. Đại đa số ma thú đều nằm ở trong doanh trướng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, những thứ này ma thú đã sớm trong giấc mộng bị giết chết rồi. Như thế vẫn chưa chịu dậy, ngươi dẫn người đi xem một cái. Ma thú đầu lĩnh đối với bên người thủ hạ la lớn. Bình thường trong quân đội quả thực không thể tin được sẽ xuất hiện chuyện như vậy, nguyên bản định xong kế hoạch, chẳng lẽ muốn bởi vì này những người này ngủ nướng mà thay đổi không được sao, truyền ra ngoài vẫn không thể bị người trò cười. Việc lớn không tốt rồi, đại vương, việc lớn không tốt rồi. Chỉ thấy thủ hạ mới vừa tiến vào doanh trướng liền hô to từ bên trong chạy ra. Một trận khó ngửi mùi máu tanh đập vào mặt, trong doanh trướng ma thú sớm đã bị Hồng Liệt đám người giết cái không còn một ngống. Lưu lại chỉ còn lại có 1/3. Chuyện gì hoang mang rối loạn, ma thú đầu lĩnh đem sau lưng lang nha bổng dơ lên thật cao. Nhìn đến cái này loạn kêu kêu loạn ma thú liền muốn động thủ. Tại trong trại lính cho dù có gì đó không tốt sự tình, vậy cũng phải nhỏ tiếng bẩm báo, hô to việc lớn không tốt. Tại trong quân đội nhưng là đầu độc lòng quân, nhất định tử tội. Rốt cuộc là chuyện gì để cho binh lính hốt hoảng như vậy, ma thú thủ lĩnh bao nhiêu cũng có một chút tâm lý không nắm chắc rồi. Đại vương, trong doanh trướng tướng sĩ tất cả đều chết hết. Thủ hạ kinh hoàng hô, nhìn đại vương trong tay giơ cao lang nha bổng, lập tức đem thanh âm ép xuống. Gì đó ai làm vội vàng đem tất cả mọi người đều chiêu lên. Đại vương sau khi nghe được cũng giống vậy kinh hãi, này ma thú trong đại doanh 100 vạn hùng binh, vậy mà sẽ bị người đánh lén đến rồi, hơn nữa liền một chút động tĩnh cũng không có, nếu không phải buổi tối có hành động mà nói, sợ rằng chờ đến trời sáng thời điểm. Toàn bộ ma thú đại doanh cũng chỉ còn lại có đầy trời khắp nơi thi thể. Nghĩ tới đây, ma thú đầu lĩnh trong lòng ít nhiều có chút sợ. Ta y hán ở mệnh lệnh bên dưới, doanh trung thổi lên kèn hiệu. Cái số này góc thanh âm vang vọng, đừng nói là doanh trung rồi, chính là cách xa ở bên ngoài 50 dặm Hàn Băng Thành bao nhiêu cũng có thể nghe được. Hồng Liệt tại một chỗ trong doanh trướng len lén nhìn, nếu ma thú liền kèn hiệu đều bắt đầu thổi. Cũng liền ý nghĩa tối hôm nay đánh lén bọn họ nhất định là buông tha. Lúc này không có người chú ý tới, tại kéo dài tiếng kèn lệnh trung sen lẫn mấy tiếng tầm thường bố cốc điểu âm thanh. Này bố cốc điểu tiếng kêu to chính là Hồng Liệt cùng đông đảo hắc ý gì hệ nhân ám hiệu, bọn họ mục tiêu đã đạt thành, chuyện còn lại, chính là rút lui. Trên 100 tên tinh nhuệ, nhất đao một cái, liên tục giết mấy giờ, ma thú trong đại doanh ma thú bị giết chết rồi sắp tới triệu. Loại tổn thất này có thể nói là hủy diệt tính. Nhưng là sẽ để cho mọi người muốn lui về thời điểm, một tên hắc y hệ nhân lại bị dò xét ma thú phát hiện, nhất thời, một trận rối tinh rối mù đùa giỡn tiếng nhớ tới. Hồng Liệt không có cách nào, những người này đều là hắn mang ra ngoài, chỉ cần còn sống thì nhất định phải lại đem bọn hắn mang về. Đại quân ma thú hiện tại đã phong doanh, muốn len lén ra ngoài cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như vậy, đơn giản cùng bọn ma thú liều mạng. Hồng Liệt la to một tiếng, sở hữu hắc y hệ nhân tất cả đều vào ra, hướng về phía bên ngoài ma thú chính là một trận mãnh công. Mặc dù bọn họ đánh lén thành công, thế nhưng đại quân ma thú số lượng chung quy chiếm cư ưu thế tuyệt đối, này trên 100 tên hắc y hệ nhân có khả năng có 10% đánh ra, coi như lạc quan, nhưng là không có cách nào, tại đã bị phát hiện dưới tình huống, bọn họ chỉ có hiện tại một lựa chọn. Chương 2765, toàn diện phản kích, cửu. Thứ 2000 chương 364, toàn diện phản kích cửu. Trong lúc nhất thời trên 100 tên hắc y hệ nhân tất cả đều theo trong doanh trướng giết đi ra. Nguyên bản tập hợp xong ma thú lúc này cũng bị những thứ này bỗng nhiên lao ra ma thú dọa sợ, hoang mang rối loạn lấy ra vũ khí trong tay, ở này trên 100 tên hắc y hệ nhân giằng co. Hồng Liệt trong tay trường thương màu đỏ, hướng về phía sở hữu hắc y hệ nhân la lớn. Nếu bị phát hiện, vậy thì đơn giản giết thống khoái. Hôm nay tới sở hữu thích khách tất cả đều là tiên tông cao thủ cấp bậc, từng cái đều không phải là đèn cạn dầu. Mặc dù ma thú số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, có thể tưởng tượng muốn một cái nuốt trọn bọn họ, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, còn không có đợi ma thú quân đội kịp phản ứng, Hồng Liệt đã mang người đánh tới. Trên 100 tên hắc y di hệ nhân phảng phất như là cắm ở trong ma thú đại quân một viên đinh thép, vọt tới nơi nào. lưu lại chính là một cái biển máu. Trong nháy mắt, hơn 10.000 tên ma nhân liền tất cả đều bị hắc ý hệ nhân chém giết sạch sẽ. Tiêu Lam Hồng Liệt muốn mang người lúc đi, chợt phát hiện, một phần khác đại quân ma thú cũng dám đến. Mấy trăm ngàn ma nhân ô trung tâm chạy tới, đem Hồng Liệt đám người vây nước chạy không lọt. Những thứ này ma nhân sau lưng còn có đếm không hết ma thú tại dương nanh múa vuốt gầm thét, coi như những người này đều là tiểu nhân quốc tinh anh, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy ma thú cùng ma nhân, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết rồi. Các anh em, có sợ hay không? Hồng Liệt hướng về phía sau lưng trên trăm tên hắc ý hệ nhân la lớn. Trong giọng nói tràn đầy đau buồn, nhưng càng nhiều vẫn là nhiệt huyết cùng hào hùng. Không sợ. Mọi người cùng hô lên. Một tiếng này, để cho đại quân ma thú đều vì đó chấn động, bọn họ sức chiến đấu tuyệt đối không phải thổi. Tiêu Lam Hồng Liệt lập tức phải lên thời điểm, đống nhiên đại quân ma thú trong đám người đi ra tới một người. Hồng Liệt định thần nhìn lại, theo bề ngoài nhìn lên mà nói, xác thực là một cái nhân loại, bất quá Hồng Liệt biết rõ, đây chẳng qua là đã tu luyện thành hình người ma thú thôi, chỉ bất quá tu vi muốn so với bình thường ma nhân mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi thật lớn mật a, lại dám đánh lén ta đại doanh. Chỉ thấy tên kia mặc lấy tử kim trường bảo ma nhân la lớn. Nguyên bản hắn đã tính xong tại rạng sáng thời điểm đi đánh lén Hàn Băng Thành, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới, Hàn Băng Thành người lại dám tại bọn họ trước đối với hắn trại lính đánh lén. Này không chỉ là đại quân ma thú tổn thất vấn đề, càng nhiều là liên quan tới một cái trưởng quan tôn nghiêm vấn đề. Người này chính là mới nhậm chức trưởng lao áo tím, đây cũng tính là hắn trận chiến đầu tiên, không nghĩ tới tiểu lấy phương thức như vậy bắt đầu. Ha ha, thật là khôi hài, ta gan lớn không lớn là ngươi những xuất sinh này có thể hiểu sao? Nói thiệt cho ngươi biết, ma thú sớm muộn cũng sẽ chạy trở về dị trùng đảo, ta xem ngươi chính là sớm một chút làm chút chuẩn bị. Hồng Liệt đối mặt cường đại như thế đối thủ, vẫn là chút nào đều không yếu thế, mà là càng thêm ngông cuồng nói. Mục tiêu chính là để cho đối diện vị này trưởng lao áo tím thẹn quá thành giận. Bất kể là ma thú vẫn là nhân loại, đang tức giận thời điểm, chỉ số thông minh đều là không đủ dùng, một điểm này, không có khác nhau chút nào. Ha ha, ngươi có gan, chết đã đến nơi rồi còn dám nói chuyện với ta như vậy, tốt lắm, hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trưởng lão áo tím nghe được Hồng Liệt thanh âm tức giận nói. Hồng Liệt vốn là tiểu nhân quốc chính quy quân phó soái, bị Chu Thần đánh bại sau đó biến quy thuận Chu Thần. Nếu như nói lúc trước hắn và Hô Duyên không hợp nhau mà nói, vậy bây giờ quốc nạn ngay đầu, toàn bộ nhân loại đều gặp phải tai họa ngập đầu, giữa bọn họ ân oán cũng đã sớm phát họa không còn chút nào. Không tự lượng sức, ta trước kết quả ngươi lại nói. Còn không có đợi trưởng lão áo tím hạ lệnh, Hồng Liệt liền dẫn đầu hô to một tiếng. Trong tay trường thương màu đỏ đống nhiên nổi lên một đạo hỏa hồng năng lượng, hướng trưởng lao áo tím vị trí chô ở liền vọt tới. Trưởng lao áo tím biết rõ Hồng Liệt những người này không phải HNZ người bình thường NZ, nhưng là cũng hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ hạ thủ vậy mà làm như vậy giòn. Tại Hồng Liệt trường thương đâm tới hắn mặt thời điểm, hắn mới vừa thức tỉnh lại. Vội vàng dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên trốn một chút. Trường thương màu đỏ vừa vặn cắm hắn mặt mà qua. Hữu kinh vô hiểm. Tiêu làm hắn cho là không có có việc thời điểm, để cho trưởng lao áo tím càng thêm không nghĩ tới là, Hồng Liệt tại một đòn không trúng sau đó, vậy mà trực tiếp buông tha trong tay trưởng thương màu đỏ, hai tay một thả, tùy ý trưởng thương hướng trưởng lao áo tím sau lưng thủ hạ đâm tới. Trong lúc nhất thời, trưởng thương đến mức, mấy chục ma nhân đều bị giết. Hồng Liệt lúc này cũng đúng lúc là giải phóng hai tay, tại buông tha trưởng thương màu đỏ trong nháy mắt. Đột nhiên từ bên hông rút ra một cái chùy thủ sắc bén, hướng về phía trưởng lao áo tím sau lưng liền đâm tới. Trưởng lao áo tím ý thức được nguy hiểm lúc, cũng sớm đã không còn kịp rồi, thế nhưng Hồng Liệt muốn đả kích địa phương, đúng lúc là hắn vị trí trái tim, nếu là hắn không tránh né mà nói, một kiếm này là có thể muốn mạng hắn. Đến lúc đó đừng nói đại quân ma thú còn có thể hay không tấn công Hàn Băng Thành rồi, chỉ cần hắn vừa chết, trên 1 triệu ma thú quần long vô thủ. Liền tất cả đều được lộn xộn, căn bản là không dùng được Hàn Băng Thành đại quân, này trên 100 tên hắc y liề cao thủ, liền có thể đánh bại toàn bộ đại quân ma thú. Hồng Liệt nghĩ tới đây, chùy thủ trong tay cũng sớm đã áp vào rồi sau lưng hắn, lúc này Hồng Liệt khỏe miệng lệnh một cái, trong lòng vui mừng thầm nghĩ, lần này ta xem người chạy tới đó. Mặc dù Hồng Liệt không có được Chu Thần chân truyền, thế nhưng hắn vẫn luôn đi theo Chu Thần duy nhất học trò Hô Duyên Nam Trinh Bắc Chiến. Ngự Thiên Cửu kiếm lên công phu vẫn là học được một ít. Mặc dù đó phía trên đều là một ít kiếm pháp, thế nhưng thiên hạ võ công đều là xuất xứ từ nhất mạch, chỉ cần có thể để ý phát hiện, chính là sử dụng đao phủ tiểu kỹ xảo, cũng là có thể dùng tại thương trên thân kiếm. Tiêu Lam Hồng Liệt chủy thủ trong tay lập tức phải đâm tới trưởng lao áo tím thời điểm, trưởng lao áo tím bỗng nhiên một cái nghiêng người, mặc dù chủy thủ vẫn là đâm vào trưởng lao áo tím trên người, nhưng vẫn là có một chút tin tức tốt, đó chính là Hồng Liệt cũng không có đâm trúng trưởng lao áo tím tim, mà là kém tim một tấc vị trí tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ nghe trưởng lao áo tím thống khổ kêu một tiếng, lập tức liền một cái xoay người, cũng không để ý sau lưng vết thương, trực tiếp một cái sét đánh trưởng, đánh về phía rồi Hồng Liệt ngực. Hồng Liệt lúc này đã sớm biết rồi đối phương mánh khỏe, làm đối phương một trưởng này đánh tới thời điểm, hắn nhanh chóng thu hồi đâm vào trên người đối phương truy thủ, đột nhiên ngăn ở trước ngực. Chỉ cần trưởng lao áo tím một trưởng này dám đánh tới, bàn tay hắn tất nhiên sẽ bị Hồng Liệt truy thủ hoa thành lưỡng đoạn. Trưởng lao áo tím lúc này đã vận được rồi lực, muốn thu hồi coi như khó khăn, thế nhưng không có cách nào, vì không để cho mình bàn tay bị chặt đứt, trưởng lao áo tím chỉ có thể đột nhiên đem sét đánh trưởng lui về. Đến lúc này một lần ở giữa, nhìn không có gì, thế nhưng tiêu hao trưởng lao áo tím cực lớn nội lực, thậm chí mới vừa rồi không có phát ra ngoài một trưởng kia mang trở lại lực bắn ngược, trực tiếp liền đem hắn nội tạng đều làm cho bị thương. Hồng Liệt vốn cho là đối phương có khó đối phó biết bao. Không trải qua trưởng lao áo tím là trong ma thú đại quân chỉ huy tối cao, so với trưởng lao áo tím cao hơn ma yết hộ pháp cùng tiếp xúc nghiêm đại đế, căn bản cũng sẽ không tham dự vào cùng nhân loại trong chiến tranh tới. Trong lúc nhất thời, Hồng Liệt cũng là một cái hoảng hốt, nhưng nhìn đến khỏe miệng trung dỉ ra một tia máu tươi trưởng lao áo tím, Hồng Liệt cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại, lúc này không giết hắn còn chờ cái gì thời điểm A. Chương 2766, toàn diện phản kích. 10. Thứ 2000 chương 765, toàn diện phản kích 10 lúc rạng sáng, đại quân ma thú trong trại lính. Toàn bộ đại quân đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, đầu tiên là hắc y nhân đánh lén ám sát, hơn nữa những người này gắng sức chém giết, sớm đã đem toàn bộ ma thú đại doanh đều làm hỏng bét rồi. Coi như đại quân ma thú chủ soái, trưởng lao áo tím cũng bị Hồng Liệt cho đánh thành trọng thương, xem ra lần này đánh một trận, nhân loại người tu luyện tất nhiên sẽ toàn thắng. Thật ra năm đó Chu Thần giết trưởng lao áo tím sau đó, còn lại sở hữu trưởng lão đều tại tranh đoạt cái này thủ tịch trưởng lao vị trí, những trưởng lão này thực lực đều không khác mấy, hơn nữa mỗi người âm độc hùng tàn tươi mới cay, trong lúc nhất thời cũng chia không ra cái cao thấp đến, đơn giản liền trực tiếp đề cử một cái không có danh tiếng gì mà thú đầu lĩnh đến làm cái này thủ tịch trưởng lão. Năm đó chính quy trưởng lao áo tím ngay cả Chu Thần cũng là kiêng kỵ ba phần. Mà bây giờ trưởng lao áo tím này nhưng ngay cả một cái Hồng Liệt cũng làm không hết. Hắn bị đề cử đến trưởng lao áo tím trên vị trí này tới thời điểm, hắn liền biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là người này dã tâm cũng không nhỏ. Hắn nếu là nhiều mặt tranh sủng người thắng, đơn giản liền danh chính ngôn thuận rồi há chẳng phải là càng thêm tốt hơn sao, cũng chính là nguyên nhân này. Hắn mới chịu mang theo mấy triệu đại quân ma thú toàn tới tấn công Hàn Băng Thành, có thể ai có thể nghĩ tới, lần đầu tiên dẫn đầu chiến tranh. Liền muốn lấy phương thức như vậy phần cuối nghĩ đến đã. Cảm thấy không cam lòng. Trưởng lao áo tím bị Hồng Liệt đâm nhất đao sau đó, lập tức điểm chúng trên thân thể huyệt đạo, không để cho máu tươi tiếp tục chảy xuống. Đồng thời trưởng lao áo tím cũng ở đây ngắn ngủi điều chỉnh trong quá trình, trong lòng tính toán Hồng Liệt thực lực và ra chiêu thói quen, nhìn một chút có cái gì không chỗ sơ hở, cũng tìm Lư A Nga Y cũng không có tìm được Hồng Liệt nhược điểm, chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau hơn trăm thước. Mà phía sau hắn ma nhân cũng lập tức xách vũ khí trong tay, hướng trưởng lao áo tím vây quanh. Ai cũng nhìn đến trưởng lao áo tím bị thương, Hồng Liệt đâm hắn một kiếm, mặc dù không có đâm chúng yếu hại, thế nhưng có một chút bọn họ vẫn là có thể khẳng định, đó chính là trưởng lao áo tím yêu cầu điều dưỡng. Mà này chút ít xông lên ma thú, toàn cũng là vì bảo vệ cái kia bị thương trưởng lao áo tím mà lựa chọn hy sinh tự mình. Thật là tìm chết. Hồng Liệt lớn tiếng kêu một tiếng. Lập tức cầm lấy chùy thủ vọt vào đại quân ma thú trong đám người, đại quân ma thú vũ khí đại đa số đều là thiết chủ y cùng lang nha bổng loại hình, tại cận chiến thời điểm, nhất là loại này toàn đều là người mình chiến đấu, thiết chủ y cùng lang nha bổng như vậy lực sát thương to lớn vũ khí, đều là không bằng Hồng Liệt trong tay kia đem mô hình nhỏ chùy thủ. Trong nháy mắt, trưởng lao áo tím trước người này hơn ngàn tên thủ vệ liền tất cả đều bị Hồng Liệt giết đi. Tại giết đồng thời, Hồng Liệt còn thuận tiện đem vũ khí mình, trường thương màu đỏ cho thu hồi lại. Một người một thương cứ như vậy sừng sững ở trước mặt mọi người, mà phía sau hắn trên trăm tên hắc y nhân tuy nhiên cũng một mặt một bức, lại còn có như vậy thao tác. Bất quá trưởng lao áo tím thật may thương không phải rất nặng, tại Hồng Liệt giết này hơn ngàn người thời điểm, trưởng lao áo tím cũng là mượn thời gian này, đem trên người tất cả vết thương tất cả đều trị liệu một lần. Quả nhiên không sai a, ngươi chính là hô duyên để cho Hồng Liệt không nghĩ tới là, lúc này, trưởng lao áo tím vậy mà lạnh nhạt hướng về phía hắn nói chuyện. Thật ra cũng không kỳ quái, mặc dù một mình hắn không phải Hồng Liệt đối thủ, chung quy phía sau hắn còn có triệu đại quân đây. Mà Hồng Liệt sau lưng chỉ có chừng 100 người, như vậy thực lực kém hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngươi nói là chính là rồi. Hồng Liệt trêu chọc nói. Thế nhưng trong lòng hết sức tức giận, lao bất tử đồ vật, thậm chí ngay cả ta cùng Hô Duyên đều không phân rõ. Báo cáo trưởng lão, người này hẳn không phải là Hô Duyên, lúc trước ta đã thấy Hô Duyên, cùng hắn dáng dấp không một chút nào giống như. Lúc này, một cái ma nhân bỗng nhiên đi tới trưởng lão áo tím bên người. Nơm nớp lo sợ nói. Rất sợ nói sai một chữ thì phải đưa tới họa sát thân. Người rốt cuộc là người nào hãy xưng tên ra, ta cho tới bây giờ đều không giết hạ người vô danh. Trưởng lao áo tím không để ý đến bên người ma nhân, mà là không chớp mắt nhìn Hồng Liệt nhẹ giọng nói lấy, trong ánh mắt có một loại không nói ra được âm lãnh cảm giác. Lao tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Hồng Liệt là vậy. Hồng Liệt cầm trong tay trường thương màu đỏ đột nhiên hướng xuống đất đập xuống. Lớn tiếng hướng về phía trưởng lao áo tím nói. Ha ha, nguyên lai là tiểu nhân quốc nhị đương gia à, ta tưởng là ai chứ ngươi bây giờ người đang ở hiểm cảnh. Hô Duyên biết không? Trưởng lao áo tím nhẹ giọng nói. Bất quá hắn vừa mở miệng, Hồng Liệt cũng biết hắn muốn nói điều gì đây. Trưởng lao áo tím này quả nhiên cùng trước có chút không giống nhau. Mặc dù tu vi lên không kịp trước trưởng lão, nhưng là này mưu kế lên, nhưng phải xa xa cao hơn trước sở hữu ma thú. Có biết hay không chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Hồng Liệt tức giận nói. Hắn đã sớm biết trưởng lao áo tím sẽ đối hắn tiến hành khích bác ly gián rồi, cho nên trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Ha ha, tốt có cốt khí, nhưng là ngươi như vậy có cốt khí người nhưng lập tức phải chết, mà cái kia Hô Duyên nhưng vẫn thân ở chỗ an toàn. Hắn có triển vọng ngươi nghĩ qua sao? Hắn bắt các ngươi những người này sinh mạng coi là chuyện to tát sao? Các ngươi sở hữu chém giết đều chẳng qua là Hô Duyên làm áo cưới thôi. Trưởng lao áo tím nhìn đến Hồng Liệt không có phản ứng, còn tưởng rằng hắn đã động lòng, vì vậy tiếp tục nói, nhất tướng công thành vạn quốc khô, hắn Hô Duyên có thể đi tới hôm nay. Còn không đều dựa vào các ngươi thi thể lên tới đi không? Hắn có tài đức gì khi này cái lao đại á? Thật là không hiểu. Các ngươi tại sao đến bây giờ còn không thấy rõ hắn mặt mũi thật sự? Trường lao áo tím lòng đầy căm phẫn lên, nếu không phải biết rõ hắn là cái ma thú, thật đúng là được có người tin tưởng hắn là một cái làm người chính trực quân tử. Đây diễn kỹ này tuyệt đối không phải thổi ra, xem ra so với hắn trước mấy cái đại quân ma thú đầu lĩnh đều muốn nguyên cớ não. Đáng tiếc, nên phối hợp hắn biểu diễn Hồng Liệt nhưng làm như không thấy, thấp giọng nói xong sao? Cuộc chiến này còn đánh nữa hay không? Ha ha. Ngươi cảm thấy dựa vào các ngươi mấy người này có khả năng đánh qua đằng sau ta trăm vạn hùng binh sao? Trưởng lao áo tím một mặt hưng phấn. Xác thực, nếu là liều mạng mà nói, Hồng Liệt những người này thật đúng là không phải đối phương đối thủ, chính là tất cả mọi người đều chết trận, cũng chưa chắc có thể xông ra một người. Ta cho ngươi một cái đề nghị, hy vọng ngươi có thể cân nhắc một chút, bất quá ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, bỏ lỡ, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ quay đầu lại. Trường lao áo tím bỗng nhiên nghiêm túc, lạnh lùng đối với Hồng Liệt cùng phía sau hắn người nói. Trường lao áo tím này quả nhiên thông minh, hắn nói xong mới vừa rồi mà nói sau đó, liếc mắt liền nhìn ra Hồng Liệt không phải dễ dàng như vậy kêu gọi đầu hàng, vì vậy đem chủ ý đánh tới Hồng Liệt sau lưng này trên trăm hắc ý lý hệ nhân trên người. Chỉ cần những người này có thể được lôi kéo vài người tới mà nói, đối phương ắt sẽ nội bộ đánh loạn, đến lúc đó còn lo lắng bọn họ có cái gì sức chiến đấu sao. Chương 2767, toàn diện phản kích, 11. Thứ 2000 chương 766, toàn diện phản kích 11 đại quân ma thú trong trại lính, lúc này đã canh tư lúc, thiên lập tức phải sáng. Trên 1 triệu đại quân ma thú cứ như vậy đem chừng 100 tên hắc y dị nhân bao vây ở trong đó, chính là chỗ này những người này chắp cánh, cũng tuyệt đối đừng nghĩ toàn thân trở ra. Hồng Liệt thầm nghĩ rồi rất nhiều biện pháp, nhưng là muốn an toàn rời đi mà nói. một cái cũng được không thông. Nếu trưởng lao áo tím tự cho là thông minh, muốn kêu gọi đầu hàng bọn họ, không bằng bọn họ liền thiệt giả bộ bị kêu gọi đầu hàng, sau đó lại tìm cơ hội đánh ra. Nếu không thì, cũng không có biện pháp tốt gì khác. Đảo mắt thời gian một nén nhang đã lập tức phải đi qua, mà trưởng lao áo tím chính là sốt ruột đối với Hồng Liệt cùng hắn thân thủ hắc y hệ nhân cười trên nỗi đau của người khác nói, như thế nào đây nghĩ được chưa thời gian có thể lập tức phải đến. Ta muốn được rồi, nếu Hô Duyên không đem chúng ta làm người nhìn, chúng ta đây cũng thì không cần vì hắn bán mạng rồi, chỉ là có thể hay không vì ngươi bán mạng, còn phải xem ngươi thành ý. Hồng Liệt thấp giọng nói. Nghe được Hồng Liệt nói như vậy, phía sau hắn hắc y hệ nhân tất cả đều nổi giận lên, bất quá rất nhanh, Hồng Liệt liền len lén dùng thủ thế cho bọn hắn làm ám chỉ, đây là bọn hắn ở giữa ám hiệu, rất nhanh tất cả mọi người đều biết Hồng Liệt dụng tâm lương khổ. Ha ha, tốt quả nhiên là một người biết ra. Trưởng lao áo tím nghe được Hồng Liệt đáp ứng chính mình yêu cầu, hưng phấn nói. Nếu là thật có khả năng kêu gọi đầu hàng Hồng Liệt cùng thủ hạ của hắn hơn 100 tên tiên tông cao thủ mà nói, đây tuyệt đối là đầu công một món, chờ đến giết Hô Duyên sau đó, hắn trưởng lao áo tím vị trí có thể coi là ngồi ổn định. Vậy thì nói một chút ngươi điều kiện đi. Hồng Liệt nhẹ giọng nói. Hắn muốn biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng, không phải rất tình nguyện dáng vẻ đi ra, mới có thể cho thấy địa vị mình không phải cầu hòa, mà là đàm phán, như vậy cũng càng thêm chân thực đáng tin một điểm. Ngươi chỉ cần đáp ứng đầu hàng, về sau ngươi chính là nhân loại khu hoàng đế, chúng ta mấy năm nay bắt 30 triệu nhân loại mỹ nữ, ta tất cả đều thưởng bàn cho các ngươi rồi. Trưởng lao áo tím hưng phấn nói. Thật ra nghe được trưởng lao áo tím nói như vậy thời điểm, Hồng Liệt trong lòng là thật cao hứng, tại bọn họ lúc trước trong nhận thức biết, sở hữu luân hãm khu nhân loại đều đã chết, bất quá bây giờ nghe trưởng lao áo tím vừa nói như vậy, xem ra còn rất nhiều nhân loại không có chết, chỉ là bị giam ở một ít địa phương. Tại ma thú mới vừa xâm phạm nữ nhi quốc đô thành thời điểm, ma nhân môn liền đại lượng bắt trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ, chỉ là những mỹ nữ này đa số đều bị ma nhân môn cho ô nhục, lưu lại một bộ phận rất nhỏ. Thậm chí ngay cả ma yết hộ pháp luyện công yêu cầu 1 triệu máu trinh đều thu thập không đủ rồi. Khả tưởng nhi chỉ này 30 triệu mỹ nữ bị ma nhân môn làm nhục thành hình dáng gì. Ha ha, 30 triệu mỹ nữ chúng ta chừng 100 cá nhân có thể không chơi thắng tới à, ngươi còn có cái gì những chỗ tốt khác sao, chúng ta cũng sẽ không vì 30 triệu cái tàn hoa bại liễu liền cam tâm đầu hàng địch. Hồng Liệt nội tâm tức giận, ngoài mặt lại giả vờ làm không có vấn đề dáng vẻ, nhẹ giọng nói. Ha ha, vậy dĩ nhiên là có, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ để cho ngươi làm ma thu thập đại trưởng lão một trong ngươi thấy thế nào. Trưởng lão áo tím lớn tiếng nói. Thật ra trưởng lão áo tím nói cũng không quang đều là hư thoại, ban đầu thập đại trưởng lão bị Chu Thần giết rất nhiều, ngắn ngủi vài chục năm ma thú muốn bồi dưỡng ra mấy cái trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà khi Hồng Liệt làm trưởng lão một trong, cũng không có cái gì không thể. Bất quá chỉ là cái đầu ngậm mà thôi, coi như không để cho Hồng Liệt làm, cũng bất quá chỉ là tìm một ít ma thú tới đủ số thôi. Thân là ma thú thập đại trưởng lão đầu trưởng lão áo tím, điểm này quyền lực vẫn có. Được. Nói như ngươi vậy, ta an tâm, ta cũng coi là cho thủ hạ này chừng 100 cái huynh đệ có một câu trả lời. Hồng Liệt làm bộ hưng phấn nói. Ha ha, chúng ta đây còn muốn đao binh gặp nhau sao, không phải hẳn là nâng ly uống quá sao. Trưởng lao áo tím nhìn đến Hồng Liệt vậy mà thật bị tự mình nói di chuyển, nội tâm vui mừng, lập tức, hắn hướng về phía thủ hạ ma nhân la lớn, người đâu, nhanh chuẩn bị xong rượu thịt ngon. Nhưng là hắn mới vừa nói xong những thứ này, liền xa xa nhìn thấy trong bầu trời bỗng nhiên một vệt kim quang bay ra, đến điểm cao nhất thời điểm, đột nhiên nổ bể ra đến, tản mát ra một đạo màu sắc sặc sỡ pháo hoa. Trưởng lao áo tím mặc dù không biết đây là người nào thả, thế nhưng có một chút nhưng là biết rõ, này pháo hoa là ám hiệu. Tiêu Lam hắn xoay người lại, muốn hỏi do Hồng Liệt đây là cái gì ám hiệu thời điểm, chợt phát hiện Hồng Liệt cũng sớm đã đem trường thương gác ở hắn nơi ngược rồi. Ngay tại lúc đó, Hồng Liệt sau lưng trên 100 tên hắc y hệ nhân tất cả đều lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh hắn, nhiều người trực tiếp đem đao gác ở trên cổ hắn. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta không phải mới vừa nghị hòa sao, ngươi còn có yêu cầu gì cứ việc nói ra, ta đều thỏa mãn ngươi. Trưởng lão áo tím kinh hoàng thất thố la lớn. Nhưng là nên đón cũng không phải Hồng Liệt tốt khuôn mặt, mà là mấy người quần áo đen một trận đánh đập. Bốn phía triệu đại quân nhìn mình đầu lĩnh tại trên tay đối phương, căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể từng bước một đi phía trước ép tới gần. Khốn kiếp, còn muốn đi theo ta chiêu này khích bác ly gián ngươi vẫn là quá non nớt một điểm. Lão tử 3 tuổi thời điểm biết sử dụng rồi. Hồng Liệt một bên cầm lấy trưởng lao áo tím tóc, vừa hướng lô thai hắn la lớn. Trưởng lao áo tím bị sợ hết hồn, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dốc sức cầu xin tha thứ. Đại hiệp tha mạng a, ngươi chỉ cần thả ta, ta liền đem Chu Thần mấy người nữ nhân đoạt tới tay đưa cho đại hiệp. Trưởng lao áo tím đói không lựa lời, nói bá láp. Hồng Liệt càng thêm tức giận, Hồng Liệt cùng Hô Duyên là đồng lứa, mà Hô Duyên lại vừa là Chu Thần học trò. Trưởng lao áo tím nói phải đem Chu Thần mấy người nữ nhân bắt tới đưa cho hắn, đây không phải là mắng hắn sao? Hồng Liệt trực tiếp một cước đá vào trưởng lao áo tím trên người. Thả chúng ta đi, ngươi hôm nay còn có mệnh, nếu không thì, ta sẽ để cho ngươi bây giờ thấy Diêm Vương. Thật tốt, ta không nói lời nào. Trưởng lao áo tím kinh hồn bạt vía nói. Hồng Liệt một bên đẻ trưởng lao áo tím đi ra ngoài, vừa ngắm lấy doanh trại tình huống bên ngoài, vừa mới cái kia tín hiệu là Hô Duyên đa nhờ ra, xem ra bọn họ là theo trong thành đi ra cứu bọn họ rồi. Án chiếu kế hoạch, canh ba trước, bọn họ sẽ phải rời khỏi, nhưng là bây giờ trải qua canh tư rồi, nhất định là gặp phải phiền phải gì, Hô Duyên tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ hy sinh vô ích. Quả nhiên, không có quá nhiều chàng thời gian, chỉ nghe thấy bên ngoài một trận âm thanh giết chóc, tiếng vang chấn thiên. Hiện tại ma thú đã không có chủ định, còn có người nào tâm tư đánh giặc à, tất cả đều chạy tứ tán. Nhưng là Hô Duyên cũng không cho bọn hắn cơ hội này, gặp một cái ma thú liền giết chết một cái ma thú, gặp hai cái liền giết chết hai cái. Nguyên bản Hồng Liệt liền ám sát rất nhiều ma nhân, hiện tại Hô Duyên ở bên ngoài chém giết, rất nhanh. Mấy triệu đại quân ma thú liền bị giết sạch sẽ, chỉ có một phần nhỏ chạy ra ngoài. Hô Duyên cũng không để ý tới nữa bọn họ, mà là cùng Hồng Liệt những người này hội hợp. Lúc này, đại quân ma thú trong doanh trướng, loại trừ một cái trưởng lao áo tím ở ngoài, lại cũng không có một cái còn sống ma thú. Chương 2768, toàn diện phản kích, 12. Thứ 2000 chương 767, toàn diện phản kích 12 ma thú trong đại doanh. Thiên đã từ từ tảng sáng, sơ sinh mặt trời giống như thẹn thùng nữ tử, bán già bán lộ đem gương mặt tảng trên đường chân trời. Trường lao áo tím lẻ loi trơ trọi đứng ở trong đám người, bên cạnh hắn tất cả đều là Hàn Băng Thành quân sĩ. Một người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử đi tới trước, Hồng Liệt liếc mắt liền nhận ra hắn, chính là tiểu nhân quốc thủ lĩnh Hô Duyên. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Hồng Liệt nghi ngờ vấn đạo. Tại bọn họ trong kế hoạch, đánh lén ban đêm ma thú đại doanh chỉ cần canh tư trước liền có thể hoàn thành, cũng không có toàn diện tấn công dự định. Ta đương nhiên là cứu ngươi rồi, thời gian dài như vậy đều chưa có trở về, nhất định là xảy ra chuyện. Hô Duyên nhẹ giọng nói. Hồng Liệt nghe đến đó, vẫn là cảm động, trung quy tiểu nhân quốc chi trùng, trừ hắn ra ngoài ra, không có một người là Hô Duyên đối thủ cạnh tranh. Hồng Liệt vạn nhất ở nơi này chàng đánh lén bên trong thất bại mà nói. Tiểu nhân kia quốc chi trung Hô Duyên chính là tuyệt đối quyền uy, nhưng là Hô Duyên cũng không có làm như thế, chỉ bằng một điểm này, Hồng Liệt liền lấy hắn trở thành một đời huynh đệ. Cái này ma thú đầu lĩnh làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này một cái bộ tướng lớn tiếng đối với Hô Duyên báo cáo, Hô Duyên lúc này mới chú ý tới bên người nam tử mặc áo tím kia. Trước đem hắn đè xuống, Hô Duyên vang vọng thanh âm ở trong đám người vang lên. Nhưng là đây là trưởng lao áo tím A. Trong ma thú đại quân quan chỉ huy cao nhất, chúng ta bây giờ không giết hắn, chỉ sợ hắn sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Hồng Liệt nhẹ giọng nói. Xác thực, trưởng lao áo tím mặc dù không đánh lại Hồng Liệt, thế nhưng cũng không đại biểu hắn không có thực lực này chạy trốn, dù sao cũng không thể đủ để cho Hồng Liệt một mực trông coi lấy hắn đi. Cái này rất đơn giản, đem hắn nguyên tinh cho lấy đi là được rồi. Hồ Duyên nhẹ giọng nói. Nếu là thật đem trưởng lao áo tím nguyên tinh cho lấy đi mà nói, hắn chính là có lại lớn bản sự cũng tuyệt đối không trốn thoát được rồi, thậm chí tùy tiện một tên lính quèn đều có thể đưa hắn giết chết. Ngươi dám ta nhưng là đường đường đại quân ma thú đầu lĩnh, ngươi lấy đi ta nguyên tinh, ta sẽ để cho ngươi Hàn Băng Thành không có một ngọn cỏ. Nghe được Hô Duyên muốn lấy đi hắn nguyên tinh, trưởng lao áo tím nhất thời kinh khủng hét. Theo hắn trong thanh âm, vẫn có thể nghe được nội tâm kinh khủng, chỉ bất quá hắn ngoài mặt vẫn là làm bộ như thập phần phách lối dáng vẻ. Chẳng qua là miệng cọp gan thỏ thôi ha ha, ngươi là đại quân ma thú đầu lĩnh vậy ngươi đại quân ở nơi nào à? Hô Duyên cười ha hả nhìn trưởng lao áo tím, nguyên bản mấy triệu đại quân ma thú, loại trừ trưởng lao áo tím ở ngoài, hiện tại một cái còn sống cũng không có, không nghĩ tới trưởng lao áo tím này còn muốn làm bộ như lao đại dáng vẻ, thật là cười chết. Người! Khốn kiếp, cho ta thành thật một chút. Để cho trưởng lao áo tím không nghĩ tới là, một bên Hồng Liệt vậy mà trực tiếp chiếu hắn chân đá một cước, trưởng lao áo tím lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thật lớn mật. Trưởng lao áo tím đứng vững sau đó, chính là muốn tiếng vang mắng to, nhưng là nhìn đến mọi người nổi giận đùng đùng dáng vẻ, lại nói đạo nhất nửa, gắng gượng nuốt trở vào. Coi như ngươi còn thức thời, cho ta biết điều đợi. Hồng Liệt lớn tiếng khiển trách. Đại hiệp, các ngươi chỉ cần thả ta, ta bảo đảm đại quân ma thú toàn bộ thối lui ra nhân loại địa giới, ta là đại quân ma thú đầu lĩnh, ta nói nhất định tính toán, các ngươi nếu là lấy đi làm ta nguyên tình, đại quân ma thú nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Trưởng lao áo tím hiện tại mặc dù không dám lơ lối, nhưng là hắn cũng không muốn chân vũ công mất hết, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn nói. Nhưng là Hồng Liệt cùng Hô Duyên làm sao sẽ lên hắn làm năm đó đánh một trận, tất cả mọi người đều biết rõ chân chính trưởng lao áo tím là thực lực gì, mà bây giờ trưởng lao áo tím này cùng trước căn bản là hai khái niệm. Hoặc là trưởng lao áo tím này là giả, hoặc là trưởng lao áo tím này chính là một khôi lỗi, mà này hai cái thân phận đều không cách nào để cho đại quân ma thú lui về, thậm chí đại quân ma thú cao tầng căn bản cũng sẽ không quản vị này trưởng lao áo tím sống chết. Đừng có nằm ngộng, tốt làm cho chúng ta đem nguyên tinh lấy ra, ngươi còn có thể sống qua hôm nay, nếu là dám can đảm phản kháng mà nói, ta cho ngươi sẽ đi ngay bây giờ thấy Diêm Vương. Hồng Liệt cười lạnh nói, vừa nói, một bên từ trong túi tiền lấy ra một cái màu đỏ truy thủ. Không muốn. Nhìn đến Hồng Liệt đao đều lấy ra, trưởng lao áo tím ánh mắt đều trừng trực, hoảng sợ không thôi. Vừa lúc đó, hơn 10 người H.I.I.H.N. cùng nhau đem trưởng lao áo tím nắm chặt, rất sợ nàng muốn chạy trốn, Hồng Liệt cầm đao lên liền hướng bên cạnh hắn đi tới. Nhưng là để cho mọi người cũng không nghĩ tới là, chó cùng đường quay lại cắn trưởng lao áo tím vậy mà thừa dịp người không chú ý, đột nhiên phát ra một đạo năng lượng cường đại, mười mấy người quần áo đen tất cả đều bị chấn bay ra ngoài. Phải biết, này hơn 10 người H.I.I.H.N. tất cả đều là tiên tông cao thủ cấp bậc, tiểu nhân quốc tinh anh, trưởng lao áo tím mặc dù không đánh lại Hồng Liệt cùng Hô Duyên, thế nhưng mười mấy cái tiên tông cao thủ cấp bậc, trưởng lao áo tím vẫn có thể đánh qua. Trưởng lao áo tím đột xuất hơn 10 người H.I.I.H.N. bao vây sau đó, trực tiếp hướng trong bầu trời bay đi, một bên bay một bên la lớn, thanh sơn không dám, nước biếc còn dài, ta sớm muộn còn có thể trở lại. Các ngươi liền chờ đó cho ta đi trong trước mắt, trưởng lao áo tím đã bay ra ngoài mấy ngàn mét độ cao, mà để cho mọi người cũng không nghĩ tới là, Hô Duyên vào lúc này đột nhiên xuất thủ, theo trong tay xuất ra một thanh trường kiếm, hướng về phía trên bầu trời một chỉ, một đạo hào quang. Màu đỏ trực tiếp hướng trưởng lao áo tím bay đi địa phương bắn tới. Chốc lát, luồng hào quang màu đỏ này vậy mà chúng mục tiêu bay ở trên bầu trời trưởng lao áo tím. Làm hào quang màu đỏ đánh vào trưởng lao áo tím trên người thời điểm, trưởng lao áo tím bên hông lảo đảo một cái, trực tiếp bị đánh trúng đi xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trưởng lao áo tím theo mấy ngàn mét trên trời cao rơi đến trước chạy trốn vị trí. Lúc này hắn đã bị trọng thương, thế nhưng trọng thương nữa cũng không cản nổi nội tâm của hắn sợ hãi. Ấn chặt hắn. Hồng Liệt tiếp tục cầm trong tay đao trên người kỳ kẹo một hồi, thô giọng hô. Mười mấy người quần áo đen tiếp tục nhào tới trưởng lao áo tím trên người, lúc này trưởng lao áo tím đã bị thương thật nặng, căn bản cũng không phải là này mười mấy người quần áo đen đối thủ, càng trọng yếu hơn là, này mười mấy người quần áo đen mới vừa rồi giao hơn chung, cũng không dám khinh thường rồi. Chung quy đều là cao thủ, chỉ cần muốn đi, trong nháy mắt công phu liền có thể bay đến ngoài ngàn dặm. Theo hét thảm một tiếng, Hồng Liệt cứ như vậy gắng gượng đem trưởng lao áo tím phần bụng nguyên tinh lấy ra. Một viên kim sắc nguyên tinh xuất hiện ở Hồng Liệt trong tay, phát ra kim quang nhàn nhạt. Đại ca, cái này liền giao cho ngươi. Hồng Liệt đem trưởng lao áo tím nguyên tinh cầm trong tay, giao cho Hô Duyên nơi này, Hô Duyên chính là thẳng tiếp thu được không gian giới chỉ ở trong. Một khi tiến vào chiếc nhẫn sau đó, trưởng lao áo tím muốn cầm về nguyên tinh nhất định phải giết Hô Duyên, nếu không mà nói, hắn chính là có thiên đại bản sự cũng không cách nào mở ra Hô Duyên không gian giới chỉ. Chương 2769, toàn diện phản kích, thập tam. Thứ 2000 chương 768, toàn diện phản kích thập tam vào lúc giữa trưa, mặt trời lên không. ánh mặt trời chiếu tại rất nặng bạch tuyết bên trên, chút nào cũng không thể đem hòa tan. Hàn băng thành trung, mười mấy cái thị vệ đem trưởng lao áo tím nhốt ở một chỗ tiểu trong phòng. Lúc này trưởng lao áo tím đã không có bất kỳ tu vi, một chỗ nhà nhỏ cũng đủ để đưa hắn giam ở bên trong. Hàn băng thành tạm thời trong đại điện, Hô Duyên cùng Hồng Liệt chính thương lượng kế hoạch bước kế tiếp. Hàn băng thành là tiểu nhân biên giới bên trong đứng đầu nam bộ một thành trì, mà Hàn băng thành phía bắc, chính là một cái so với Hàn băng thành lớn hơn mười mấy lần Bạch Tuyết Thành. Hô Duyên cùng Hồng Liệt bước kế tiếp dự định chính là chiếm lĩnh Bạch Tuyết Thành, chỉ có chiếm lĩnh chỗ đó, Hô Duyên cùng Hồng Liệt mới tính thật chính ở chỗ này cắm rễ xuống. Ba ngày sau, đại quân đã đi tới Bạch Tuyết Thành phụ cận. Đại ca, chúng ta bây giờ còn có hơn 100 dặm chặng đường liền đến Bạch Tuyết Thành, không biết chỗ đó có hay không ma thú trú đóng. Hồng Liệt đi ở Hô Duyên sau lưng, nhẹ giọng đối với Hô Duyên nói. Trước hết để cho ám bộ người đi dò xét một chút đi, Hô Duyên nhẹ giọng nói. Nghe đến đó, Hồng Liệt đối thủ hạ người vây vây tay tỏ ý bọn họ đi phía trước dò xét một hồi, mười mấy cái ám bộ người thật nhanh về phía trước chạy đi tới. Những người này đều có đạp tuyết vô ngân bản lãnh, coi như là tại trong đống tuyết hành tẩu, cũng không để lại bất kỳ một điểm vết tích. Đây là bất kỳ một cái nào ma thú đều không cách nào làm được bản lãnh. Sau một canh giờ, ám bộ người phân biệt trở lại. Báo cáo đại tướng quân, phía trước Bạch Tuyết trong thành trú đóng đại lượng ma nhân quân đội, chúng ta căn bản là không có biện pháp đến gần. Một cái ám bộ đầu lĩnh lớn tiếng nói. Hô Duyên còn tưởng rằng Bạch Tuyết thành cùng Hàn Băng thành giống nhau, căn bản là không có ma thú trú đóng đây. Nhưng là lần này hắn nghĩ lầm rồi. Bạch Tuyết Thành có thể nói là tiểu nhân quốc đệ nhị đại trung tâm, liền cùng nữ nhi quốc mẫu Đan Thành giống nhau. Chỉ cần Hô Duyên chiếm lĩnh chỗ này, như vậy Bạch Tuyết Thành bốn phía mười mấy cái thành chỉ đều đưa ta y hàn ở trong phạm vi không chế. Ma thú chân chính đầu lĩnh tiếp xúc nghiêm đại đế căn bản cũng không tại dị chúng trên đảo. Hắn hai người thủ hạ ma yết cùng ma linh cũng đều không ở, mà trưởng lao áo tím sớm đã bị Hô Duyên bọn họ bắt được. Coi như Bạch Tuyết trong thành có cái gì quân đội mà nói, sợ rằng sức chiến đấu cũng sẽ không cao hơn. Nghĩ tới đây, Hô Duyên chính là mệnh lệnh đại quân trực tiếp tấn công vào Bạch Tuyết trong thành, chung quy trên tay bọn họ còn có đại quân ma thú đầu lĩnh tù binh đây. Chỉ cần dọn ra trưởng lao áo tím, cũng không tin đối diện người không mở lớn cửa thành, coi như ma thú không cứu mình đầu lĩnh, ít nhất cũng có thể nhờ chậm một hồi bọn họ tiết tấu tấn công. Mấy giờ sau đó, đại quân rốt cuộc đã tới Bạch Tuyết Thành trước cửa thành. Làm Bạch Tuyết Thành trên cổng thành ma nhân nhìn đến phía dưới có đại quân áp cảnh thời điểm, nhất thời một mảnh hốt hoảng. Thật ra đại quân ma thú tư chất vô cùng tờ hờ ập tờ kem mờ. Tại trước khi đại chiến, tuyệt đại đa số ma thú đều là một mình sinh hoạt, chỉ là bị tạm thời điều động đến trong quân đội tới. Ma nhân mặc dù bộ đội mà nói, thế nhưng chiến tranh đến cuối cùng sau đó, cũng sớm đã không có quân kỷ có thể giảng. Thấy nhân loại liền giết, thấy cô gái đẹp chính là một trận bắt góc. Khi không có rồi nhân loại có thể thí sát thời điểm, bọn họ liền không khí trầm lặng không biết khô khốc cái gì tốt. Dưới thành là người nào một cái ma nhân đứng ở trên cổng thành, hướng về phía dưới, la lớn. Ta là gia gia của ngươi, vội vàng mở cho ta dưới cửa thành tới nhận lấy cái chết. Một cái bộ tướng lớn tiếng hướng về phía trên cổng thành ma thú đáp lại, không chút nào bất kỳ cảm giác sợ hay thấy. Trung quy phía sau hắn là mấy triệu người loại quân đội, mà đối diện cũng bất quá cũng chỉ có khoảng 100 vạn. Trưởng lao áo tím nguyên bản chính là Bạch Tuyết Thành thống lĩnh, biết rõ Hô Duyên theo Mâu Đan Thành bên trong sau khi đi ra, liền muốn phải dẫn binh đi tiêu diệt, lấy củng cố tự mình ở trưởng lao áo tím vị trí địa vị. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà sẽ bị nhân loại cho bắt làm tù binh đi, còn đem hắn nguyên tinh cầm đi. Thật lớn mật, thật là không biết trời cao đất rộng. Nhân loại các ngươi bây giờ còn có gì đó có thể phách lối, toàn bộ dị chủng đảo đều là chúng ta ma thú thiên hạ. Ha ha, đều là các ngươi ma thú thiên hạ vậy ngươi xem cho rõ người này là ai. Bộ tướng tiếp tục nói. Lúc này, người thủ hạ bỗng nhiên đem trưởng lao áo tím cho áp giải tới. Lúc này trưởng lao áo tím đã sớm không phải ngày đó cái kia phong độ nhẹ nhàng trung niên đến, tóc rối bù, cả người trên dưới không có một chỗ sạch sẽ địa phương. Phần bụng trên y phục dính đầy chính mình vết máu, đây là bị người lấy xuống nguyên tinh thời điểm lưu lại. Làm trên cổng thành người nhìn đến cái kia cả người trên dưới rách rách dưới trưởng lao áo tím thời điểm, khắp khuôn mặt là khiếp sợ vẻ mặt. Thật là trưởng lao áo tím, làm sao bây giờ một cái ma nhân hướng về phía sau lưng trưởng quan lớn tiếng nói. ngươi nói làm sao bây giờ, nhanh đi bẩm báo trưởng lao Háo Lam. Sau lưng trưởng quan trong lòng cũng là thập phần khiếp sợ, mặc dù hắn từ đâu chút ít đòi lại ma thú trong miệng biết tiền tuyến thất bại tin tức, thế nhưng hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình mới nhậm chức quan chỉ huy cao nhất, vậy mà tại trong tay đối phương. Nhìn đến ma nhân đi vào trong thành báo cáo đi rồi, Hồng Liệt nhìn Hô Duyên liếc mắt, hai người trong lòng liền có an ý các anh em, vọt vào. Hồng Liệt đống nhiên đem không gian giới chỉ ở trong trường thương màu đỏ lấy ra, hướng về phía người sau lưng la lớn. Thật ra bọn họ đối với trưởng lao áo tím căn bản là không có lòng tin, coi như trước hắn là quan chỉ huy cao nhất, nhưng là bây giờ hắn đã không có bất kỳ tu vi, đối với ma thú tới nói, cũng căn bản cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Ai sẽ dùng một cái to lớn thành trì trao đổi một cái căn bản là không có bất kỳ giá trị lợi dụng người đâu? Bất quá, Hô Duyên đã sớm nhận thức được một điểm khác, đó chính là trưởng lao áo tím tại trong ma thú đại quân có hay không giá trị lợi dụng hoàn toàn là trong thành một cái khác hoặc mấy cái trưởng lao quyết định, trên cổng thành ma nhân, căn bản là không có quyền lựa chọn. Bọn họ chính là muốn lợi dụng thời gian này, đem Bạch Tuyết thành cổng thành trực tiếp đánh hạ tới. Nếu không mà nói, chờ đến các trưởng lao khác lúc chạy tới sau, bọn họ liền bị động. Hồng Liệt tiếng kêu vừa ra, mấy triệu quân đội trong nháy mắt công lên cổng thành. Mà trên cổng thành ma nhân quân đội căn bản cũng không dám trả đũa, chỉ có thể điên cuồng hướng bên trong thành chạy trốn. Dù sao mình quan chỉ huy cao nhất tại trong tay đối phương, vạn nhất các trưởng lao khác coi trọng trưởng lao áo tím mà nói, bọn họ không để ý trưởng lao áo tím sống chết há chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cái nguy hiểm này bọn họ cũng không dám bước lên. Thời gian một nén nhang, một cái to lớn cổng thành liền trực tiếp bị Hồng Liệt cho công đi xuống. Bọn họ cơ hồ không có gặp phải bất kỳ một điểm phản kháng, xem ra những thứ này ma nhân vẫn là thông minh. Tiêu Lam cổng thành bị đánh hạ đến từ sau, chỉ thấy bên trong thành phương xa nơi mênh mông quần quận đại quân ma thú đang ở hướng cổng thành vị trí chạy tới. Những thứ kia vốn là đã đem về bên trong thành ma nhân khi nhìn đến chính mình đội ngũ tới lúc, cũng tất cả đều buông tha tiếp tục đi vào bên trong, mà là xoay người lại trở về giết đi qua. Chương 2770, toàn diện phản kích. 14. Thứ 2000 chương 769, toàn diện phản kích 14 Bạch Tuyết trong thành, một bộ quỷ dị cảnh tượng xuất hiện. Đại quân ma thú chiếm cứ toàn bộ Bạch Tuyết thành, mà Bạch Tuyết thành cửa chính nhưng là bị nhân loại quân đội chiếm lĩnh. Cái này ở toàn bộ tiên giới trong lịch sử đều là thập phần ít thấy. Nguyên bản cổng thành cùng bên trong thành có một cái to lớn nấc thang liên tiếp, nhưng là cái này nấc thang đến trên cổng thành là có độ dốc. Quân đội loài người ở phía trên tồn tại ưu thế tuyệt đối, cái này so với theo bên ngoài thành hướng trên cổng thành đánh tốt hơn rất nhiều. Trong ma thú đại quân người dẫn đầu chính là một người mặc trường bào màu lam lão giả. Người này Hô Duyên nhận biết, tại tiểu nhân quốc trong đô thành, Hô Duyên đã từng thấy qua đại quân ma thú thập đại trưởng lão, mà trưởng lão Háo Lam chính là này thập đại trưởng lão chung một cái. Làm trưởng lão Háo Lam nhìn đến trên cổng thành bị người trói buộc trưởng lão áo tím thời điểm, đống nhiên la lớn: "Đem trưởng lao áo tím cho ta thả." Nghe được thanh âm đối phương, một bên thờ ơ vô tình trưởng lao áo tím thật giống như thấy được cứu tinh, vội vàng hướng về phía bên trong thành hô: "Áo Lam huynh, mau tới cứu ta a!" Thật ra, trưởng lao áo tím vô luận là tu vi vẫn mưu lược tại thập đại trưởng lao chung cũng không tính, sở dĩ hắn có thể đủ lên làm thủ tịch trưởng lao, hoàn toàn là này thập đại trưởng lao ở giữa nội đấu kết quả. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một cái đối với bọn họ một điểm uy hiếp cũng không có, cũng chính là yếu nhất một người làm thủ tịch trưởng lão. Mặc dù trưởng lão áo tím tại trong ma thú đại quân căn bản cũng không đủ nhắc đến, nhưng là không có hắn sau đó, thập đại trưởng lão ở giữa liền lại phải lâm vào nội đấu rồi. Đây là người nào cũng không muốn nhìn đến kết quả. Im miệng. Nghe được trưởng lão áo tím lớn tiếng kêu cứu, Hồng Liệt trực tiếp một cước đá vào trưởng lão áo tím trên hai chân. Trưởng lao áo tím bây giờ đã không có bất kỳ tu vi, Hồng Liệt một cước này đi xuống, để cho trưởng lao áo tím hai chân thiếu chút nữa đứt rời, nhưng là hắn lại không thể nói, rất sợ trưởng lao áo lam nhìn đến mình đã không có bất kỳ tu vi nào sau đó, liền không hề dự định cứu hắn. Không thể làm gì khác hơn là gắng gượng nhịn được gãy chân đau đớn, cưỡng ép ở trên thành lầu chống giữ tận lực không thế ha. Để cho ta thả trưởng lao áo tím cũng được. Thế nhưng các ngươi trước phải lui ra ngoài Bạch Tuyết thành. Lúc này, Hồng Liệt bỗng nhiên hướng về phía dưới đại quân ma thú la lớn: "Ha ha, cho cười, để cho chúng ta lui ra ngoài Bạch Tuyết thành, ngươi là lên mạnh vẫn là không có tỉnh ngủ? Trưởng lao áo lam hoàn toàn bất kể trưởng lao áo tím mặt mũi, lớn tiếng đáp lại. Như vậy kết quả cũng ở đây Hô Duyên cùng Hồng Liệt như đã đoán trước, bọn họ cũng căn bản là không có dự định để cho đại quân ma thú thỏa hiệp. Có thể mượn một cái không có bất kỳ tu vi nào trưởng lao áo tím, đoạt lấy Bạch Tuyết Thành cửa chính, cũng đã ngoài dự liệu của bọn họ rồi. Nhưng vào lúc này, Hồng Liệt đột nhiên theo thủ hạ bên hông rút ra một thanh dao phay, gác ở trưởng lao áo tím trên cổ. Không có nguyên tinh sau đó, trưởng lao áo tím chính là một cái bình thường đến không thể phổ thông đi nữa người, một khi đầu người rơi xuống đất mà nói, chắc chắn phải chết. Van cầu ngươi, không nên giết ta, áo lam huynh, ngươi muốn cứu ta a? Trưởng lao áo tím nhìn đến Hồng Liệt muốn giết hắn, vừa hướng Hồng Liệt cầu xin tha thứ, vừa hướng bên trong thành trưởng lao áo lam lớn tiếng cầu cứu, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Thật ra đứng đầu bắt đầu thời điểm, hắn cũng biết cái này thủ tịch trưởng lão vị trí là cái khôi lỗi, nhưng là hắn không cam lòng chỉ coi khôi lỗi, đi đả kích Hàn Băng Thành chính là vì đứng vững gót chân. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính mình vậy mà sẽ bị đối phương tù binh, nếu là hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết mình địa vị mà nói, cũng không đến nỗi luân lạc tới hiện tại cái kết quả này. Bất kỳ một cuộc chiến đấu nào chung, hắn coi như thủ tịch trưởng lão, đều có thể không quan tâm. Nhưng là bây giờ hắn nhưng thứ nhất đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Không lùi mà nói, ta muốn phải giết hắn rồi. Hồng Liệt uy hiếp nói. Trưởng lao áo lam căn bản cũng không quản trưởng lao áo tím sống chết, mà là càng thêm điên cuồng biểu diễn phía sau mình thực lực. Trưởng lao áo lam sau lưng loại trừ 1 triệu ma nhân quân đội, còn có 4 triệu ma thú. Như vậy thực lực tuyệt đối không thể coi thường, Hô Duyên thủ hạ cũng bất quá liền 3 triệu mà thôi, nếu là thật cứng đối cứng mà nói. Hô Duyên không có nắm chắc tất thắng. Nhìn đến trưởng lao áo lam thái độ, Hồng Liệt biết rõ giữ lại trưởng lao áo tím cái phế vật này, trên căn bản đã không có gì giá trị. Đơn giản căn bản cũng không lý trưởng lao áo tím dốc sức cầu khẩn, trực tiếp xuống một đao, đem trưởng lao áo tím đầu cho bổ xuống. Trưởng lao áo tím đầu người sau khi rơi xuống đất, đại quân ma thú cùng Hô Duyên quân đội loài người cũng liền đến sinh tử quyết chiến thời khắc. Nhân loại thật vất vả chiếm cứ cổng thành ưu thế. Dĩ nhiên là sẽ không lao xuống, mà ma thú muốn một lần nữa đoạt lại cổng thành, thì nhất định phải xông lên. Lên cho ta, giết Hô Duyên người thưởng mỹ nữ 1000 tên, hoàng kim và lượng, giết Hồng Liệt người, thưởng mỹ nữ 100 tên, hoàng kim 1000 lượng. Trưởng lao áo lam cao giọng hô. Ma thú lúc ban đầu công chiếm dị chủng đảo thời điểm, bắt rất nhiều nữ tử, nhưng là đến hoàn toàn đánh hạ đến từ sau, những thứ này bị bắt tới mỹ nữ liền bị thống nhất nhốt lại rồi. Bình thường ma thú muốn hưởng thụ được mỹ nữ đãi ngộ, trên căn bản là không có khả năng, trừ phi bọn họ tại vùng hoang dã bắt mới kẻ chạy nạn. Nghe được cái này sao mê người điều kiện sau đó, đông đảo ma nhân giống như điên, ngập lụt giống nhau hướng trên cổng thành nào tới. Hồng Liệt nhìn đến mãnh liệt tới ma thú sau đó, liền la lớn, cung nỏ thủ chuẩn bị, bắn tên. Ra lệnh một tiếng, hàng ngàn hàng vạn mũi tên nỏ liền từ trên cổng thành bắn đi xuống. Một tia ý thức bắn tới công kích ma thú trên người. Mặc dù mũi tên nỏ dày đặc, thế nhưng cũng không sánh bằng ma thú người đông thế mạnh. Hơn nữa ma thú da dày thịt béo không phải số ít, bình thường tên cũng không đả thương được bọn họ. Mũi tên nỏ bắn chết một nhóm, liền lại xông lên một nhóm. Chờ đến cung nỏ thủ đem sở hữu cung tên đều bắn xong thời điểm, đại quân ma thú cũng đã vọt tới trên cổng thành. Hồng Liệt ỷ vào chỗ cao ưu thế, cùng đại quân ma thú triển khai hỗn chiến. Bình thường binh lính, ngay cả ma thú chân cũng không đuổi kịp, không tới một thước cái đầu cùng cao lớn ma thú so ra, nhất định chính là con kiến hận con voi. Chiến đấu kéo dài mấy giờ, theo ban ngày đánh tới buổi tối, theo buổi tối đánh tới ban ngày. Tảng sáng gà trống bắt đầu gãy thời điểm, Bạch Tuyết Thành trong thành lầu bên ngoài, đã sớm thành thi thể và máu tươi đại dương. Nổn ngang nằm tất cả đều là ma thú cùng tiểu nhân quốc thi thể binh lính. Một ngày một đêm đại chiến. Để cho Hô Duyên tổn thất trên 1 triệu đại quân. Nguyên bản số người liền không nhiều nhân loại quân đội lần này càng thêm tổn thất nặng nề rồi, mà đại quân ma thú số người chết càng nhiều, sắp tới nhân loại tổn thất gấp đôi. Thật ra bàn về đơn binh chiến đấu mà nói, nhân loại binh lính căn bản cũng không phải là ma thú cùng ma nhân đối thủ, mặc dù trưởng lao áo lam cùng Hô Duyên cũng không có tham dự chiến đấu, thế nhưng Hô Duyên bên này nhưng là có Hồng Liệt người cao thủ này, cũng nhiều thua thiệt là hắn. Mới để cho đại quân ma thú số người chết nhiều hơn quân đội loài người. Trưởng lao áo lam nhìn đến đây, cũng không nhịn được nữa, chiếu cái tốc độ này đánh xuống mà nói, chính là liều mạng lên sở hữu ma thú, cũng không khả năng đem quân đội loài người hoàn toàn tiêu diệt, càng thêm không cần phải nói đem Hô Duyên cùng Hồng Liệt đều giết chết. Chương 2771, toàn diện phản kích, 15. Thứ 2700 chương 70, toàn diện phản kích 15 chiến tranh đã kéo dài thời gian rất lâu, nhưng vô luận là ma thú vẫn là nhân loại đều không cách nào trong vòng thời gian ngắn đánh ngã đối phương, chỉ là quân đội loài người ỷ vào cao điểm ưu thế, chiếm cứ thượng phong. Trường Lao Háo Lam cũng nhìn không được nữa rồi, hắn biết rõ lúc này nếu là không ra tay nữa mà nói, toàn bộ đại quân ma thú cũng phải bị bắn sạch, mặc dù những thứ này ma thú sinh mạng trong mắt hắn gì đó cũng không tính. Nhưng là có một cái rất trọng yếu sự tình hắn cần phải nhận biết rõ ràng. Thủ tịch trưởng lão Tử Y đã bị Hồng Liệt giết, kế tiếp trưởng lão Áo Lam phải đối mặt chính là đại hội trưởng lão một lần nữa mở ra, như vậy thời khắc mấu chốt, chính mình nếu là đánh bại mà nói, căn bản là vô vọng tham tuyển thủ tịch trưởng lão rồi, thậm chí ngay cả tham gia tư cách cũng phải bị tước đoạt. Chính là bởi vì như vậy, trưởng lão Áo Lam mới không thể không vì đại quân ma thú tổn thất, dẫn đầu xuất thủ. Đây là trưởng lao Háo Lam không tình nguyện, cũng là bất đắc dĩ mà thôi sự tình. Trưởng lao Háo Lam nghĩ tới đây, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên màu xanh da trời thủy tinh cầu, khoe miệng lệch một cái, âm thầm phát ra một đạo thần bí âm hiểm nụ cười. Mặc dù bây giờ tiếng chém giết cả ngày, toàn bộ bạch tuyết bên trong thành bộ cơ hồ loạn cả một đoàn. Nhưng là Hô Duyên nhưng vẫn đều tại chăm chú nhìn trưởng lao Háo Lam. Lưỡng quân giao chiến, trọng yếu nhất người chính là song phương đầu lĩnh. Đây là không tranh sự thật, coi như nhân loại đem sở hữu đại quân ma thú đều giết đi, chỉ cần trưởng lao Háo Lam không có chuyện gì mà nói, kia thắng bại tiểu còn không thể định luận. Đây chính là tiên giới chiến tranh quy tắc, một cái cường giả tuyệt thế một mình đấu triệu đại quân cũng là thường có chuyện. Hô Duyên nhìn đến trưởng lao Háo Lam theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên màu xanh da trời thủy tinh cầu sau đó, quả quyết đánh ra, trường kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Hướng trưởng lao Háo Lam vị trí chô ở vào tới. Hô Duyên là một đời tiên tông trung kỳ cảnh giới, mà trưởng lao Háo Lam chính là một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ, mặc dù kém cấp bậc, nhưng là Hô Duyên cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng hắn. Trung quy hắn là chu thần duy nhất học trò, cường giả ở giữa chiến đấu, nhìn không riêng gì tu vi, còn có công pháp và tiên khí. Mặc dù Hô Duyên cũng không biết trong tay đối phương viên kia phát ra nhàn nhạt làm quang thủy tinh cầu là pháp bảo gì. Thế nhưng Hô Duyên biết là, vật này tuyệt đối không đơn giản. Muốn nghĩ không để cho đối phương pháp bảo phát huy ra tác dụng, kia Hô Duyên thì nhất định phải ở đối phương sử dụng pháp bảo trước, tiên phát chế nhân. Chỉ có như vậy chính mình phương tổn thất mới có thể xuống đến nhỏ nhất. Nguyên bản âm u cười gian trưởng lao Háo Lam, khi nhìn đến Hô Duyên hướng chính mình xông lại thời điểm, trên mặt lộ rõ ra sợ hãi vẻ mặt, thế nhưng loại biểu tình này theo trong tay hắn màu xanh da trời thủy tinh cầu càng ngày càng sáng. Cũng qua trong giây lát biến mất không thấy. Không tới một giây đồng hồ thời gian, Hô Duyên trường kiếm cũng đã giao chặt rồi trưởng lao Háo Lam vị trí chỗ ở. Chính làm trường kiếm lập tức phải tiếp xúc được trưởng lao Háo Lam thời điểm. Đống nhiên trưởng lao Háo Lam trong tay thủy tinh cầu đột nhiên sáng lên, phát ra một đạo mánh liệt ánh sáng màu lam. Hào quang màu xanh lam này cực kỳ chói mắt, không đơn thuần là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều nhắm hai mắt lại. Thậm chí ngay cả đại quân ma thú ánh mắt cũng có thể cho mù. Làm luồng hào quang màu xanh lam này kích thích ra sau đó, Hô Duyên trường kiếm trong tay vừa vặn bổ vào ánh sáng màu lam bên trên. Quanh một tiếng vang thật lớn. Hô Duyên trường kiếm vậy mà không có phách nát cái này năng lượng cường đại sóng trùng kích. Ngược lại là bị chấn động lui về phía sau rút lui hết mấy bước. Lam quang tan hết sau đó, sở hữu đánh nhau đều ngừng lại. Bất kể quân đội loài người vẫn là trong ma thú đại quân mỗi một người tất cả đều khẩn trương nhìn chăm chú trong sân gian hai vị cao thủ tuyệt thế. Bọn họ mới là chi phối thắng thua chân chính thao bàn thủ. Một điểm này mỗi một người trong lòng đều là rõ rõ ràng ràng, ở hắn giữa bọn họ chém giết cái mấy ngày mấy đêm còn không bằng để cho hai người kia quyết đấu một lần tới thông khoái. Mặc dù Hô Duyên tấn công không có chân chính đánh tới trưởng lao Háo Lam, thế nhưng Hô Duyên hành động nhưng chọc giận trưởng lao Háo Lam. Khốn kiếp, vậy mà muốn đánh lén ta nếu không phải ta anh minh thần vũ, công lực thâm hậu, thật đúng là thiếu chút nữa liền bị ngươi thương đến. Trưởng lao Háo Lam nói chuyện, cũng không có tật xấu, nhưng là khen mình mà nói, theo hắn trong miệng mình nói ra vẫn còn có chút khiến người cách hứng. Ta không chỉ đánh lén ngươi, còn muốn rút đi ngươi nguyên tình, cho ngươi cùng trưởng lao Háo Tím một cái hạ tràng. Hô Duyên la lớn, thanh âm vang dội toàn bộ tinh không, tại chỗ vô luận là nhân loại vẫn là ma thú đều nghe rõ rõ ràng ràng. Muốn tùy tiện mắng mấy câu, có lẽ hắn còn sẽ không tức giận. Nhưng là trước trưởng lão áo tím kia bất quá chỉ là cái khôi lỗi, chết lại như vậy bất ức, Hô Duyên đem trưởng lão áo lam cùng so với hắn, mới là chọc giận trưởng lão áo lam nguyên nhân thực sự. Bắt ta theo trưởng lão áo tím so với, ta xem ngươi thật là mắt mù. Trưởng lão áo lam tức giận nói. Nhưng là nhìn đến trưởng lão áo lam sinh khí sau đó, Hô Duyên thì càng thêm phải nói rồi, hắn mục tiêu chính là để cho đối phương thẹn quá thành giận, từ đó rối loạn tâm trí. Cao thủ tỉ thí, trọng yếu nhất chính là tâm tính, nếu như một cái người tu luyện tâm thái rối loạn, coi như hắn tu vi khá cao, cũng khó khăn chiến thắng đối phương. Gió to sóng lớn đều tới, lật thuyền trong mương người tu luyện có thể không phải số ít. Như thế liền ngươi trưởng quan đều coi thường ta cho ngươi biết, mới vừa rồi ta có thể giết hắn đi, hiện tại ta là có thể giết ngươi. Hô Duyên cười ha hả nói, mặc dù theo trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ nghiêm túc, thế nhưng trong khẩu khí nhưng tràn đầy ngang ngược, làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Càng là nghe đến đó, trưởng lão áo lam thì càng sinh khí, hắn đã không quản được nhiều như vậy, chỉ cần giết Hô Duyên, tùy ý hắn quân đội loài người hùng mãnh cỡ nào, cũng bất quá chỉ là một đám người ô hợp thôi. Quân long vô thủ quân đội, thậm chí ngay cả thổ phỉ cũng không bằng. Trưởng lão áo lam không có trả lời Hô Duyên mà nói, mà là đột nhiên cầm trong tay màu xanh da trời thủy tinh cầu nâng tại rồi trên đỉnh đầu. Âm thật sâu nhìn Hô Duyên nói, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút làm thủy tinh lợi hại. Hô Duyên nhìn đến đây, cũng không dám kinh thường, chung quy, trong tay đối phương cái kia màu xanh da trời thủy tinh cầu năng lượng là hắn tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng là còn không có đợi Hô Duyên kịp phản ứng, trưởng lão áo lam đả kích cũng đã phát ra. Trong tay hắn thủy tinh cầu ta y hà nờ cấp tốc dưới sự thúc dục, đột nhiên phát ra một đạo năng lượng màu xanh lam nhạt, lao thẳng tới Hô Duyên mà tới. Tất cả mọi người đều nhìn cái này năng lượng, nếu như đổi thành bất kỳ người nào khác mà nói, bọn họ đều phải chết ở nơi này đạo năng lượng bên dưới. Nhưng là đối diện người là Hô Duyên, ngay ta y màu xanh ra trời có thể sóng tức thì đánh ở trên người hắn thời điểm, ở giữa Hô Duyên đột nhiên một cái xoay mình, theo lên lộn tới phía dưới. Gắng gượng tránh thoát một kiếp. Ngay ta y hắn lật xoay người trong nháy mắt, Hô Duyên cũng không nhàn rỗi, mà là theo ống tay áo bên trong đột nhiên phát ra một cái màu đỏ truy thủ, hướng trưởng lão áo lam bắn tới. Cái này màu đỏ truy thủ thập phần sắc bén, hơn nữa thời gian xuất thủ điểm thập phần xảo trá, chặng đường hơn nửa thời điểm, trưởng lão áo lam mới phát hiện hắn tồn tại. Phân rơi tuyến bùng nổ, có vẽ bỏ phiếu á. Chương 2772, toàn diện phản kích. 16. Thứ 2000 chương 771, toàn diện phản kích 16 làm trưởng lão áo lam phản ứng lại thời điểm, nhanh chóng chủy thủ đã sớm đã tới hắn mặt. Hắn như thế cũng không nghĩ tới Hô Duyên phản kích vậy mà sẽ nhanh chóng như vậy, vượt xa khỏi rồi hắn dự liệu phạm vi. Mà dù sao hắn cũng là đường đường nhất giới trưởng lão, đơn giản như vậy công kích thủ pháp, muốn thương tổn đến hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngay ta y màu đỏ chùy thủ tức thì đánh vào trên mặt hắn thời điểm, trưởng lão áo lam vậy mà không lùi không né, mà là gắng gượng dán lên, này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trưởng lão áo lam chẳng lẽ điên rồi sao, mặc dù tất cả mọi người đều người đến không kịp nói ra những lời này, thế nhưng trong lòng cảm giác đầu tiên nhưng đều là giống nhau, đó chính là trưởng lão áo lam điên rồi nếu không có một người bình thường xe run nở dê thân thể của mình chặn đao. Ngay cả Hô Duyên cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, nếu đúng như là bình thường truy thủ, có lẽ căn bản là không đả thương được đối phương, nhưng là truy thủ trong tay của hắn một kiếm thượng phẩm thần khí A, coi như hắn là một đời tiền tông cao thủ, cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn không thấy thần khí tổn thương. Cái này không khác nào tự sát. Coi như khi mọi người đều há hốc mồm không dám tin thời điểm, bị màu đỏ truy thủ đầm trúng trưởng lao áo lam, vậy mà thần kỳ bình thường biến mất không thấy. Mà Hô Duyên phát ra đi thanh trùy thủ kia cũng ở đây không có đánh trúng mục tiêu dưới tình huống, đánh ở sau lưng một mảnh trên thành tường. Hơn trăm thước thành tường ầm ầm sụp đổ, có thể tưởng tượng được đạo này đả kích có bao nhiêu lớn uy lực. Phát hiện trưởng lão áo lam biến mất không thấy gì nữa sau đó, Hô Duyên nhanh chóng lui về phía sau hơn trăm thước khoảng cách, hắn mặc dù không có sư phụ Chu Thần Hỏa Nhãn Kim Tình, nhưng là sức quan sát cũng là cao hơn người thường rất nhiều. Nếu như trưởng lão áo lam là dựa vào lấy tốc độ nhanh mà biến mất trong tầm mắt mọi người ở trong, hô duyên liền nhất định có thể đủ phân biệt ra được, ít nhất sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị đối phương đánh lén. Hô duyên chờ mãi cũng không có phát hiện trưởng lao áo lam thân ảnh, lại càng không thấy trưởng lao áo lam đối với hô duyên phát động bất kỳ hình thức đả kích. Thậm chí có rất nhiều ma thú đều cho rằng bọn họ trưởng lão cũng sớm đã vứt bỏ bọn họ đi. Chung quy những thứ này ma thú các binh lính cũng không biết trưởng lão áo tím chỉ là một khôi lỗi mà thôi. Hắn chết đối với ma thú tới nói vẫn có rất lớn lực trùng kích, cho nên bây giờ trưởng lão áo lam một sau khi biến mất, bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là, mình có phải hay không bị ném bỏ rồi. Đây cũng là nhân chi thường tình sự tình. Hô Duyên mặc dù không biết đối phương đến cùng ẩn thân nơi nào, thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được trưởng lao áo lam cũng không có chạy trốn, mà là không ngừng biến đổi vị trí, muốn tìm một cái tốt đánh lén góc độ. Hiểu được cái tình huống này sau đó, nhìn lại một hồi tâm tư người biến đại quân ma thú, một cái ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện ở Hô Duyên trong đầu. Mặc dù trưởng lao áo lam cũng không hề rời đi, thế nhưng thủ hạ của hắn nhưng không biết, sao không liền mượn cơ hội này nhất cử đánh bại đại quân ma thú đây chờ đến trưởng lao áo lam kịp phản ứng Hô Duyên âm mưu. Hắn cũng không thể cứu vãn hắn rồi. Nghĩ tới đây, Hô Duyên đột nhiên nhảy đến trên bầu trời, hướng về phía bên trong thành ma thú quân đội la lớn, các ngươi trưởng lão đều chạy, các ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì vô vị phản kháng. Hô Duyên thanh âm vang lên, trong ma thú đại quân nhất thời một trận ồn ào náo động, nguyên bản trong lòng bọn họ cũng chưa có đáy, bây giờ nghe Hô Duyên nói như vậy, thì càng thêm không dám xác định. Vạn nhất trưởng lão thật chạy trốn, bọn họ ở lại chỗ này không khác nào chờ chết. Trong chốc lát, thì có không ít ma thú bắt đầu lui về phía sau rút lui, thậm chí trực tiếp liền mười mấy cái ma nhân bỏ vũ khí trong tay xuống bỏ chạy rồi. Hô Duyên nhìn đến đây, trong lòng một trận vui mừng, xem ra khác phương pháp có hiệu quả. Nhưng là ở trong bóng tối trưởng lao áo lam nhưng ngồi không yên, khiến hắn như thế cũng không nghĩ tới đối phương xe dù nở dê loại phương pháp này đi đối phó hắn. Nhưng là hắn cũng không đốc, biết rõ Hô Duyên suy nghĩ gì. Đối phương nhất định làm xong 10 phần chuẩn bị, sẽ chờ hắn xuất hiện đánh lén. Trưởng lao áo lam mới sẽ không lên Hô Duyên làm đây, cho nên dứt khoát trầm trụ khí chính là không ra. Mặc dù Hô Duyên không có phát hiện trưởng lao áo lam có dị động gì, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm giác trong lòng đối phương tiêu làm. Vì vậy Hô Duyên huyền đứng ở trên bầu trời tiếp tục hô, các ngươi trưởng lao áo tím chết, trưởng lao áo lam cũng đã chạy trốn, các ngươi không muốn chết mà nói, liền xe ho ngay cho ta. Nếu không một người cũng đừng nghĩ sống nghe được Hô Duyên tiếng kêu, đại lượng ma thú cũng không nhịn được nữa, nguyên bản bọn họ và đại quân loài người lúc chiến đấu liền chiếm rõ ràng hạ phong, tại trưởng lao áo lam chạy trốn dưới tình huống, bọn họ liền quân đội đều không đánh lại, càng không cần phải nói còn. Muốn đối phó Hô Duyên rồi. Hô Duyên vừa dứt tiếng, đại lượng ma thú bắt đầu điên cuồng lui về phía sau chạy trốn. Như vậy cảnh tượng chính là Hô Duyên hy vọng nhìn đến kết quả. Coi như hiện tại trưởng lao áo lam đi ra, hắn cũng đã là một cái một thân một mình rồi. Trưởng lao áo lam mới rõ ràng Hô Duyên chân chính mục tiêu, thật ra vô luận hắn đi ra còn chưa đi ra, đều chúng Hô Duyên bấy dập. Hắn không ra mà nói, Hô Duyên liền thật cổ động ma thú lâm trận bỏ chạy rồi, mà hắn đi ra mà nói, Hô Duyên đưa hắn dẫn ra mục tiêu cũng coi là thành công. Chốc lát, nhìn sở hữu ma thú đều trốn chạy chiến trường, trưởng lao áo lam cũng không nhịn được nữa phải xuất hiện. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu lam bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh về phía rồi Hô Duyên trên đỉnh đầu. Hô Duyên mặc dù luôn luôn đem tinh lực đặt ở cổ động đại quân ma thú lên, thế nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có quên qua chỗ tối trưởng lao áo lam, tùy thời tùy khắc chuẩn bị nên đón đánh lén. Luồng hào quang màu xanh lam này hướng hắn bắn tới thời điểm, Hô Duyên đột nhiên lui về phía sau trốn một chút, luồng hào quang màu xanh lam kia trong nháy mắt theo Hô Duyên bên người sát vai mà qua. Ánh sáng màu lam đánh trên mặt đất thời điểm, ồn ào một tiếng vang thật lớn, cả vùng đều bị nổ bể ra tới. Một cái sâu hơn trăm thước hố to, bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong. Tại một đòn không trúng sau đó, trưởng lao áo lam cũng không nhàn rỗi, lập tức phát động đợt thứ hai tấn công, trong tay màu xanh ra trời thủy tinh cầu không ngừng hướng Hô Duyên vị trí chỗ ở bắn năng lượng màu xanh lam cầu. Từng cái năng lượng màu xanh lam cầu lên ẩn chứa to lớn phá hư đều là khiến người khó có thể tưởng tượng cường đại. Chỉ cần có một đạo đánh vào Hô Duyên trên người, coi như hắn là một đời tiền tông cao thủ, cũng phải người bị thương nặng không thể. Nhưng là Hô Duyên đã sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị, trưởng lao áo lam phát động tấn công thời gian căn bản cũng không đúng tùy ý hắn như thế tấn công, đều là không thể thương tổn đến Hô Duyên mảy may. Vừa lúc đó, Hô Duyên cũng phong tỏa trưởng lao áo lam vị trí chỗ ở trường kiếm trong tay đột nhiên sáng lên, phát ra nồng nặc hào quang màu đỏ. Có thể thấy được, trên thân kiếm mang theo năng lượng là thập phần to lớn. Hô Duyên hướng trên bầu trời nhìn một cái, lập tức đem trường kiếm trong tay hướng về phía bầu trời đột nhiên một chỉ, một đạo hào quang màu đỏ như máu trong nháy mắt bắn ra ngoài. Mà khi trưởng lao áo lam nhìn đến Hô Duyên tấn công, hắn đồng thời cũng đem màu xanh ra trời thủy tinh cầu hướng về phía Hô Duyên vị trí chỗ ở đột nhiên đẩy một cái, giống vậy cường đại ánh sáng màu lam hướng Hô Duyên đánh tới. Hai cỗ năng lượng cứ như vậy ở giữa không trung đụng nhau rồi. Chương 2773, toàn diện phản kích, 17. Thứ 2000 chương 772, toàn diện phản kích 17 giữa không trung, một đạo rực rỡ tươi đẹp hỏa diễm đột nhiên nổ tung. Hô Duyên phát ra đi năng lượng màu đỏ cùng trưởng lao áo lam phát ra thủy tinh lực lẫn nhau đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn tiếng va chạm, làm cho cả thiên địa đều vì đó chấn động. Hô Duyên tu vi là yếu hơn trưởng lao áo lam, càng như vậy cứng đối kháng, lại càng có khả năng cho thấy đối phương ưu thế. Hô Duyên cũng bị này dung một cái vết thương ói máu tươi. Nhìn đến Hô Duyên bị thương, Hồng Liệt vội vàng giơ lên trong tay trường thương màu đỏ, hướng trên bầu trời trưởng lao áo lam đâm tới. Hắn tuy nhiên không là Hô Duyên đối thủ, mà dù sao cũng là một đời tiên tông cảnh giới, sai cũng không thể kém được. Trưởng lao áo lam nhìn đến Hồng Liệt hướng hắn xông lại thời điểm, trong lòng kinh hãi, mặc dù hắn không có Hô Duyên bị thương nặng, nhưng là thân thể cũng bị thương không nhẹ hại. Loại này cứng đối kháng, chính là giết địch 1000, tổn hại 800 sự tình. Hiện tại hắn căn bản là không có cái kia năng lượng đối với ngăn cản Hồng Liệt tấn công. Đối mặt Hồng Liệt, hắn chỉ có lui về phía sau không ngừng rút lui. Mắt thấy Hồng Liệt liền phải đuổi tới hắn, chỉ thấy trưởng lao áo lam đột nhiên dừng lại, để cho Hồng Liệt không nghĩ tới là, đối phương cũng chỉ là dụ địch đi sâu vào, sau đó thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm, đồng nhiên tới phản kích một cái. Quả nhiên, trưởng lao áo lam tại trên bầu trời hơi ngừng, đồng nhiên đem màu xanh ra trời thủy tinh cầu từ trong lòng ngực đẩy ra ngoài, một đạo ánh sáng màu lam trong nháy mắt hướng cách đó không xa Hồng Liệt bắn tới. Hồng Liệt cũng không nghĩ tới đối phương tấn công sẽ nhanh chóng như vậy, làm phản kích lại tới thời điểm, Hồng Liệt chỉ có thể bằng vào trường thương trong tay uy lực tạm thời ngăn cản. Thật may trưởng lao áo lam cũng là tại nóng nảy bên trong phát động tấn công, cùng trước đối với Hô Duyên một kích kia so ra, một kích này uy lực liền một nửa cũng không có. Mặc dù Hồng Liệt chặn lại trưởng lao áo lam một kích này, nhưng là ở nơi này một đòn trở lực bên dưới, hắn và trưởng lao áo lam ở giữa khoảng cách cũng là kém rất lớn một đoạn, lại muốn đuổi kịp đối phương, quả thực là chuyện không có khả năng. Khi nhìn đến đại quân ma thú đều đã tư tán trốn chết sau đó, trưởng lao áo lam cũng không có ham chiến dự định. Tại tiểu nhân quốc chi trung ma thú cứ điểm tổng cộng có khắp nơi, một chỗ là tiểu nhân quốc Đô Thành, một chỗ là tiểu nhân quốc Bạch Tuyết Thành. Mặt khác hai nơi theo thứ tự là Nữ Nhi Quốc Mân Tôi Thành, cùng cự nhân tộc Bộ Lạc. Nguyên bản đại quân ma thú cốt lõi nhất căn cứ tại Nữ Nhi Quốc, nhưng là sau đó chiến tranh để cho đại quân ma thú không thể không đem sở hữu chiến lược trọng tâm bỏ vào tiểu nhân quốc trong Đô Thành. Coi như trưởng lao áo lam hiện tại chạy, hắn còn có thể đi những địa phương khác, ghê gớm không cạnh tranh trưởng lao áo tím chức vị này rồi, thời khắc nguy hiểm vẫn là bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất. Trưởng lao áo lam biết được một điểm này sau đó, cũng không để ý phía sau tình huống gì, điên cuồng hướng xa xa bay đi, mắt thấy liền muốn biến mất trong tầm mắt mọi người ngay giữa. Nhưng là vừa lúc đó, đã bị thương Hô Duyên vậy mà trực tiếp đuổi theo. Điều này làm cho mọi người cũng không nghĩ tới, Hồng Liệt nhìn đến đây, cũng lập tức đuổi theo. Mặc dù đơn độc đến nói chuyện, Hồng Liệt cùng Hô Duyên đều không phải là trưởng lao áo lam đối thủ, nhưng là hai người bọn họ chung vào một chỗ. Liền có thể hơi chiếm linh thượng phòng, phàm là có một chút xíu hy vọng, bọn họ liền sẽ không bỏ rơi. Trung Quy, thập đại trưởng lão là đại quân ma thú trọng yếu nhất lãnh đạo. Trước đó, Chu Thần đã đem thập đại trưởng lão chung 4 người giết, Hô Duyên nếu có thể giết nhiều một cái ma thú trưởng lão mà nói, đại quân ma thú sức chiến đấu sẽ bao nhiêu lần hạ xuống. Chỉ bằng Hô Duyên cùng Hồng Liệt tốc độ muốn đuổi kịp đối phương rất khó. Tiểu tại lúc này, Hô Duyên bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là để cho binh khí đi trước xuất phát, hai người bọn họ binh khí trong tay đều là thượng phẩm thần khí, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa mà nói, như vậy Hô Duyên là có thể dễ dàng khống chế. Tại không có nhân tạo trói buộc dưới tình huống, thần khí tốc độ là tuyệt đối thắng được trưởng lao áo lam. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đuổi kịp trưởng lao áo lam. Hô Duyên đột nhiên đối với Hồng Liệt hô, dùng thần khí. Nghe được Hô Duyên thanh âm, Hồng Liệt trong nháy mắt liền biết Hô Duyên ý tưởng, vì vậy đi theo Hô Duyên, đem trong tay mình trường thương màu đỏ quăng ra ngoài. Hô Duyên trường kiếm cộng thêm Hồng Liệt trường thương, hai cây thượng phẩm thần khí thật nhanh hướng trưởng lao áo lam bay đi địa phương đuổi theo. Hô Duyên cùng Hồng Liệt hai người cũng theo sát phía sau. Quả nhiên không ra Hô Duyên đoán, hai cây thượng phẩm thần khí quả nhiên đem trưởng lao áo lam đuổi kịp. Này hai cây thượng phẩm tiên khí đuổi kịp trưởng lao áo lam sau đó, liền trực tiếp hướng về phía trưởng lao áo lam phát động đả kích. Mặc dù cũng không có khả năng chân chính thương tổn đến trưởng lao áo lam, thế nhưng thật to trở ngại trưởng lao áo lam tốc độ. Ha ha, ngươi tiếp lấy chạy cho ta a. Làm Hô Duyên cùng Hồng Liệt đuổi kịp trưởng lao áo lam thời điểm, Hồng Liệt bỗng nhiên đứng ở trưởng lao áo lam trước mặt, chẳng thèm ngó tới nói. Nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình Hồng Liệt cùng Hô Duyên, trưởng lao áo lam trong lòng cũng sinh ra một phần lệ khí. Mặc dù đối phương là hai người, thế nhưng chung quy hắn tu vi cao hơn hai người bọn họ, coi như là liên hiệp, cũng chưa chắc có thể chân chính đánh qua hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình ra hỏa, ngươi nghĩ rằng ta là sợ các ngươi không được sao? Trưởng lao áo lam nhìn đến đối diện hai người, nổi giận đùng đùng hướng Hô Duyên cùng Hồng Liệt hô. Ngươi không sợ ta, vậy ngươi chạy gì đó? Hồng Liệt một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, mà là nghiêm túc hỏi ngược lại. Là các ngươi tìm chết, cũng chớ có trách ta không cho các ngươi mặt mũi rồi. Trưởng lao áo lam không để ý đến Hồng Liệt khiêu khích, mà là trực tiếp nói. Ha ha, vậy ngươi thì tới đi, người nào chạy trốn ai là con chó nhỏ như thế nào đây? Hồng Liệt tiếp tục hưng phấn nói. Nhưng là còn không có đợi Hồng Liệt lời nói xong, trưởng lao áo lam liền không kịp chờ đợi hướng hắn đánh tới rồi. Một đạo năng lượng màu xanh lam theo trưởng lao áo lam trong tay trong thủy tinh cầu bắn đi ra. Hồng Liệt đột nhiên trốn một chút, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Bất quá lúc này, Hô Duyên cũng là nhìn ra đối phương công kích thủ pháp, trừ hắn ra trong tay màu xanh ra trời thủy tinh cầu ở ngoài, trưởng lao áo lam cũng không có sử dụng qua cái khác công kích thủ pháp. Nói như vậy, chỉ cần đem trưởng lao áo lam trong tay thủy tinh cầu cướp đi mà nói, vậy hắn ha chẳng phải là tiểu là một người phế nhân sao? Mặc dù Hô Duyên cùng Hồng Liệt cũng không biết cái này màu xanh ra trời thủy tinh cầu rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng có một chút bọn họ có thể khẳng định, đó chính là vạn nhất không có thủy tinh cầu, đối phương lực công kích ít nhất hạ xuống một nửa, thậm chí nhiều hơn. Nhưng là trưởng lao áo lam trong tay thủy tinh cầu vẫn luôn ôm vào trong tay, muốn theo trong tay hắn cướp đi bảo vật, cơ hồ là không có khả năng chuyện phát sinh. Hô Duyên rất hiển nhiên cũng nhận thức được cái vấn đề này, vì vậy xoay đầu lại hướng lấy Hồng Liệt nói, tách ra đả kích. Nghe được Hô Duyên mệnh lệnh, Hồng Liệt cũng là lập tức chuyển hướng trưởng lao áo lam sau lưng. Trên bầu trời tiểu xuất hiện rồi kỳ lạ như vậy một cảnh. Chương 2774, toàn diện phản kích, 18. Thứ 2000 chương 773, toàn diện phản kích 18 trên 9 tầng trời, ba người đối lập mà đứng. Hô Duyên cùng Hồng Liệt phân biệt đứng sừng sư nở dê ở trưởng lao áo lam từ đầu đến cuối hai mặt, mà lúc này đây trong tay bọn họ binh khí cũng đều thu hồi lại. Ngươi lại cho ta chạy, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Hồng Liệt đem trường thương nâng tại trước ngực, lớn tiếng nói, rất hiển nhiên, lần này trưởng lao áo lam chính là chắp cánh, cũng đừng nghĩ lại từ hai người bọn họ phòng thủ bên dưới chạy mất. Chúng ta xa ngày không thủ, ngày gần đây không đoán. Các ngươi tại sao phải đau khổ buộc ta? Trưởng lao áo lam nhìn bên người hai người, ưu hoán nói. Đối phương bọn họ trong đó một người, trưởng lao áo lam ngược lại vẫn không hề nói xuống, nhưng là phải đồng thời đối phương hai người bọn họ mà nói, hắn còn thật không có nắm chặt. Chung quy hai người kia đều là một đời tiên tông cao thủ, tuyệt không phải tùy tiện là có thể mơ hồ vượt qua kiểm tra. Ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta xa ngày không đoán. Ngày nay không thủ các ngươi đại quân ma thú giết nhiều như vậy nhân loại chúng ta, ta chính là giết ngươi 1000 lần cũng không hiểu hận. Nghe được trưởng lao áo lam ủy khuất, Hồng Liệt lại cũng không khống chế được nội tâm của hắn tức giận tâm tình. Hàn băng thành trung thân nhân cùng bằng hữu cơ hồ đều chết ở ma thú dưới móng sắt, mà cái này trong ma thú đại quân trưởng lão, vậy mà nói giữa bọn họ không có thù oán, chính là bất kỳ một cái nào có huyết tính người nghe, cũng sẽ chịu không nổi. Điều này cũng không có thể trách ta đi đả kích nhân loại là tiếp xúc nghiêm đại đế kế hoạch, ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, ngươi muốn báo thù cũng phải đi tìm tiếp xúc nghiêm đại đế, đánh không lại hắn sẽ tới khi dễ ta. Trưởng lao Áo Lam nghĩa chính ngôn từ nói. Phảng phất hắn mới là có lý phía kia, hoàn toàn không có biết được tội mình tại người khác trong lòng lưu lại ám ảnh. Tiếp xúc nghiêm tên khốn kia chúng ta sẽ thu thập, bất quá hôm nay ta muốn trước thu thập ngươi. Nhìn đến Hồng Liệt tâm tình đã khó mà khống chế, Hô Duyên vội vàng nói sang chuyện khác. Bọn họ mặc dù có thể chế trụ trưởng lao Áo Lam, hoàn toàn là hai người độ ăn ý đạt thành. Nếu là Hồng Liệt mất lý trí mà nói, hai người kia phối hợp thì sẽ tan thành mây khói, cuối cùng chỉ có thể thừa cái dũng của thất phu. Ngươi nghĩ cũng quá đơn giản, ngươi cũng đã biết trong tay của ta viên này màu xanh da trời thủy tinh là bảo vật gì sao. Nghe được Hô Duyên muốn thu thập hắn, trưởng lao Áo Lam thập phần khinh thường nói. Mới vừa rồi lời đã chọc giận Hồng Liệt, hiện tại hắn mục tiêu chính là chọc giận Hô Duyên, chỉ có từng cái kích phá, hắn mới có phần thắng, có thể nói. Ta quản ngươi trong tay là thứ gì, ngươi chỉ cần biết sau một canh giờ, hắn sẽ xuất hiện trong tay ta là được rồi. Hô Duyên từ tốn nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là lại khiến người nghe có gan không nói ra uy nghiêm. Ít năm như vậy tại Chu Thần dưới ảnh hưởng, Hô Duyên cũng đã sớm không phải năm đó cái kia Hô Duyên rồi. Thật là không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là thủy tinh lực. Trường lao Áo Lam nghe được Hô Duyên thanh âm, lạc giọng giống giận. Thanh âm vang vọng đất trời, phảng phất toàn bộ không gian đều chấn động lên. Trường lao Áo Lam vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay hắn màu xanh da trời thủy tinh cầu liền phát tán ra một tầng ánh sáng sáng ngời tới. Khiến người nhìn có chút hoa mắt mê mẩn. Hồng Liệt cùng Hô Duyên đồng thời theo bản năng đi xuống túi đầu. Có thể vừa lúc đó, một đạo mãnh liệt ánh sáng màu lam đột nhiên theo trong thủy tinh cầu phát ra, hướng Hô Duyên đi qua. Hô Duyên phản ứng lại thời điểm. Ánh sáng màu lam đã sớm đã đạt tới trước mặt hắn, lúc này né tránh rõ ràng không còn kịp rồi, kia Hô Duyên đơn giản liền cứng đối cứng. Hô Duyên lập tức đem trường kiếm trong tay giơ lên, nhắm thẳng vào thủy tinh cầu phát ra bắn ra ánh sáng. Oanh một tiếng vang thật lớn. Hô Duyên bị luồng hào quang màu xanh lam này đẩy lui mấy trăm trượng xa, có thể vừa lúc đó, Hồng Liệt cũng đã nhân cơ hội bay đến trưởng lao Áo Lam sau lưng. Thật ra trưởng lao Áo Lam lúc công kích sau. Hắn liền phạm vào một cái to lớn sai lầm, Hô Duyên cùng Hồng Liệt hai người phân biệt đứng ở hắn một trước một sau hai cái phương hướng khác nhau. Trường lao Áo Lam không có khả năng đồng thời công kích được hai người, mà chỉ cần hắn đả kích bất kỳ một cái nào trong đó người, một người khác sẽ đối với hắn phát động công kích chí mạng. Hồng Liệt trường thương trong tay đã đâm tới trường lao Áo Lam lưng, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, trường lao Áo Lam lại vào lúc này, đột nhiên một cái xoay mình. Thuận thế cầm trong tay màu xanh da trời thủy tinh cầu đẩy tới Hồng Liệt trước mặt. Khoảng cách gần như vậy đả kích, màu xanh da trời thủy tinh cầu lên phát ra bắn ra năng lượng cường đại trực tiếp đâm tới Hồng Liệt ánh mắt. Cùng lúc đó, Hồng Liệt trường thương trong tay cũng đã đâm vào trưởng lao Áo Lam lưng. Đầu thương từ phía sau đi vào, từ phía trước đi ra. Một cỗ máu tươi cũng theo đầu thương rút ra mà đi ra. Dù là trưởng lao Áo Lam bị trọng thương, có thể Hồng Liệt bị màu xanh da trời thủy tinh cầu lên phát ra tới năng lượng đánh tới cắp mắt, vậy mà trực tiếp theo trên bầu trời rớt xuống. Hô Duyên Sa vốn là muốn mượn cơ hội này đem trưởng lao Áo Lam nhất cử giết chết, nhưng là nhìn đến cặp mắt mù Hồng Liệt, hắn vẫn là quyết định trước cứu Hồng Liệt. Hô Duyên thu hồi trường đao, hướng Hồng Liệt rơi xuống địa phương bay xuống. Trong chốc lát, liền đem Hồng Liệt ngăn ở trong ngực. An an ổn ổn rơi xuống. Hồng Liệt! Ngươi không sao chứ? Hô Duyên cuống cuồng vấn đạo. Ta không việc gì, chính là ánh mắt bị ánh sáng mạnh gây thương tích, trong thơ y gian ngàn ở không nhìn thấy đồ, ngươi trước không cần lo ta, giết trưởng lao Áo Lam quan trọng hơn. Hồng Liệt tức giận nói. Hô Duyên nhìn ra, Hồng Liệt thân thể cũng không có bị tổn thương gì, chỉ là ánh mắt bị ánh sáng mạnh đâm tới, muốn khôi phục cũng không phải trong thơ y gian ngàn ở sự tình hắn lúc này mới yên lòng. Cho tới nay, Hồng Liệt đều là hắn cánh tay phải cánh tay trái, Hô Duyên đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Trải qua công việc bề bộn như vậy, Hô Duyên vẫn có thể cảm nhận được, thân ở trong loạn thế, giữa huynh đệ tình nghĩa mới là chân quý nhất đồ vật. Người trước nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Hô Duyên hướng về phía Hồng Liệt nghĩa chính ngôn từ nói, lập tức hắn đem trong không gian giới chỉ trường kiếm, lần nữa lấy ra, nắm thật chặt trong tay. Đồng thời cặp mắt hung tợn nhìn trên bầu trời trưởng lao Áo Lam. Trưởng lao Áo Lam lúc này cũng cảm nhận được Hô Duyên trong mắt tràn đầy sát khí, bất chấp trên người trọng thương, vội vàng xa xa bay đi. Chỉ là lúc này, sau lưng hắn vết thương không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi, tốc độ cũng nhận được rồi nghiêm trọng trở ngại. Nếu là vết thương ở khác địa phương, hoặc Hứa Lam áo trưởng lão còn có thể mượn thủy tinh cầu năng lượng tạm thời phong tỏa ngăn cản huyết dịch lưu động, nhưng là vết thương này là tại vị trí trái tim, coi như là người tu luyện tim hắn cũng là vạn mạch chi nguyên, huyết dịch bắt đầu. Muốn phong bế chỗ này không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhìn đến trưởng lão áo lam muốn chạy trốn, Hô Duyên lập tức đứng dậy đuổi theo, trường kiếm trong tay khanh khách văng rội, phảng phất đã không khống chế được trong cơ thể mình hồng hoang lực. Trường lao áo lam tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là vết thương của hắn huyết dịch cũng đang không ngừng theo trên hướng xuống chảy, toàn bộ trên bầu trời đều tràn ngập huyết dịch mùi hôi thối. Chương 2775, toàn diện phản kích, 19. Thứ 2000 chương 774, toàn diện phản kích 19 Hô Duyên tìm trên bầu trời mùi máu tanh, một đường đuổi theo tới. Trường lao áo lam biết rõ còn như vậy chạy xuống đi mà nói cũng không phải biện pháp, cũng là lui về phía sau kéo. Thương thế hắn thì sẽ càng nặng, chỉ có liều mạng một lần, nếu không đó là một con đường chết. Mắt thấy Hô Duyên liền phải đuổi tới trưởng lao áo lam rồi, hai người khoảng cách chỉ có hơn 1.000 mét, này hơn 1.000 mễ tại phàm nhân xem ra có lẽ còn rất dài, nhưng là người tu luyện xem ra, đây chẳng qua là một hơi thở thời gian thôi. Hô Duyên trường kiếm trong tay chặt nắm chặt trong tay, chuẩn bị một kích tối hậu, vừa lúc đó, trưởng lao áo lam đột nhiên một cái quay đầu. Để cho người nào cũng không nghĩ tới là, trưởng lao áo lam vậy mà trực tiếp cầm trong tay màu xanh ra trời thủy tinh cầu ném ra ngoài xem ra hắn đây là bị bức đến tuyệt cảnh, muốn thoát khỏi Hô Duyên truy kích, hắn thả hy sinh trong tay mình chân quý nhất pháp bảo, màu xanh ra trời thủy tinh cầu. Hô Duyên ý thức được một điểm này thời điểm, thời gian đã sớm không còn kịp rồi, trưởng lao áo lam làm ra quyết định này chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mà hai cái 1.000 này mễ khoảng cách căn bản cũng không đủ Hô Duyên làm ra bất kỳ phản ứng nào. Màu xanh da trời thủy tinh cầu giống như sao băng đột nhiên xuất hiện ở Hô Duyên trước mặt, mắt thấy liền muốn đánh trúng Hô Duyên rồi. Trong lòng của hắn rõ ràng, trưởng lao áo lam một chiêu này là cái gì mục tiêu, trưởng lao áo lam là muốn cho màu xanh da trời thủy tinh cầu trực tiếp từ bạo, đồng thời giết chết Hô Duyên. Mặc dù Hô Duyên không biết này màu xanh da trời thủy tinh cầu rốt cuộc là pháp bảo gì, thế nhưng có một chút Hô Duyên là có thể khẳng định, đó chính là viên này màu xanh da trời thủy tinh cầu kẻ nắm giữ đủ năng lượng có thể giết chết hắn, điểm này là không thể phủ nhận. Nhìn đến càng ngày càng gần màu xanh da trời thủy tinh cầu, Hô Duyên trong lòng đã sớm làm xong hy sinh chuẩn bị, mặc dù hắn không thể tự tay giết trưởng lao áo lam. Nhưng là màu xanh da trời thủy tinh cầu là trưởng lao áo lam chân quý nhất pháp bảo, không có thủy tinh cầu trợ giúp, trưởng lao áo lam coi như không phải cũng không nổi lên được gì đó song do lớn rồi. Cái này cùng giết hắn đi không có gì khác nhau. Hô Duyên đột nhiên nhớ lại một chuyện đến, đối phương màu xanh da trời thủy tinh cầu nếu như tự bạo mà nói, trường kiếm trong tay của hắn đúng là không chống đỡ được, bất quá hắn nhưng là còn có một món thượng phẩm tiên khí. Ở trong tiên giới, bất kể binh khí gì đều là không thể cùng thượng phẩm tiên khí như nhau, màu xanh da trời thủy tinh cầu lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không cách nào phá hư mất thượng phẩm tiên khí phòng ngự. Hô Duyên bỗng nhiên khỏe miệng một nghiêng, lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Tiêu làm màu xanh da trời thủy tinh cầu cách mình chỉ có nửa thước không tới khoảng cách lúc, Hô Duyên đột nhiên lùi lại phía sau, đồng thời không gian giới chỉ ở trong trọng kiếm vô phong bỗng nhiên xuất hiện ở Hô Duyên trước mặt. Đi chết đi khốn kiếp, Hô Duyên dựa thế nắm chặt trọng kiếm vô phong, đột nhiên đi phía trước bổ một cái, màu xanh da trời thủy tinh cầu trong nháy mắt bị trọng kiếm đập thành nát bấy, liền tự bạo thời gian cũng không có để lại cho hắn. Trọng kiếm vô phong đánh nát màu xanh da trời thủy tinh cầu thời điểm, trong bầu trời đột nhiên nổ tung một đạo chói mắt màn ánh sáng màu xanh lam. Nhưng là sự tình cũng không có kết thúc như vậy. Màu xanh da trời thủy tinh cầu nổ mạnh cũng không có ngăn cản Hô Duyên trong tay trọng kiếm vô phong tiếp tục đi phía trước bổ tới, hắn mục tiêu chính là đứng ở 1.000m bên ngoài trưởng lao áo lam. Lúc này, trưởng lao áo lam chính âm thầm cười trộm lấy, nhưng là hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới đối phương vậy mà nắm giữ một món thượng phẩm tiên khí, ngay cả hắn thủy tinh cầu đều không cách nào cùng với chống đỡ được, thậm chí đều không phải là một cái cấp bậc đồ vật. Nhìn hướng mình trẻ dọc tới trọng kiếm vô phong, trưởng lao áo lam nụ cười nhất thời hơi ngừng, hắn hiện tại theo vốn cũng không có thời gian thu hồi chính mình nụ cười, vẻ mặt cứng ngắc nên đón trọng kiếm vô phong đả kích. Tại cương đại dưới áp lực, trưởng lao áo lam bị gắng gượng theo trên bầu trời đập xuống. giống như ngã xuống giống như sao băng, tàn nhẫn đánh tới rồi mặt đất. Tại trường lao áo lam nặng nề té được trên mặt đất thời điểm, Hô Duyên cũng không có hạ thủ lưu tình, mà là tiếp tục đem trọng kiếm Vô Phong đập xuống. Mắt thấy trưởng lao áo lam sẽ bị một kiếm này cho chém thành thịt nát. Có thể vừa lúc đó, bầu trời xa xa bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo màu tím linh quang. Cái này linh quang lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bỗng nhiên đánh trúng Hô Duyên trong tay trọng kiếm Vô Phong. Quanh một tiếng vang thật lớn. Hô Duyên tính cả trong tay hắn trọng kiếm đồng thời bị cái này linh quang cho đánh ra mấy trăm trượng khoảng cách xa. Làm sau khi đứng vững, Hô Duyên chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong cổ họng phun ra ngoài. Nguyên bản Hô Duyên cũng đã bị trọng thương, lúc này hắn đã là hai độ bị thương nặng. To lớn tinh thần cùng thân thể bị thương trong nháy mắt đem Hô Duyên đánh ngã. Một chân run run rẩy rẩy quỳ sụp xuống đất, cái tay còn lại đem trọng kiếm Vô Phong dựng đứng trên mặt đất, duy trì thân thể của mình thăng bằng. Hiển nhiên Hô Duyên đã đạt tới chính mình cực hạn. Làm linh quang tan hết sau đó, từ đằng xa trên trời cao đột nhiên xuất hiện một cái linh động thân ảnh, qua trong giây lát liền xuất hiện ở trưởng lao áo lam bên người. Lúc này trưởng lao áo lam cũng đã bị trọng kiếm Vô Phong dưới áp lực thật lớn chấn thành trọng thương, hơn nữa xuyên tim nỗi đau, trưởng lao áo lam nằm trên đất, cũng đã sớm vô pháp đứng lên. Hô Duyên mệt mỏi mở mắt, xa xa nhìn về trưởng lao áo lam bên người cái này thần bí thân ảnh. Chỉ thấy trưởng lao áo lam bên người nhiều hơn một người vóc dáng tinh tế, người mặc bó sát người quần da nữ tử. Cô gái này giữ lại một đầu xinh đẹp tóc đen, nhìn qua thập phần tinh tế. Da thịt trắng như tuyết, cặp mắt linh động có thần, một đôi kiểu mi làm cho người ta một loại cơ trí cảm giác. Nếu như Hô Duyên không biết nàng là một cái giết người không chớp mắt ma thú, hắn nhất định sẽ yêu cái này cô nương. Đáng tiếc, hết thảy đều không phải hắn tưởng tượng dáng vẻ. Lúc này, Hô Duyên trong lòng thập phần nghi vấn, một người vóc dáng như thế tinh tế cô gái yếu đuối, làm sao có thể phát ra mạnh mẽ như vậy năng lượng đây, thậm chí ngay cả trong tay mình thượng phẩm tiên khí đều không phải là nàng đối thủ, người đàn bà này rốt cuộc là người nào, điều này làm cho Hô Duyên trong lòng không thể không vẽ lên một cái to lớn dấu hỏi. Thật là phế vật, nhìn liền ra bảo vật đều phá hủy cũng không thể cứu được chính mình mạng chó. Ta đại ca muốn ngươi như vậy rác rưởi để làm gì? Hô Duyên còn chưa kịp hỏi đúng phương tính mạng, chỉ nghe thấy cái kia hắc y cô nương liền đối với nằm trên đất trọng thương bờ tờ trị trưởng lao áo lam lớn tiếng khiển trách. Trong ma thú đại quân thập đại trưởng lão Hô Duyên đều là gặp qua, cho tới bây giờ đều không có một cái như vậy cô nương, mà theo cô nương đối với trưởng lao áo lam trong thái độ đến xem, đối phương lại so với trưởng lao áo lam địa vị cao hơn không ít. Vàng không cũng sẽ không theo trưởng lao áo lam nói như vậy. Nhưng là ma thú bên trong so với thập đại trưởng lão địa vị cao hơn người cũng chỉ có ba cái. Một là ma thú mạnh nhất vương giả tiếp xúc nghiêm đại đế. Một cái khác là đại quân ma thú tả hộ pháp ma yết hộ pháp. Ma yết hộ pháp hắn là từng thấy. Chẳng lẽ trước mắt cái này cô nương chính là đại quân ma thú hữu hộ pháp ma linh? Hô Duyên trong lòng không khỏi run lên. Cái này cô nương nếu là thật là hữu hộ pháp ma linh mà nói, vậy hắn cùng Hồng Liệt hai người tính mạng liền cũng phải giao phó tới đây. Chương 2776, toàn diện phản kích, 20. Thứ 2000 chương 775, toàn diện phản kích 20 người chính là Hô Duyên chỉ chốc lát sau. Hắc Y cô nương đống nhiên xoay đầu lại nhìn bị thương Hô Duyên vấn đạo, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Không sai, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Hô Duyên. Hô Duyên nhìn đối diện cô nương, nghĩa chính ngôn từ nói. Mặc dù đối phương thực lực đã vượt qua xa hắn, nhưng là Hô Duyên trong ánh mắt nhưng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Vậy ngươi chính là Chu Thần duy nhất đồ đệ? Nghe được Hô Duyên thừa nhận mình thân phận, Hắc Y cô nương tiếp tục vấn đạo. Nhưng là để cho Hô Duyên không nghĩ tới là, đối phương vậy mà biết mình là Chu Thần sư phụ học trò. Xem ra nàng cảm thấy hứng thú cũng không phải mình, mà là sư phụ hắn Chu Thần. Chu Thần đúng là sư phụ ta, chẳng qua là ta không có học được sư phụ công lực 10%. Không năng thủ giao rồi các ngươi những thứ này hại người ma thú, thật là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Hô Duyên hung tợn nhìn Hắc Y Liễu cô nương, cắn răng nghiến lợi nói. Mặc dù hắn đánh không ăn đối phương, thế nhưng Hô Duyên liền dù chết cũng sẽ không hướng ma thú cúi đầu, đây là hắn nhân cách. Ha ha, thật là buồn cười, ta một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi, tin không tin bao gồm sư phụ ngươi Chu Thần. Hắc Y Liễu cô nương dùng một loại khinh miệt ánh mắt nhìn Hô Duyên, giễu cợt nói. Hô Duyên tài nghệ không bằng người, bị đối phương giết chết hắn cũng coi như nhận, nhưng là đối phương một cái nho nhỏ cô nương lại dám xuất khẩu làm nhục chính mình sư phụ, đây là Hô Duyên không cách nào nhịn được. Sư phụ trong mắt hắn chính là thần thoại bình thường tồn tại, nếu ai dám đối với chính mình sư phụ bất kính mà nói, hắn chính là liều lên tính mạng, cũng phải theo đối phương không xong. Ngươi thật lớn mật, sư phụ ta cũng là ngươi một cái tiểu cô nương có thế so vơ y sao? Hô Duyên hướng về phía hắc y cô nương tức giận hét. Một tiếng này cơ hồ đã tiêu hao hết trong thân thể của hắn một chút năng lượng cuối cùng, thở hồng hộc quỳ một chân trên đất, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bình thường. Hừ, ta đường đường một cái thánh nhân, là một cái nho nhỏ nhân loại có thế so vơ y sao? Tại sao liền tất cả mọi người phải nói Chu Thần không bình thường đây? Ta xem hắn vậy là không có gặp phải ta, nếu để cho ta gặp mà nói, ta nhất định đem hắn đánh không biết đông tây nam bắc, nhìn hắn còn dám hay không phách lối. Nghe được Hô Duyên như thế ủng hộ chính mình sư phụ, hắc ý cô nương chính là giận lớn tiếng nói. Xem ra Hô Duyên cũng không phải thứ nhất cái xuất khẩu tán dương Chu Thần người, ban đầu cái kia tại Mẫu Đan Thành bị Chu Thần đả thương ma yết hộ pháp nhất định là có một phần. Ban đầu Chu Thần còn chưa phải là thánh nhân cấp đừng cao thủ, nhưng hắn chỉ riêng chỉ bằng mượn một cái một đời tiên tông thực lực theo một cái thánh nhân cấp đừng cao thủ chiến đấu rồi thời gian dài như vậy, liền đủ nói rõ Chu Thần thật lợi hại rồi. Mặc dù cuối cùng là tì hưu thần thú đem ma yết hộ pháp bước lui, thế nhưng Chu Thần tại thời khắc nguy hiểm chỗ buộc phát ra thực lực nhưng là cho ma yết hộ pháp để lại rất sâu ấn tượng. Nếu như tùy ý Chu Thần như vậy phát triển tiếp mà nói, hắn ngày sau thành tựu nhất định sẽ vượt qua tất cả mọi người, đồng thời hắn cũng sẽ trở thành đại quân ma thú khó đối phó nhất đại họa tâm phúc. Hiện tại không diệt trừ Chu Thần, đối với đại quân ma thú tới nói, chính là một cái đại họa tâm phúc bình thường tồn tại. Chính là bởi vì như vậy, ma linh mới có thể theo tiếp xúc nghiêm trên đảo đi ra, muốn gặp lại Chu Thần. Coi như không thể giết hắn, ít nhất cũng có thể cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn. Không nên để cho hắn cảm thấy trong ngực vót hổ cờ giặt mặt không có cao thủ. Ha ha, sư phụ ta há là ngươi cái tiểu nha đầu này phiến tử có thể so với, ta xem ngươi chính là ở nơi nào tới thì về nơi đó đi, không nên đến cuối cùng thất thân. Ngay cả một nhà chồng cũng không tìm tới. Hô Duyên mặc dù thân thủ trọng thương, thế nhưng vì mình sư phụ an nguy, hắn vẫn phải nói lôi câu, mặc dù hắn cũng không biết uy hiếp như vậy có thể hay không để cho trước mắt tiểu cô nương này trốn bước, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng, hắn sẽ cố gắng tranh thủ. Hừ, ngươi thật là ngươi sư phụ dưỡng một cái chó ngoan, sắp chết đến nơi còn không để cho nói đỡ cho hắn, hôm nay ta trước hết giết ngươi, lại đi giết ngươi sư phụ. Nghe được Hô Duyên thanh âm, ma linh khí sẽ không đánh một chỗ tới. Gì đó Chu Thần không Chu Thần, ở trong mắt nàng, trong tiên giới trừ mình ra ca ca tiếp xúc nghiêm đại đế ở ngoài, liền không có một người là nàng đối thủ. Ha ha, muốn giết ngươi liền lớn mật đến đây đi, ta Hô Duyên cho tới bây giờ đều không phải sợ chết hạng người. Sư phụ ta nhất định sẽ báo thù cho ta, ngươi liền cho ta thật tốt chờ đi. Hô Duyên nửa quỷ thân thể bỗng nhiên run run rẩy rẩy đứng thẳng lên. Dùng vô cùng yếu ớt thanh âm nói. Mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng những lời này tuy nhiên cũng một chữ không rơi tất cả đều truyền vào ma linh cô nương lỗ thai. Hừ, còn báo thù cho ngươi không được bao lâu thời gian, sư phụ ngươi cũng phải giống như ngươi hạ tràng. Đến lúc đó, người nào báo thù cho hắn á? Ma linh khinh thường nói. Nàng theo trong miệng người khác nghe được Chu Thần chính diện tin tức càng nhiều, nội tâm của nàng liền đối với Chu Thần càng không phục. Ta còn thực sự có chút nhớ sớm một chút nhìn thấy ngươi. Ma linh hung ác trong lúc biểu lộ đống nhiên xuất hiện một cỗ nhu quang. Trong lòng lặng lẽ nhắc tới. Nhưng là thoáng qua ở giữa, loại này ôn nhu liền biến mất không thấy. Muốn động thủ liền động thủ, không cần nói nhảm. Hô Duyên nhìn đến ma linh thật giống như ngẩn người giống nhau đứng ở nơi đó, đột nhiên la lớn. Hiện tại chính mình người bị thương nặng, mà Hồng Liệt cũng bị trưởng lao áo lam lộng thương rồi ánh mắt, từ trước mắt đến xem. Căn bản cũng không khả năng có người tới cứu bọn họ, chỉ cần muốn ma linh đối với bọn họ nổi lên sát tâm, bọn họ liền không hề sinh cơ có thể nói. Cùng nó ở chỗ này từ từ chờ chết, còn không bằng mang đến thông khoái, đơn giản chọc giận trước mắt tiểu cô nương này, để cho đối phương sớm một chút động thủ. Hô Duyên tin tưởng, đợi ngày sau sư phụ Chu Thần biết mình tin chết, nhất định sẽ tìm tiểu cô nương này báo thù. Tốt lắm, ta đang lo không tìm được Chu Thần đây. Chờ ta giết ngươi, Chu Thần nhất định sẽ tới tìm ta, nếu ngươi nguyện ý đáp cầu dắt mối mà nói, ta đây cũng sẽ không khách khí. Ma Linh nói tới chỗ này, liền chậm rãi hướng Hô Duyên vị trí chỗ ở đi tới. Mặc dù nhìn qua Ma Linh chẳng qua là một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, tướng mạo cơ trí ngọt ngào, nhưng là trên trán nhưng lúc gần lúc hiện hiện lộ ra một cỗ tà khí, khiến người không rét mà run. Nhìn Ma Linh hướng mình đi tới, Hô Duyên biết rõ mình cho dù phản kháng cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, dứt khoát nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong tới. Làm Ma Linh đi tới Hô Duyên bên người thời điểm, đống nhiên tay nàng gian nhiều hơn tới một cái màu trắng bạc trùy thủ này toàn thân tản ra nhàn nhạt bạch quang, chỉ là theo ở bề ngoài là có thể cảm nhận được cây trùy thủ này trình độ sắc bén. Dù là một kiếm, liền có thể muốn Hô Duyên tính mạng. Ngươi liền cẩn thận ở phía dưới chờ cùng sư phụ ngươi đoàn tụ đi vừa lúc đó sao? Ma Linh bỗng nhiên giơ lên trong tay màu trắng bạc trùy thủ, đột nhiên hướng Hô Duyên cổ họng vị trí đâm tới. Một bên Hồng Liệt mặc dù cặp mắt không nhìn thấy, nhưng là từ trong thanh âm vẫn có thể phân biệt ra được sự tình bây giờ ti nhờ cha nở dê. Khàn khàn thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới, không nên động thủ. Chương 2777, Chu Thần trở về. Thứ 2000 chương 776, Chu Thần trở về tùy ý Hồng Liệt như thế nào kêu lên, Ma Linh cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Rất hiển nhiên, nàng là quyết định muốn thông qua Hô Duyên tới đưa tới Chu Thần rồi. Hết thảy đều tại nàng như đã đoán trước. Muốn giết trước hết giết ta đi, bỏ qua cho huynh đệ của ta. Hồng Liệt lần nữa hét. Mặc dù hắn không nhìn thấy đồ, thế nhưng coi như một cái người tu luyện nên có khiếu giác vẫn có, chỉ bằng vào thanh âm, hắn liền có thể biết chung quanh đại khái chuyện gì xảy ra. Làm Hồng Liệt kêu lên những lời này sau đó, để cho người nào cũng không nghĩ tới là, Ma Linh vậy mà dừng lại một chút, sau đó chậm chậm quay đầu lại, cười ha hả nói. Ngươi nói gì đó trước hết giết người ta không có nghe lầm chứ ngươi không có nghe lầm, muốn giết cứ giết ta đi, đừng động tới ta huynh đệ, ngươi giết ta, giống vậy có khả năng dẫn Chu Thần đi ra. Hồng Liệt tiếp tục nói, ngươi im miệng, còn không mau cút đi, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Hô Duyên nổi giận đùng đùng hướng về phía Hồng Liệt hô. Thật ra danh nhãn nhân liếc mắt là có thể nhìn ra, Hô Duyên đây là tại bảo đảm Hồng Liệt. Hồng Liệt đương nhiên có khả năng rõ ràng Hô Duyên dụng ý, nhưng là sống còn thời khắc, hắn cũng không muốn vứt bỏ huynh đệ, một mình rời đi. Cho dù là cùng chết rồi, cũng tốt hơn tham sống sợ chết. Ha ha, tốt một cái huynh đệ tình thâm, xem ta đều cảm động, nếu không phải muốn bức Chu Thần đi ra, ta còn thật không nỡ giết các ngươi. Ma Linh nhiều hứng thú nhìn Hô Duyên cùng Hồng Liệt hai người, có chút tiếc nuối nói. Thật ra, Ma Linh từ nhỏ đã sinh hoạt tại một cái nhược nhục cường thực. Người thắng làm vua địa phương, đã sớm xem chán rồi phản bội, chém giết, lời nói dối cùng như phản, đột nhiên phát hiện trong nhân loại có chút đặc tính, để cho nàng hai mắt tỏa sáng. Được rồi, nếu hai huynh đệ các ngươi người như vậy đồng tâm, ta giết hai cũng quá tàn nhẫn, dứt khoát đem hai người các ngươi cùng nhau giết đi, như vậy cũng coi như đối với các ngươi có cái giao phó. Ma Linh hì hì cười nói. Theo nàng trong ánh mắt, Hô Duyên không nhìn ra bất kỳ tì vết. Nhưng là ai có thể nghĩ đến một cái nhìn qua đơn thuần như vậy hiền lành tiểu cô nương lại là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Hô Duyên cùng Hồng Liệt cũng không trả lời Ma Linh chỗ đề nghị, Ma Linh nhìn đến hai người không có phản ứng, vì vậy hương phân nói, nếu các ngươi hai cái không nói lời nào, ta đây tiểu làm các ngươi là đồng ý rồi. Ma Linh vừa nói liền lần nữa giơ lên trong tay màu trắng bạc trùy thủ, tràn đầy phấn khởi đối với Hô Duyên nói, hay là từ ngươi bắt đầu đi. Ngươi không có ý kiến chứ? Hô Duyên biết rõ mình khó thoát tại kiếp, đơn giản nhắm mắt lại, cũng không nói thêm gì nữa, hồi tưởng một đời, hắn cho. Tới giờ đều chưa từng có hối hận. Con người có ai là không chết, thì nhìn hắn đời này sống có đáng giá hay không rồi. Mắt thấy Ma Linh chủy thủ liền muốn đâm tới Hô Duyên trên đầu, đồng nhiên một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên hướng xuống đất đánh hạ. Đạo kim quang này rõ ràng là hướng về phía Ma Linh đến, Ma Linh quả quyết lộn thân thể. Trên không trung trong nháy mắt tạo thành một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Là ai gan to như vậy, lại dám đánh lén bổn cô nương. Còn không mau đi ra nhận lấy cái chết. Ma Linh trai nhờ thoa tờ kho y sau một kích này, lập tức hướng về phía bầu trời la lớn. Chỉ chốc lát sau, Ma Linh bỗng nhiên nhìn thấy trên bầu trời một người mặc màu trắng cẩm tú trường bào nam tử đang lặng lặng nhìn nàng. Đem nàng nhìn có chút không biết làm thế nào. Có chút lúng túng nói. Ngươi là người nào tại sao như thế nhìn chằm chằm người ta? Nhìn Ma Linh nói tới chỗ này thời điểm, khuôn mặt đều có chút đỏ, nếu là không nhận biết người nàng, còn phải cho là nàng là một cái bao nhiêu hiền lành khả ái tiểu cô nương đây. tin tưởng không có người sẽ không bị nàng thon nhỏ dung mạo lừa gạt đến. Ngươi không phải tìm ta sao? Hiện tại ta tới rồi, còn không đem ta người thả rồi. Chờ đến Ma Linh cúi đầu, trên bầu trời nam tử quần áo trắng đông nhiên nhẹ giọng nói. Hồ Duyên nghe người này thanh âm biết bao quen thuộc à, không đúng là mình sư phụ Chu Thần sao? Hồ Duyên đỡ lấy trên thân thể đau đớn kịch liệt, ngẩng đầu lên nhìn một cái. Trên bầu trời đứng nam tử quần áo trắng quả nhiên là chính mình sư phụ Chu Thần. A sư phụ, thật là ngươi sao? Quá tốt, sư phụ tới cứu ta. Hô Duyên nhìn trên bầu trời Chu Thần, hưng phấn hô. Ma Linh nghe đến đó chính là rất không bình tĩnh nói, đừng nói chuyện, sư phụ ngươi cũng không cứu được ngươi. Ngươi chính là Chu Thần, ta nhìn cũng không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy đi, thật là hữu danh vô thực. A Ma Linh bỗng nhiên làm ra một bộ rất thất vọng dáng vẻ, lắc đầu nói. Rất hiển nhiên nàng đây là tại hướng Chu Thần thị uy đây. Đồng thời cũng nói cho Hô Duyên cùng Hồng Liệt hai người, coi như sư phụ hắn tới, cũng tương tự phải chết. Ngươi là ai à? Hãy xưng tên ra. Chu Thần nhìn trên mặt đất mặc áo đen Ma Linh, nhẹ giọng nói. Ta chính là Ma Linh hộ pháp sở Kiều ca ca, ta là tiếp xúc nghiêm đại đế. Thế nào, biết ta là ai không? Nếu là sợ hãi mà nói, liền cút nhanh lên trở về. Sở Kiều hoàn toàn một bộ không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ, một điểm mặt mũi cũng không cho Chu Thần lưu. Thật ra tiếp xúc nghiêm đại đế, Ma Linh hộ pháp cùng với Ma Yết hộ pháp, đều chỉ là bọn hắn phong hào, cho tới tên thật Chu Thần cũng không phải rất rõ. Ngược lại Ma Linh hộ pháp chủ động nói ra chính mình tên họ, ít nhiều khiến Chu Thần có chút ngoài ý muốn. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Ma Linh hộ pháp à, Ma Yết hộ pháp thương thế nào ta vẫn luôn bận rộn còn kịp đi xem hắn đây. Chu Thần huyền đứng ở bầu trời, cười híp mắt nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết Chu Thần ý những lời này là cái gì, này rõ ràng chính là giễu cợt Sở Kiều đây. Sở Kiều cương nhìn đến Chu Thần thời điểm, liền muốn ỷ vào mình là đại quân ma thú hộ pháp thân phận chế trụ Chu Thần, nhưng là nhiều năm trước Chu Thần cùng Ma Yết hộ pháp đánh một trận, cũng để cho Ma Yết hộ pháp người bị thương nặng, tan hết hy sinh 1 triệu thiếu nữ mà tu luyện xích huyết đại pháp. Nghe được Chu Thần nói những thứ này, Sở Kiều nguyên bản đã chuyển biến tốt sắc mặt nhất thời lại thông đỏ lên. Hừ, ngươi năm đó đã thương Ma Yết hộ pháp sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính, hôm nay vừa vặn nợ cũ nợ mới cùng tính một lần rồi. Sở Kiều thật sự là không nhịn được, hiện tại đặt ở trước mặt nàng chỉ có một con đường, đó chính là trực tiếp động thủ, chỉ có như vậy mới là pho nở dê ngư a lung túng duy nhất phương thức. Sở Kiều đột nhiên cầm trong tay màu trắng bạc chủy thủ hướng Chu Thần quăng tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí ngay cả Hô Duyên đều không cách nào thấy rõ một, hai. Chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng bạc ở bầu trời trung chợt lóe, trực tiếp hướng Chu Thần vị trí chỗ ở đâm tới, đồng thời, nguyên bản trên mặt đất Sở Kiều thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy. Mà đang ở bên người nàng Hô Duyên nhưng cái gì cũng không phát hiện được. Có thể tưởng tượng đến, Sở Kiều tu vi còn mạnh hơn hắn lên bao nhiêu cấp bậc, nếu là đối phương thật muốn động thủ giết hắn mà nói. Chính là 10 cái Hồng Liệt cùng Hô Duyên đều không phải là người ta đối thủ. Tại hào quang màu trắng bạc đột nhiên xuất hiện tại Chu Thần trước mặt thời điểm, Chu Thần vậy mà không tránh không né, hoàn toàn là một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Mặc dù Hô Duyên đối với chính mình sư phụ rất có lòng tin, thế nhưng này đến màu trắng bạc trên chủy thủ năng lượng tuyệt đối không thể coi thường. Mắt thấy chủy thủ liền muốn đâm tới sư phụ trên người, Hô Duyên lo lắng không gì sánh được. Chương 2778 Ma Linh hộ pháp. Thứ 2000 chương 777, Ma Linh hộ pháp màu bạc lưu hành nẹ qua, tại tiếp xúc được Chu Thần thân thể trong nháy mắt biến thành phấn vụn. Chu Thần thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích một hồi, liền triệt tiêu Sở Kiều đánh lén. Như vậy thực lực, coi như kiêu ngạo tự đại Sở Kiều cũng là vì đó dùng một cái. Ngươi là làm sao làm được nhìn mình màu bạc chủy thủ chẳng những không có thương tổn đến Chu Thần, ngược lại biến mất không còn chút tung tích. Sở Kiều cáo giận nói, cặp mắt trợn to đại, rất là không phục. Cái này không trọng yếu là ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Chu Thần ổn định thanh âm theo trên bầu trời vang lên, phảng phất khách đến từ thiên ngoại bình thường làm cho người ta một loại vô cùng thần bí cảm giác. Hô Duyên nhìn đến đây cũng theo trong lòng là sư phụ hoan hô, nguyên bản hắn cho là mình cùng sư phụ Chu Thần ở giữa chênh lệch cũng không phải là rất lớn, nhưng là bây giờ hắn mới biết được. Hắn và sư phụ ở giữa chênh lệch không chỉ là thể hiện tại tu vi lên, còn rất nhiều vô pháp cân nhắc đồ vật, mới là Chu Thần đứng đầu đáng quý. Lần này hắn hoàn toàn là sư phụ thuyết phục. Không nghĩ đến ngắn ngủi vài chục năm công phu ngươi đã đột phá trở thành thánh nhân, bất quá ngươi cũng đừng quá phách lối, trong tiên giới thánh nhân cũng không chỉ ngươi một cái, ta có là biện pháp đối phó ngươi. Sở Kiêu hờn dỗi nói, Chu Thần truyền thuyết nàng hay là từ ma yết hộ pháp nơi đó nghe tới, khi đó Chu Thần vẫn là một cái tiên tông cấp bậc người yếu, ban đầu hắn liền có thể cùng thân là thánh nhân ma yết hộ pháp chiến đấu thời gian rất lâu, bây giờ trở thành thánh nhân, sợ rằng thật đúng là khó đối phó. Có thể Sở Kiêu một mực tự phụ thanh cao, ra ca ca hắn tiếp xúc nghiêm ngoài ra, cho tới bây giờ đều không đem người khác coi ra gì, càng không cần phải nói là một cái nho nhỏ loài người. Ta vốn là nhìn ngươi là một người mới, muốn nhận rồi ngươi, không nghĩ đến ngươi thật không ngờ ngông cuồng, nói chuyện cũng tốt, đỡ cho ca ca ta xuất thủ. Sở Kiêu vừa nói liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái nhỏ dài roi ra, đầu này roi ra toàn thân màu đen như mực, nhìn qua thập phần phong cách cổ xưa, hiển nhiên là một rất tốt binh khí. Càng thêm để cho Chu Thần hiếu kỳ là, Sở Kiêu không gian giới chỉ cũng là không thể tầm thường so sánh. Bình thường tới nói người bình thường không gian giới chỉ đều là liên miên bất tận, loại trừ tạo hình lên hơi có chút biến hóa ở ngoài, những địa phương khác đều là giống nhau như lúc. Mà Sở Kiêu trên ngón tay không gian giới chỉ lại hết sức khác loại, thật dài che chở chỉ cơ hồ đem nửa đoạn ngón tay đều trùm lên phía dưới, chiếc nhẫn ngoài mặt phân bố ba cái nanh vuốt bình thường chợt đâm. Nếu như cẩn thận mà nói là có thể nhìn ra, Sở Kiêu không gian giới chỉ lên còn có một cái nhỏ bé cơ quan. Chỉ cần mở ra cái này cơ quan, không gian giới chỉ lên sẽ bắn ra một cái nhỏ xíu chùy thủ đến. Này không chỉ là một cái không gian chiếc nhẫn, càng là một cái giết người không chớp mắt binh khí. Nguyên bản trong tiên giới có khả năng chế tạo không gian giới chỉ người liền thập phần thưa thớt, mà có khả năng chế tạo như thế tinh xảo chiếc nhẫn thợ thủ công càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí Chu Thần đều có chút hoài nghi trong tay đối phương chiếc nhẫn cũng không phải là trong tiên giới người chế tạo ra, mà là mặt khác không gian đổ vật. Sở Kiêu mang màu đen roi ra theo trong không gian giới chỉ rút ra, không nói hai lời, trực tiếp hướng lấy Chu Thần vào tới, mà Chu Thần lúc này cũng không thể đại ý, dù sao đối phương cũng là một cái thánh nhân cấp đừng cao thủ. Trường tiên hướng Chu Thần chỗ ở phương hướng mãnh liệt quất tới, bầu trời bỗng nhiên một đạo nổ vang, giống như sấm sét trên đời, chấn động yêu ma tứ tán, quỷ thần đều khóc. Tại màu đen trường tiên tức thì quăng Chu Thần trên mặt thời điểm, Chu Thần đột nhiên một cái nghiêng người, vừa vặn tránh né trường tiên đả kích, 18 món binh khí chung, khổ sở nhất tránh một cái liền muốn tính roi rồi. Hắn không giống những binh khí khác giống nhau, thẳng thắn đả kích, đừng nói là đối thủ, chính là nắm giữ người khác không chừa một ngống ý cũng có thể đem chính mình cho thương. Là màu đen trường tiên cùng Chu Thần sát vai mà qua sau đó, Sở Kiêu lập tức thay đổi phương hướng, đem trường tiên cho thu hồi lại, đồng thời cặp mắt chăm chú nhìn Chu Thần chiều hướng. Nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là, Chu Thần đối mặt nàng đả kích vậy mà chút nào cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ hoảng sợ. Thậm chí ngay cả động một cái thân thể đều lười, này rõ ràng chính là đối với Sở Kiều lớn nhất làm nhục vừa lúc đó. Sở Kiều hờn dỗi hướng về phía Chu Thần hét, ngươi thật lớn mật, bổn cô nương đả kích ngươi đều có thể không coi vào đâu, xem ra không lấy ra điểm bản lĩnh thật sự, ngươi là sẽ không khuất phục. Ngươi nếu là thật có chút bản lĩnh mà nói, vẫn là mau chóng lấy ra đi, nếu không ta ngủ thiếp đi nhưng là không còn người chơi với ngươi. Chu Thần nhìn nổi giận đùng đùng Sở Kiều, cười ha hả nói. Mặc dù đối phương là đại quân ma thú nòng cốt đầu lĩnh một trong, đồng thời lại vừa là tiếp xúc nghiêm đại đế thân muội muội, nhưng là từ nàng ngôn ngữ cùng trong lúc biểu lộ, Chu Thần vẫn có thể cảm nhận được một loại không hiểu khả ái. Ngươi Sở Kiều nghe được Chu Thần mà nói, bị hắn khí không thở được, sắc mặt cũng bị nghẹn đỏ bừng. Chỉ có thể cau mày, ủy khuất nhìn Chu Thần. Lớn như vậy, Sở Kiêu cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp một người dám như vậy với hắn nói chuyện, mặc dù nghe Chu Thần nói chuyện xác thực có chút tức giận, nhưng là từ Sở Kiêu trong lòng đối với Chu Thần vẫn có từng kiểu khác tâm tình. Loại cảm giác này Sở Kiêu cũng không biết là gì đó, đồng thời cũng không biết là tại sao, chính là lại nhìn thấy Chu Thần đầu tiên nhìn sau đó, liền có một loại muốn biểu diễn chính mình xung động. Thậm chí Sở Kiều trong lòng có một tí tẹo như thế muốn có được Chu Thần xem trọng. Ngươi gì đó ngươi, tiểu cô nương không việc gì hay là về nhà chơi đùa bạ bị đi, bên ngoài có thể khắp nơi đều là xấu thúc thúc u, ngươi cũng nên cẩn thận. Chu Thần trêu đùa thức đối với Sở Kiều nói. Bất quá Sở Kiều căn bản là nghe không hiểu Chu Thần trong miệng theo như lời bạ bị là vật gì, thế nhưng Chu Thần đại khái ý tứ nàng vẫn có thể rõ ràng. Rất hiển nhiên. đối phương căn bản là không có lấy nó nàng trở thành một cái chân chính đối thủ, mà bất quá chỉ là một cái niên kỷ vẫn còn nhỏ tiểu cô nương thôi. Đây là Sở Kiều không thể nhất đủ tiếp chịu, tại tiếp xúc Nghiêm Đảo thời điểm, ca ca của mình liền lần nữa mượn cớ nói nàng còn không có trưởng thành, từ chối không tiếp để cho nàng ra ngoài. Thật không dễ dàng chờ đến 18 tuổi lễ trưởng thành rồi, không nghĩ tới mới ra tới liền bị thứ nhất gặp đối thủ cho khinh bỉ nhìn. Hơn nữa sử dụng mượn cớ vẫn là cùng hắn thân ca ca trong miệng mượn cớ giống nhau như lúc. Ta nói với ngươi một lần cuối cùng, ta đã trưởng thành ngươi muốn là còn dám go y ta tiểu cô nương mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Sở Kiều cau mày, con mép một cái, sinh khí vừa đáng yêu nói. Nhìn đến Sở Kiều vẻ mặt, Chu Thần Tâm đều nhanh cho hòa tan, thật là ngốc manh khả ái giới một đời thủy tổ a, tùy tiện một cái vẻ mặt bao sẽ để cho Chu Thần điên đảo thần hồn. Tiểu cô nương, ta gọi ngươi tiểu cô nương, ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ a? Chu Thần trêu đùa thức đối với Sở Kiều nói. Nghe đến đó, Sở Kiều cũng không nhịn được nữa, lớn giọng đối với Chu Thần hô, ta không phải tiểu cô nương. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là, một cái nhìn qua nhỏ yếu cực kỳ tiểu cô nương chỗ phát ra thanh âm nhưng lại như thế bén nhọn chói tai. Trên mặt đất nằm Hô Duyên cùng Hồng Liệt đều bị Sở Kiều tiếng này quái khiếu, chấn động tâm thần bất định, vội vàng che lỗ tai. Chương 2779, Tổng Tài Hôn. Thứ 2000 chương 778, Tổng Tài Hôn. Ngay tại lúc đó, Sở Kiều hướng Chu Thần vị trí chỗ ở đột nhiên xông tới, tinh xảo trắng nón trên tay nhỏ bé màu đen trường tiên giống như sấm sét nổ vang. Không hổ là thánh nhân cấp đường cao thủ, Chu Thần không nghĩ tới một cái nho nhỏ 18 tuổi cô nương, lại có thể nắm giữ lớn như vậy thành tựu. Thật ra nghĩ kỹ lại cũng liền không có gì đáng kinh ngạc rồi. Sở Kiều là tiếp xúc Nghiêm đại đế muội muội, tự nhiên thành theo nàng vừa sinh ra bắt đầu, liền đón nhận dược vật tốt nhất tẩy lễ, chờ đến 3 tuổi sau đó, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Thật ra ở trong tiên giới cùng nhân gian không có gì khác nhau, người có tiền càng ngày sẽ càng có tiền, người không tiền càng ngày sẽ càng không có tiền, bởi vì người có tiền chiếm cứ tuyệt đại đa số tài nguyên, bồi dưỡng ra đời kế tiếp dĩ nhiên là những người nghèo không so được. Người tu luyện cũng giống như một cái từ nhỏ đã nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện người, hắn thành tiểu dĩ nhiên là muốn so với những thứ kia hai bàn tay trắng người tu luyện nhanh lên rất nhiều. Thậm chí từ nhỏ dược vật tẩy lễ trô đánh xuống cơ sở, là những thứ kia không có trải qua người tu luyện cả đời đều không theo kịp sự tình. Cho nên, Sở Kiều còn nhỏ tuổi có thể có được cường đại như vậy tu vi, cũng thì chẳng có gì lạ. Chu Thần chính lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Sở Kiều hiểu điệu thân ảnh nhưng đã sớm xuất hiện ở trước mặt hắn. Sở Kiều hướng về phía Chu Thần cười thần bí, đột nhiên mãnh liệt cầm trong tay màu đen trường tiên hướng Chu Thần khuôn mặt đánh tới. Một roi này đi xuống, Chu Thần chính là không bị đánh chết, cũng phải bị đánh xương ống chân đứt gãy, trọng thương bờ ơ tờ trị. Tốt tại Chu Thần tốc độ phản ứng hết sức nhanh chóng. Tại Sở Kiều cương ra tay một cái trong nháy mắt, thì biết rõ rồi nàng muốn làm gì. Để cho Sở Kiều không nghĩ tới là, Chu Thần lại vào lúc này, không tiến ngược lại thụt lùi, trực tiếp hướng lấy bên người nàng vọt tới. Sở Kiều lúc này, đã đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trong tay trên roi dài, nhìn đến Chu Thần hướng về thân thể hắn đánh thời điểm, căn bản là không có thời gian tháo trên tay lực, tới né tránh Chu Thần đả kích. Chu Thần làm như vậy cũng có hắn đạo lý, Bạch Đế Thánh Nhân đã từng dạy cho hắn ngự thiên cửu kiếm lên, sáng tỏ ghi lại đối phó đủ loại vũ khí biện pháp. Trong đó có một cái phá roi kiếm pháp chính là đặc biệt đối phó sử dụng trường tiên người tu luyện. Đạo lý rất đơn giản, sử dụng trường tiên người không giống dùng đao dùng thương người, cho dù chém lung tung loạn vùng, cũng sẽ không đánh tới trên người mình, nhưng là sử dụng trường tiên người liền không giống nhau, nàng trước phải hết sức quen thuộc trường tiên kỹ xảo, tại giết địch đồng thời cũng phải chú ý tới trường tiên đối với chính mình uy hiếp. Bởi vì không cẩn thận, trường tiên thì sẽ ngộ thương đến chính mình. Cho dù là giảm bất lực thời điểm muốn tiếp xúc thân thể của mình, cũng có thể khéo léo đem trường tiên năng lượng hóa giải được. Chu Thần tại Sở Kiều công kích chính mình thời điểm, đem thân thể của mình hướng đối phương bên người dựa vào, chính là an toàn nhất một loại phương thức. Hoặc là Sở Kiều không đả thương được Chu Thần, hoặc là Chu Thần cùng Sở Kiều cùng nhau bị thương. Tin tưởng Sở Kiều vì không bị thương đến chính mình, cũng sẽ lựa chọn chính mình tháo xuống trên roi dài lực đạo. Sở Kiều bị Chu Thần đánh một trở tay không kịp, trong hốt hoảng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Có thể vừa vặn lúc này, Chu Thần cũng sớm đã đem thân thể cùng Sở Kiều dính sát vào cùng nhau, ngay cả đối phương tiếng hít thở, cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Sở Kiều bị bất thình lình thân cận, sợ đến thần hồn điên đảo, cũng không để ý tay này trùng trưởng tiền có thể hay không thương tổn đến chính mình, dứt khoát tùy ý hắn lại mới vừa rồi phát lực trùng kế tiếp theo đi phía trước bổ tới. Trường tiên tại trong bầu trời bổ một cái không, tại không có trở ngại dưới tình huống, trường tiên một cách tự nhiên hướng Sở Kiều trên người bắn ngược trở về. Chuyện quá khẩn cấp, Chu Thần cũng không nghĩ tới Sở Kiều vậy mà sẽ vào lúc này kinh hoàng thất thố, ngay cả mình binh khí đều không khống chế nổi, mắt thấy trường tiên liền muốn hướng hai người bọn họ cùng bổ tới. Chu Thần ổn định một hồi tâm thần, quả quyết xuất thủ, tại trường tiên tức thì đánh đến Sở Kiều sau lưng thời điểm, đột nhiên bắt được roi một đầu. Điều này làm cho Sở Kiều thập phần ngoài ý muốn, này trường tiên mất khống chế, trước nhất đánh tới người chính là chính mình, mà Chu Thần lại muốn vào lúc này quả quyết xuất thủ cứu giúp, chẳng lẽ hắn không biết chỉ cần roi đánh tới trên người nàng, Chu Thần coi như là đại hoạch toàn thắng rồi sao? Xem ra chỉ có một thân võ nghệ, không có đầu óc muốn cùng là nam nhân một đại ngạnh thương á. Trong nháy mắt thời gian, Sở Kiều suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nàng đối với Chu Thần cảm giác lại có một tầng không nói ra được mùi vị. Mặc dù nàng cũng không biết loại cảm giác này là cái gì, thế nhưng trong lòng nhưng không nói được một cô ý nghĩ ngọt ngào, thậm chí nàng cũng không dám tưởng tượng không có Chu Thần thời gian sẽ có biết bao khổ sở. Mặc dù Chu Thần bắt được trường tiên một đầu, thế nhưng Sở Kiều cương mới huy vũ trường tiên thời điểm dùng sức quá mạnh rồi, cơ hồ dùng 9 phần 10 công lực, trường tiên cũng không có bởi vì Chu Thần nắm mà dừng lại tiếp tục hướng phía trước. Ngược lại là càng thêm nhanh chóng đi phía trước quấn quanh. Trong nháy mắt thời gian, Chu Thần cùng Sở Kiều liền bị đầu này thật dài màu đen roi cho trói chung một chỗ, thân thể dán thân thể, khuôn mặt dán khuôn mặt. Sở Kiều giờ phút này trên mặt cơ hồ đã đỏ đến cổ, nàng lớn như vậy biển cho tới bây giờ cũng không có cùng ca ca ngoài ra nam nhân khác từng có trên thân thể tiếp xúc đây, nhưng là bây giờ nàng lại cùng Chu Thần như thế chặt chẽ tiếp với nhau. Làm đột xuất vị trí tiếp xúc được Chu Thần lồng ngực cùng bắp đùi thời điểm. Sở Kiều thân thể bỗng nhiên phảng phất bị điện giật bình thường cảm giác, để cho nàng hô hấp đều trở nên dồn dập. Làm Sở Kiều phản ứng lại thời điểm, Chu Thần chính dán chặt nàng thân thể, tiện cửa y bị ô y lấy. Nhìn đến đây, Sở Kiều nội tâm xấu hổ chi tình quả thực muốn tới cực điểm, tay phải nà mờ trả tờ trường tiền giữ, đột nhiên ra bên ngoài kéo một cái. Nhưng là để cho Sở Kiều không nghĩ tới là, roi một đầu khác tại Chu Thần trong tay, chỉ cần Chu Thần không tiến tay. Nàng càng là kéo roi một đầu khác, hai người thân thể ngược lại là càng đến gần càng gần. Vừa lúc đó, Sở Kiều đống nhiên cảm giác phần bụng có một cái nhô ra đồ vật đang ở ngoài ngoại, nàng lại cũng không khống chế được nói với Chu Thần, ngươi làm cái gì mau thả ta. Nghe được Sở Kiều thẹn thùng thanh âm, Chu Thần phảng phất đều có chút hoa mắt mê mẩn rồi, trước mắt tiểu ma nữ này đã bị mình vững vàng khống chế trong tay, coi như nàng có thiên đại bản sự, lúc này cũng phải đàng hoàng. Làm hai cái khuôn mặt tiếp khuôn mặt thời điểm, Chu Thần tài trợn phát hiện, cái này trước mặt tiểu ma nữ gần nhìn ngược lại càng thêm không tì vết chút nào rồi. Trắng non gương mặt, cao thẳng sống mũi, có thể thấy rõ ràng đầu lông mày, ướt át chân mềm đôi môi, cộng thêm một đôi chớp chớp mắt to, để cho Chu Thần nhìn đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Van cầu ngươi thả ta đi. Nhìn đến Chu Thần thần thái, Sở Kiều trong tiềm thức biết rõ sau đó phải phát sinh cái dạng gì sự tình. Vì vậy lại cũng không có trước cái loại này kiêu ngạo cáo kỉnh. Ngược lại là ngoan thuận giống như là một đầu con cừu nhỏ bình thường thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hướng Chu Thần cầu xin tha thứ. Ngươi nói cái gì vậy, ta còn muốn cho ngươi thả ta đây, đây chính là chính ngươi trường tiên. Chu Thần nghe được Sở Kiều thanh âm, mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, trêu chọc nói. Theo lý thuyết Chu Thần nói cũng không sai, này đúng là Sở Kiều chính mình rồi, cho dù là cầu xin tha thứ. Chắc cũng là Chu Thần đối với nàng cầu xin tha thứ đi. Sở Kiều biết rõ đối phương ngang ngược không biết lý lẽ, cố ý hành động, nhưng là không có cách nào, người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, chỉ có thể nhỏ tiếng nói, roi mặc dù là ta, nhưng là ngươi không buông tay, ta cũng không biện pháp rút trở về. Ha ha, để cho ta rút trở về cũng không phải là không thể, vậy cũng muốn xem ngươi biểu hiện. Chu Thần cười đều một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy, tiện tiện nói. Ta biểu hiện gì, ngươi nghĩ muốn ta làm gì? Nghe được Chu Thần nhả ra, Sở Kiều vội vàng ngây thơ vấn đạo. Nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà cười đều một tiếng, sau đó nói với nàng, để cho ta thả ngươi cũng được, bất quá ngươi muốn để cho ta hôn một cái, ngươi thấy thế nào ngươi lưu manh? Nghe được Chu Thần mà nói, Sở Kiều xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, theo bản năng muốn nhấc lên bàn tay tới đánh Chu Thần một bạt tai, nhưng là bất đắc dĩ, khi nàng muốn dùng sức thời điểm, mới phát hiện, hai tay mình tại trường tiền trói buộc xuống, căn bản là không dơ nổi. Chương 2780, không thể tha thứ. Thứ 2000 chương 779, không thể tha thứ trên bầu trời, Chu Thần cùng Sở Kiều thật chặt quấn quýt lấy nhau. Nếu không phải đến gần nhìn mà nói hai cái trên thân thể người trói nhất điều trường tiên, còn tưởng rằng lấy hai người là một đôi ân ái tình nhân đây. Ngươi vội vàng đem ta buông ra. Sở Kiều thẹn thùng nhìn Chu Thần, tức giận nói. Nhưng là nàng càng dùng sức, thân thể của mình lại càng tới Chu Thần đến gần, không có cách nào Sở Kiều chỉ có thể đỏ mặt, ánh mắt đóng chặt, rất sợ khoảng cách gần như vậy nhìn đến Chu Thần gương mặt lúc sẽ lung túng. Ngươi để cho ta hôn một cái, ta sẽ tha cho ngươi. Chu Thần nói, ngươi đừng mơ tưởng, ngươi muốn là dám đụng đến ta một hồi, ca ca ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Kiều vừa xấu hổ vừa sợ, Chu Thần có khả năng rõ ràng cảm giác nàng lồng ngực cao thấp chập trùng được lợi hại, ngay cả hô hấp cũng biến thành dồn dập. Ta có gì đó không dám, ca ca ngươi ở nơi nào, hắn có thể cứu được ngươi sao? Chu Thần tiếp tục ghé vào Sở Kiều bên thai nhẹ giọng nói. Ngươi ngươi cái này đại lưu manh, đại khốn kiếp, ta hận ngươi. Sở Kiều nhìn đến Chu Thần không có cần bỏ qua cho nàng ý tứ, vì vậy dốc sức muốn tránh thoát, nhưng là roi càng thu càng chặt, nàng và Chu Thần thân thể cũng càng ngày càng gần. Chính làm Sở Kiều tay chân luống cuống thời điểm, để cho nàng không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà đánh bạo thân đi lên. Như thế một cái vưu vật cực phẩm, Chu Thần có thể nhịn mới nói hắn có vấn đề đây. Ừ a, Chu Thần nhẹ nhàng một cái thân tại Sở Kiều trên trán, còn cố ý tra lên tiếng tới. Thật là thơm. Thật muốn ăn một miếng xuống ngươi. Bị Chu Thần như vậy đột nhiên xuất hiện một thần, Sở Kiều từ trên xuống dưới thân thể phảng phất đều trở nên chết lặng. Đây chính là nàng nụ hôn đầu A không nghĩ tới, mới từ tiếp xúc nghiêm trên đảo đi ra, liền bị tên lưu manh này nhân loại cho cướp lấy. Sở Kiều lúc này sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, lớn tiếng nói với Chu Thần, ngươi tốt quá mức, người ta còn là một cô nương. Vừa nói vậy mà nghẹn ngào khóc. Nhìn đến Sở Kiều vậy mà khóc, sắc thực để cho Chu Thần không nghĩ tới, một cái quát phong vân ma thú hộ pháp, lại bị người hôn một cái, liền ủy khuất khóc, thật là mở rộng tầm mắt rồi. Nguyên bản Chu Thần còn muốn tiếp tục hôn, nhưng là nhìn đến Sở Kiều khóc sau đó, sẽ không có thể chịu dùng miệng rồi. Vì vậy Chu Thần vội vàng đem trên tay trường tiên một đầu lỏng ra, cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi thật đúng là khóc à, có muốn hay không đơn thuần như vậy. Đây là người ta lần đầu tiên, ngươi trả lại cho ta. Sở Kiều bị Chu Thần lỏng ra sau đó, ủy khuất hướng về phía Chu Thần hô, thanh âm rõ ràng khàn khàn rất nhiều. Chớ có nói đùa, ta chỉ là hôn một cái chán ngươi mà thôi, có cần phải nghiêm túc như vậy sao? Ngươi lần đầu tiên vẫn còn ở đó. Chu Thần bị buộc không có cách nào, chỉ có thể nhu tình an ủi. Chỉ là hôn một cái chán mà thôi, này lần đầu tiên chức vụ Chu Thần thật là đảm đương không nổi. Ta bất kể, dù sao ta lần đầu tiên cho ngươi, ngươi muốn bồi thường ta. Sở Kiều tùy hứng nói, xem bộ dáng là muốn đổ thừa Chu Thần rồi. Cái này, thân đều thân, ngươi để cho ta làm sao còn cấp ngươi à, nếu không ngươi hôn ta một hồi, coi là trừng phạt. Chu Thần ổn định nói, Chu Thần coi như thế nào đi nữa thông minh cũng là không nghĩ tới đường đường một cái ma thú hộ pháp, như thế này mà đơn thuần. Đơn thuần khiến người tức lộ ruột. Ngươi nghe được Chu Thần nói muốn cho nàng hôn trả lại đi qua coi như trừng phạt, Sở Kiều trên mặt nghẹn đỏ bừng. Không biết nên làm thế nào cho phải, thân trở về rốt cuộc là tại trừng phạt Chu Thần vẫn là lại tưởng thưởng hắn á, càng nghĩ càng không đúng. Sức Sở Kiều chỉ có thể giận dữ quơ lên trên tay trường tiên, la lớn, lưu manh, khốn kiếp. Nhưng là còn không có đợi nàng trường tiên bị nâng lên, Chu Thần liền tay mắt lanh lẹ, trước một bước đem roi ra một điểm khác bắt được. Như thế ngươi còn ngại mới vừa rồi ta thân ngươi thân không đủ. Chu Thần hậm hực nhìn Sở Kiều, cười ha hả nói. Sở Kiều đương nhiên có khả năng biết rõ đối phương là ý gì, nếu không phải mới vừa rồi hắn động roi đánh Chu Thần mà nói, cũng sẽ không có mới vừa rồi loại chuyện đó. Hiện tại Sở Kiều hối hận còn không kịp đây, làm sao có thể lại dùng một chiêu kia mới vừa rồi đây. Sở Kiều một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể giận dữ cầm trong tay trường tiên cho ném xuống, xoay người hướng về phía Chu Thần hô, ta về sau không thèm để ý tới ngươi nữa. Chu thần nhìn đến Sở Kiều xoay người muốn đi, nhanh chóng tiến lên một bước, vui tươi hớn hở nói, ngươi đem đồ đệ của ta cùng thủ hạ đả thương, nói đi là đi vậy ngươi muốn làm thế nào, ngươi hôn ta kia một cái tính thế nào. Nghe được Chu thần ngang ngược không biết lý lẽ dáng vẻ, Sở Kiều quả thực đều muốn tức điên rồi, lớn tiếng đối với Chu thần hét. Ngươi đem đồ đệ của ta đều đánh, hôn một cái rồi coi như xong chuyện nào có như vậy tiện nghi sự tình, bằng không, ngươi hôn ta một cái, ta cũng đem ngươi đánh gần chết thế nào. Nhìn đến Chu thần vô lý như thế thủ nháo, Sở Kiều thật không biết nên làm gì bây giờ, giận dữ đối với Chu thần hô, ngươi đến cùng muốn làm gì rất đơn giản, ngươi cũng đánh ta một trận, để cho ta hôn lại ngươi một cái, như vậy thì ai cũng không nợ người nào. Chu thần nghèo khoe miệng, vẻ mặt tươi cười nói, có khả năng gặp phải như vậy một cái khả ái tiểu cô nương, Chu thần làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho nàng đây. Ta xem ngươi thật là không biết chữ chết viết như thế nào, ngươi có tin ta hay không ca ca biết rõ về sau sẽ đánh chết ngươi. Sở Kiều không có cách nào, chỉ có thể lần nữa dọn ra ca ca của mình. Tại tiếp xúc nghiêm trên đảo thời điểm, đừng nói ai dám khi dễ Sở Kiều rồi, chính là những thứ này mà thú nghe được tiếp xúc nghiêm hai chữ này, thì phải sợ đến cả người phát run. Nhưng là Sở Kiều bây giờ đối mặt là Chu thần A, Chu thần nguyên bản là cùng ca ca của mình đúng là đối đầu, càng là sách tiếp xúc nghiêm, há chẳng phải là cũng không đi được tốt lắm, nếu ngươi ca ca như vậy quan tâm ngươi, không bằng ngươi liền lưu lại, chờ ngươi ca ca tới cứu ngươi đi, ta đang muốn mở mang kiến thức một chút ca ca ngươi đây. Chu thần ổn định nói, mặc dù là như vậy danh nghĩa, thế nhưng tại Chu thần nội tâm càng trọng yếu hơn là, không muốn để cho Sở Kiều rời đi. Hai người nguyên bản trận doanh chính là ngươi chết ta sống đối thủ một mất một còn, hôm nay từ biệt cũng không biết lúc nào mới có thể không gặp mặt nhau nữa. Một điểm này, Chu thần đương nhiên không tiếp thụ nổi. Ngươi thật lớn mật, hôn xong ta không nói, còn muốn đem ta nhốt lại sao coi như không dựa vào ca ca, ta dù gì cũng là cái thánh nhân cấp đừng cao thủ, tuyệt sẽ không tùy ý ngươi tới làm đủ. Vừa nói, Sở Kiều đã đem không gian giới chỉ lên máy bay quan mở ra. Nhất thời chiếc nhẫn trung gian vị trí đột nhiên bắn ra một mảnh sắc bén ảnh dao, sáng lấp lóa, thậm chí dọa người. Ngươi đây là cái gì vũ khí, tốt rất khác biệt, lại có thể làm không gian giới chỉ dùng, có thể làm vũ khí, thật là thế gian hiếm thấy. Á Chu thần nhìn Sở Kiều chỉ dao, hiếu kỳ nói. Hiện tại Sở Kiều nơi nào có này cái tinh lực đi theo Chu thần nói chuyện tào lao à, nổi giận đùng đùng nói, này là ta ca ca đưa cho ta. Hôm nay ta liền muốn dùng hắn tới tiêu diệt ngươi. Nhìn đến Sở Kiều khí thế khoáng đạt dáng vẻ, Chu thần ổn định nói, ha ha, tới à, bất quá đánh nhau lên vạn nhất có thân thể tiếp xúc mà nói, ngươi không thể lại nói ta chiếm tiện nghi của ngươi rồi, ha ha.